bốn người vốn là cựu tinh chiến thánh đại năng, cho nên tại thiêu đốt ma huyết chi xuống, thực lực càng thêm là tăng cường rồi, bốn người liên thủ, chỉ sợ đã không kém hơn một vị chuẩn đế. Bất quá, Hy Nguyệt sắc mặt, từ đầu đến cuối đều là phi thường bình thản. Vẻ đẹp của nàng con ngươi, trong lúc đó có chút phát lạnh, một cổ cường hãn khí thế, lập tức theo nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể bắt đầu khởi động đi ra, lập tức mọi người biến sắc. Là chuẩn đế. Dĩ nhiên là một vị chuẩn đế. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Long tộc còn có như vậy một vị chuẩn đế, khó trách Long đế như vậy buông lỏng. Chuẩn đế cùng cựu tinh chiến thánh đại năng tầm đó, thế nhưng mà có một đạo cái hào rộng, cũng không phải bốn vị hoàng tử khả dĩ vượt qua, một trận chiến này, bốn vị hoàng tử chỉ sợ nguy hiểm. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn như mạo không ngờ Long tộc thánh nữ, lại còn là một vị hàng thật giá thật chuẩn đế. Ma tộc mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Nguyên một đám ngơ ngác nhìn xem Hy Nguyệt, cảm giác có chút mộng ảo. Đại chiến trước khi bắt đầu, bọn hắn chưa bao giờ nghe nói qua cái gì Long tộc thánh nữ, mà bây giờ Long tộc thánh nữ vừa xuất hiện, tựa là có được có thể so với chuẩn đế thực lực, như vậy một màn, cũng là lại để cho người cảm giác cực kỳ khiếp sợ. Hy Nguyệt thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, chẳng lẽ là theo trong bụng mẹ tiểu tu luyện? Bằng không thì làm sao có thể đạt tới chuẩn đế cấp độ? Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Cho dù là ma đế phân thân, đều là có chút nhớ nhung không thông, Hy Nguyệt là như thế nào trở thành một vị chuẩn đế đại năng? Không hề nghi ngờ, Hy Nguyệt thực lực thể hiện đi ra, lập tức lại để cho mọi người rung động. Dù sao chuẩn đế thực lực, thế nhưng mà gần với Long đế phân thân cùng Ma đế phân thân, ở chỗ này dĩ nhiên là thuộc về VIP nhất tồn tại, đủ để ảnh hưởng chiến tranh xu thế. Chuẩn đế thì như thế nào? Chúng ta bốn người liên thủ, ngay cả là không địch lại chuẩn đế, nhưng là cũng sẽ không bại bởi cái gọi là chuẩn đế. Đúng vậy, chúng ta thế nhưng mà thiêu đốt ma huyết, sợ cái gì? Bốn vị hoàng tử, hừ lạnh một tiếng, đều là phóng xuất ra dũng manh chi khí. Bọn hắn tự nhiên sẽ không túi đầu nhận thua, ngay cả là một vị chuẩn đế, bọn hắn cũng là không có khả năng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Song phương hiện tại thế cục khẩn trương, cũng là tên đã trên dây, không phát không được rồi, bốn vị hoàng tử chỉ có thể kiên trì lên. Hơn nữa, bọn hắn còn có chút tự tin, bọn hắn dù sao cũng là thiêu đốt ma huyết, thực lực tăng nhiều, cho nên bốn người liên thủ, chưa hẳn không bằng chuẩn đế, đây cũng là bốn vị hoàng tử dựa. Bảy trận, bốn vị hoàng tử phi thường cẩn thận, cũng không có tùy tiện xuất kích, mà là kết xuất một cái pháp trận, hình thành một cái công thụ trận thế. Bọn hắn biết nói, đơn đả độc đấu bọn hắn ai cũng không phải là đối thủ của Hy Nguyệt, nhưng là nếu là ngưng tụ cùng một chỗ chỉ sợ ngay cả là chuẩn đế, cũng không làm gì được hắn cả đám bọn họ. Không có tác dụng đâu. Các ngươi vĩnh viễn cũng không biết, chuẩn đế cùng cựu tinh chiến thánh đại năng ở giữa chênh lệch là bực nào đại. Hy Nguyệt lạnh lùng nói ra. Nàng từng bước một tiến về phía trước đi đến. Mỗi đi ra một bước, Hy Nguyệt khí thế sẽ tăng cường một phần, mỗi một bước phía dưới, nàng đều sẽ là trở nên càng mạnh hơn nữa. Hy Nguyệt thực lực bây giờ, xác thực là bất khả tư nghị, gần với Long đế phân thân cùng Ma đế phân thân, cho nên bốn vị hoàng tử, Hy Nguyệt còn không có để vào mắt. Dù sao, Hy Nguyệt là chuẩn đế, trong cơ thể nàng chiến khí đã có một bộ phận chuyển hóa thành thần lực rồi, đây là nàng vô địch dựa. Thần lực, viễn siêu chiến khí, cả hai căn bản không tại một cái cấp độ thượng. Vâng, Hy Nguyệt chỉ là vung tay lên, một cổ khủng bố lực lượng tiểu là hiện lên đi ra, điên cuồng công kích hướng về phía bốn vị hoàng tử. Ở trong đó ẩn chứa, thế nhưng mà thần lực, phi thường kinh thế hai tụ. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, bốn vị hoàng tử kết xuất pháp trận, thình lình ở giữa hồng mất, đáng sợ lực lượng cũng là hoành tại bốn vị hoàng tử trên người. Phúc! Bốn vị hoàng tử đồng loạt thổ huyết, cả người đều là bay rớt ra ngoài. Một kích! Chỉ là một kích! Bốn vị hoàng tử thậm chí ngay cả Hy Nguyệt một kích đều là không đỡ xuống, cái này đủ để nói rõ, chuẩn đế đáng sợ. Một màn này, làm cho người rung động. Bốn vị hoàng tử cũng không phải là hời hợt thế hệ, đều là kiệt xuất thiên tiêu, nhưng mà tại Hy Nguyệt trước mặt, như thế không chịu nổi một kích. Hy Nguyệt! Thật sự là cường vô địch. Chương 1033, ma tộc cộng sinh thuật. Cái này Long tộc thánh nữ, vậy mà lợi hại như vậy. Không khỏi cũng quá mức tại kinh thế hai tộc rồi, vậy mà một kích tiểu để cho chúng ta bị trọng thương, điều này sao có thể? Chúng ta đều là cựu tinh chiến thánh đại năng, hơn nữa lại có pháp trận với tư cách phòng hộ, làm sao có thể hội thảm như vậy bại? Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ cái này là chuẩn đế chỗ đáng sợ sao? Ma tộc bốn vị hoàng tử, đều là lộ ra một độ ngốc trệ bộ dáng, không khỏi thất thanh nói, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, bốn người bọn họ liên thủ, hơn nữa kết xuất một cái pháp trận, lại còn là như vậy thảm bại, cái này lại để cho bốn vị hoàng tử đều là không cách nào tiếp nhận. Cho nên, bọn hắn lúc này mới biết được, cái gì là chuẩn đế quá mạnh mẽ, cùng cựu tinh chiến thánh đại năng căn bản không tại một cái cấp độ lên, cả hai tầm đó giống như danh trời. Bốn vị hoàng tử vậy mà thất bại. Điều đó không có khả năng, chúng ta ma tộc bốn vị hoàng tử thế nhưng mà nổi danh cường giả, làm sao có thể liền một kích cũng đỡ không nổi. Cái kia Long tộc thánh nữ, trước khi căn bản là không có tiếng tăm gì, như thế nào trong lúc đó xuất hiện, thật sự là không thể tưởng tượng. Ma tộc mọi người, cũng là ngây ra như phỗng, chút nào không nghĩ tới hội phát triển đến ván này mặt, bốn vị hoàng tử liền lòng tộc thánh nữ một kích đều là không có thừa nhận xuống. Đồng thời, ma đế phân thân cũng là sắc mặt khó coi, ánh mắt âm tình bất định. Hiển nhiên, Hy Nguyệt thực lực cường đại, cũng là lại để cho ma đế phân thân có chút giật mình, hắn âm thầm tính toán, nếu là mình cùng Hy Nguyệt một trận chiến, chỉ sợ mặc dù là thủ thắng, cũng sẽ biết trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Đương nhiên, ma đế phân thân thực lực chưa đủ bản thể 1/10, nếu là bản thể đích thân đến, đủ để hoành tạo thiên quân. Ha ha ha. Cái gì bốn vị hoàng tử, ta xem cũng không quá đáng như thế nha. Long đế phân thân cười ha ha, không có buông tha cái này chế ngạo đối thủ cơ hội. Ngôn ngữ ở giữa vẻ trào phúng, cũng là rõ ràng. Mà Long đế phân thân sau lưng Long tộc thánh tử thì là sắc mặt có chút lúng túng, bởi vì hắn cũng không biết đạo Hy Nguyệt từ đâu mà đến, tại sao lại trở thành Long tộc thánh nữ, cho nên Long tộc thánh tử trong nội tâm, đối với Hy Nguyệt vẫn còn có chút mâu thuẫn, hoặc là nói không biết nên như thế nào đối mặt Hy Nguyệt. Chết tiệt, các ngươi bốn cái, nếu là đã thất bại, cũng đừng còn sống. Long đế phân thân trào phúng, lại để cho ma đế phân thân sắc mặt khó coi, hai mắt tràn đầy hàn quang, nhìn phía bốn vị hoàng tử. Ma đế phân thân không thể ra tay can thiệp, cho nên chỉ có thể là dựa vào bốn vị hoàng tử chính mình rồi. Hơn nữa ma đế phân thân cũng là rơi xuống một đạo liều mạng lệnh, nếu là chiến bại, bốn vị hoàng tử chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này, xem ra chúng ta nhất định phải xử xuất cái kia ẩn giấu một chiêu. Đang mang tánh mạng của mình, bốn vị hoàng tử cũng là không thể không thận trọng đối đãi, mỗi người đều là trong mắt bắn ra tinh quang. Bọn hắn rất rõ ràng biết nói, ma đế phân thân mệnh lệnh vô cùng có khả năng thật sự, bọn hắn thực sự có thể sẽ chết, cho nên vì sống sót, bọn hắn cũng là nhất định phải trả giá một ít một cái giá lớn. Cho nên trước mắt một trận chiến này, bọn hắn ngay cả là không thể thủ thắng, nhưng là cũng không thể thua, thua tiểu ý nghĩa tử vong. Cẩn thận một chút, ma tộc bốn vị hoàng tử, chỉ sợ muốn xử xuất đòn sát thủ. Long đế phân thân không khỏi nhắc nhở một câu. Trên thực tế không cần Long đế phân thân nhắc nhở, Hy Nguyệt cũng là đã biết. Hy Nguyệt đứng ở tại chỗ, cả người tựa như là tiên nữ bình thường, tướng mạo đẹp như hoa, thật sự là có vô hạn phong tình. Nhưng là Hy Nguyệt mỹ lệ con người, nhưng lại toát ra một tia sát cơ. Hy Nguyệt trong cơ thể thần lực đều là đang dần dần ngưng tụ. Long tộc thánh nữ, chớ coi cho là ngươi đã thắng định rồi. Chúng ta ma tộc bốn vị hoàng tử cũng không phải là ăn chay. Bốn vị hoàng tử hét lớn một tiếng. Ngay sau đó trong cơ thể của bọn hắn, tựa là chạy xuôi ra từng sợi hắc khí, những hắc khí này chậm rãi lưu động lấy, tại bốn vị hoàng tử trong cơ thể cũng là chui tới chui lui, rất là quỷ dị. Mà càng làm cho người kinh ngạc chính là, bốn vị hoàng tử khí tức thình lình bắt đầu đồng bộ rồi, trở nên giống như lúc, nếu không phải là tướng mạo bất đồng, còn tưởng rằng là một người. Đây là Hy Nguyệt đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Hiển nhiên, nàng phát hiện bốn vị hoàng tử dị thường. Cái này rất không bình thường, bốn vị hoàng tử giống như là biến thành cùng là một người, không chỉ có khí tức đồng dạng, không có gì ngoài tướng mạo bất đồng bên ngoài, còn lại phương diện đều là giống như lúc. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Đây là ma tộc cộng sinh thuật. Hy Nguyệt, ngươi phải cẩn thận rồi, cái này ma tộc cộng sinh thuật thế nhưng mà ma tộc sát chiêu một trong, hiện tại bốn vị hoàng tử đồng đẳng với là một người, bất luận là ngươi công kích ai, mặt khác trong lực lượng của ba người, đều ngưng tụ đến một người trên người, hơn nữa ngay cả là mặt khác ba người chết rồi, ma tộc cộng sinh thuật, như cũng là sẽ không biến mất. Long đế phân thân giải thích một phen. Ma tộc cộng sinh thuật. Đây chính là ma tộc vô thượng bí thuật, khả dĩ đem mấy người lực lượng, hội tụ đến một người trên người. Hơn nữa ngay cả là những người còn lại tử vong, ma tộc cộng sinh thuật vẫn như cũ là tồn tại. Đây không phải là thường bất khả tư nghị sự tình. Hy Nguyệt cũng là hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Vâng! Hy Nguyệt trực tiếp là xuất thủ. Nàng vốn là lời nói không nhiều lắm, bây giờ nhìn đến bốn vị hoàng tử đắc ý về sau, thì ra là trực tiếp ra tay công kích. Hy Nguyệt trong cơ thể thần lực bộc phát, cũng là phóng xuất ra đáng sợ một kích. So với vừa rồi, còn cường hắn hơn. Mà phía trước nhất mạt sát hoàng tử, nhưng lại thân thể đứng thẳng, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, tạo thành một đạo vòng phòng hộ. Giang giác. Cái này vòng phòng hộ tự nhiên là không chịu nổi một kích, trực tiếp là rách nát rồi. Nhưng là lại để cho người kinh ngạc chính là, vòng phòng hộ nghiền nát về sau, Hy Nguyệt lực lượng cũng là bị triệt tiêu sạch sẽ. Cái này quả thực không tầm thường. Hy Nguyệt thế nhưng mà thần lực dĩ nhiên là bị chặn. Cái này lại để cho Hy Nguyệt song mâu phát lạnh. Ma tộc cộng sinh thuật, danh bất hư truyền. Thi triển ra ma tộc cộng sinh thuật về sau, Hy Nguyệt công kích lại bị chặn. Cái này lại để cho Hy Nguyệt đều là giật mình không nhỏ. Hiện tại, bốn vị hoàng tử lực lượng, toàn bộ đều là hội tụ đến mạt sát hoàng tử trên người, cho nên nói mạt sát hoàng tử rất cường đại. Dù sao bốn vị hoàng tử đều là cựu tinh chiến thánh đại năng, toàn bộ hội tụ mà bắt đầu, cũng là không kém gì. Chút nào chuẩn đế rồi, cũng là có thể cùng chuẩn đế nhất so sánh. Cho nên, Hy Nguyệt công kích, hiện tại đã khởi không đến cái tác dụng gì. Cuối cùng là chặn. Hiện tại chúng ta ngay cả là không địch lại, nhưng là cũng sẽ không biết chiến bại. Khá tốt chuẩn đế không phải đặc biệt người tiên, bằng không thì chúng ta đều là tránh khỏi một kiếp. Bốn vị hoàng tử thở dài một hơi. Bọn hắn đã xác định, Hy Nguyệt thực lực chân thật, cho nên bọn hắn ma tộc cộng sinh thuật, hoàn toàn là có thể ngăn cản được, bởi như vậy, bốn vị hoàng tử tiểu là yên tâm. Hiện tại bốn vị hoàng tử, chỉ cầu không có gì công lao, không muốn tử vong là được, dù sao tử vong uy hiếp quá lớn. Hy Nguyệt chuẩn đế thực lực, dĩ nhiên là lại để cho bốn vị hoàng tử trong lòng run sợ. Nếu là bốn vị hoàng tử biết nói, Diệp Tiêu cũng là đạt đến chuẩn đế chỉ sợ hội càng thêm khiếp sợ. Hiện tại Diệp Tiêu, đủ để là nghiền áp bốn vị ma tộc hoàng tử. Chương 1034, cục diện bế tắc. Hy Nguyệt công kích, dĩ nhiên là bị bốn vị hoàng tử cho chặn. Một màn này lại để cho người trông thấy, cũng là cảm giác bất khả tư nghị, vừa rồi bốn vị hoàng tử còn không chịu nổi một kích, nhưng bây giờ là tình thế nghịch chuyển, làm cho người phi thường kinh ngạc, ma tộc cộng sinh thuật, thật đúng là danh bất hư truyền. Ma tộc cộng sinh thuật, lại để cho bốn vị hoàng tử lực lượng hội tụ đến một người trên người, như vậy bọn hắn có thể ngăn trở Hy Nguyệt. Bây giờ là cục diện bế tắc. Hy Nguyệt tuy nhiên là chuẩn đế, nhưng là đối diện bốn vị hoàng tử cũng không phải hời hợt thế hệ, liên hợp phía dưới, Hy Nguyệt cũng là không có khả năng đánh chết, chỉ có thể là áp chế. Cho nên bốn vị hoàng tử tuy nhiên đang ở hạ phòng, bất quá đúng là vẫn còn giữ được tánh mạng rồi, không có chết dưới tay Hy Nguyệt. Song phương đều là rằng co không dưới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này là hiện tại đây nhất xấu hổ tràn diện. Ta Long tộc thánh nữ quả nhiên là lợi hại, dĩ nhiên là dùng sức một mình, ngạnh xanh xanh chế trụ ma tộc bốn vị hoàng tử. Chỉ là rất đáng tiếc, ma tộc cộng sinh thuật sắc thực là bất phàm, lúc trước còn cực kỳ nguy hiểm ma tộc bốn vị hoàng tử, bây giờ lại là quật khởi rồi, chỉ sợ một trận chiến này rất khó phân ra thắng bại. Đúng vậy à, không biết kế tiếp, Long đế đại nhân hội như thế nào lựa chọn, chẳng lẽ không giải được cái này cục diện bế tắc. Long tộc bên này, rất nhiều Long tộc cường giả đều là tại nghị luận nhau nhau. Tuy nhiên bọn hắn không biết, Hy Nguyệt tại sao lại trở thành Long tộc thánh nữ, nhưng là nếu là Long đế đại nhân cho phép, bọn hắn cũng yên lòng rồi, cũng không hoài nghi cái gì. Hiện tại, chứng kiến Hy Nguyệt chiếm cứ thượng phong, Long tộc mọi người tự nhiên cũng là cao hứng, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi, không có đem ma tộc bốn vị hoàng tử cho chém giết, thật sự là tiếc nuối. Hy Nguyệt cái này Long tộc thánh nữ, dĩ nhiên là ẩn ẩn tại Long tộc trong mọi người, dần dần tăng lên uy tín của mình. Đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, đã là như thế. Chỉ có thực lực cường đại, mới được là có thể cho mọi người thần phục. Trái lại Long tộc thánh tử, thì là có chút không có ý nghĩa rồi, Long tộc thánh tử mấy năm này phát triển chậm chạp, căn bản không kịp Long tộc thánh nữ, cho nên mọi người cũng là có chỗ bỏ qua. Trên thực tế, hay là Diệp Tiêu nguyên nhân, Diệp Tiêu cường thế xuất hiện, lại để cho Long tộc thánh tử, đều là có áp lực lớn vô cùng. Thậm chí là trong nội tâm xuất hiện bóng mờ, cho nên Long tộc thánh tử tiến bộ rất chậm, cùng Diệp Tiêu cũng là có không nhỏ quan hệ. Khá tốt, ta ma tộc bốn vị hoàng tử cũng không có chiến bại. Cái gì Long tộc thánh nữ cũng không quá đáng là như thế, coi như là chuẩn đế cũng giết không được ta ma tộc bốn vị hoàng tử. Cũng không biết ma đế đại nhân trong lòng là nghĩ như thế nào. Ma tộc bên này mọi người tự nhiên là cũng là thoáng có chút nghị luận. Chiến cuộc hiện tại rất cứng ngắc, tựa hồ là không có gì giải quyết phương pháp. Bất luận là Long đế phân thân hay là ma đế phân thân đều là đang tự hỏi, muốn hay không thừa cơ, trực tiếp phát động cuối cùng tiến công. Bất quá, hiện tại còn không phải quyết chiến thời điểm, song phương đều là vẫn còn cục diện bế tắc bên trong, nhất thời bán hội, là không thể đánh rách nát. Cái gì chó má hoàng tử, ngay cả ta Long tộc thánh nữ một người đều đánh không lại, ma tộc thật đúng là càng ngày càng yếu đi. Long đế phân thân trầm trọc khiêu khích nói, hiện tại còn không phải quyết chiến thời gian, cho nên Long đế phân thân tự nhiên là trào phúng vài câu, cho đối thủ nột ngạt. Ha ha. Ngươi Long tộc thánh nữ là lợi hại, nhưng là cũng không làm gì được ta ma tộc bốn vị hoàng tử, ngươi đắc ý cái gì? Ma đế phân thân tự nhiên là không thua bao nhiêu, cũng là trả lời lại một cách niệm ai. Đánh rắm, ta Long tộc thánh nữ vô địch. Vô địch? Vô địch như thế nào giết không chết ta ma tộc bốn vị hoàng tử? Ngươi ma tộc bốn vị hoàng tử, thật sự là yếu đích đáng thương. Vậy ngươi Long tộc thánh nữ, cũng là không làm gì được ta ma tộc bốn vị hoàng tử. Hai vị người mạnh nhất, tại đây Hắc Phong cốc biên giới lên, triển khai một hồi mang chiến, đều là biểu hiện có chút phẫn nộ. Trang diện này lại để cho người là nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không biết làm sao. Rất nhiều người đều là không có trải qua cảnh tượng như vậy, dù sao người mạnh nhất ở giữa mang chiến, thật là hiếm thấy. Đọc truyện tại. Hai người tựa hồ tuyệt không quan tâm thân phận, đều là cười lạnh mắng nhau. Bất quá song phương tuy nhiên nóng tính rất lớn, nhưng là đều không có biểu hiện ra muốn động thủ ý tứ. Tựa hồ là đang đợi cái gì? Đúng vậy. Bọn hắn đang đợi cái gì? Hiện tại đây hết thảy đều chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, Long đế phân thân cùng ma đế phân thân cũng là đang đợi, bọn hắn đang đợi một cái ra tay cơ hội. Chỉ là không biết, cái này cơ hội khi nào sẽ xuất hiện. Một khi cái này cơ hội xuất hiện, tự là hai vị chiến đế đại năng ở giữa chiến đấu, thế tất hội kinh thiên động địa. Nhàm chán. Hy Nguyệt lắc đầu, trực tiếp là về tới trận doanh bên trong. Nàng cũng không có thời gian rỗi, nghe hai vị đại năng tại mắng nhau, đã giết không chết bốn vị hoàng tử. Hy Nguyệt cũng là không hề xuất thủ, mà là trở lại trong trận doanh, lẳng lặng tu luyện. Hy Nguyệt là một cái chăm chỉ người. Cũng không người nào biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, lúc bình thường đều là có chút bình tĩnh. Gặp Hy Nguyệt đi trở về, bốn vị hoàng tử tự nhiên cũng là đi trở về. Một trận chiến này không tật mà chết. Hy Nguyệt giết không chết bốn vị hoàng tử, mà bốn vị hoàng tử cũng là không địch lại Hy Nguyệt, cho nên cái này kết cục xem như bất phân thắng bại. Đương nhiên, người sáng suốt đều là có thể thấy được, Hy Nguyệt thân là chuẩn đế, thực lực tự nhiên là tại ma tộc bốn vị hoàng tử phía trên, chỉ là bởi vì ma tộc cộng sinh thuật nguyên nhân, bốn vị hoàng tử đây mới là khả dị miễn cưỡng ngăn cản được Hy Nguyệt công kích. Hắc Phong Cốc, phi thường náo nhiệt. Bất quá chính thức đại chiến còn không có hàng lâm xuống, mà tại phía xa nhân tộc Diệp Tiêu còn đang bế quan tu luyện. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi tại một gian không có thiên lý trong mật thất, đối với chung quanh đích sự vật không có lại đi để ý tới. Hắn muốn đem trong cơ thể chiến khí toàn bộ đều là chuyển hóa làm thần lực, cho nên quá trình này vẫn còn có chút dài dòng buồn chán. Nói cách khác, băng hoàng con út đoán chừng đã sớm phong đế. Diệp Tiêu rất rõ ràng biết nói, hiện tại thế cục phi thường không ổn, cho nên hắn nhất định phải nhanh hơn tốc độ của mình, tuyệt không có thể chủ quan, nhất định là muốn thành công phong đế. Chỉ có như thế, Diệp Tiêu mới có thể dẫn đầu nhân tộc chính thức quật khởi. Nếu như Diệp Tiêu không thể phong đế, như vậy nhân tộc hiện nay đang có được hết thảy đều vô cùng có khả năng sẽ bị cướp đi. Cho nên, Diệp Tiêu không hề bận tâm, cũng là tại lặng lặng tu luyện. Hắn không biết chuyện bên ngoài, cũng không biết thời gian trôi qua, hắn tựu là tại yên lặng tu luyện, đem trong cơ thể chiến khí, thời gian dần trôi qua chuyển hóa làm thần lực. Hy Nguyệt, không biết thế nào. Diệp Tiêu đông nhiên trong nội tâm có chút rung động. Hắn trong lúc lơ đãng, tựu là nghĩ tới Hy Nguyệt. Trong đầu lập tức hiện ra một cái mỹ lệ thiện lương nữ hải tử. Hy Nguyệt đơn thuần, không thể nghi ngờ là lại để cho Diệp Tiêu khắc sâu ấn tượng. Diệp Tiêu cũng không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ đến Hy Nguyệt. Bất quá, Hy Nguyệt đã là Long tộc thánh nữ, thực lực rất cường, nếu là hai người gặp lại, cũng không biết đạo là lúc nào. Không biết đến lúc đó, Hy Nguyệt còn có thể không nhận biết mình. Hay hoặc là nói, hai người lần nữa gặp mặt là bằng hữu, hay là địch nhân. Đây đều là một cái không biết bao nhiêu. Diệp Tiêu không khỏi là âm thầm tự định giá. Trước 1035, hải tộc tung tích. Trong mặt thất, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, biểu hiện trên mặt có chút bình thản, hai mắt hơi hạp, tựa hồ là đang tại chợp mắt đồng dạng. Mà Diệp Tiêu trong cơ thể đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn chiến khí đang dần dần giảm bớt, mà thần lực của hắn thì là tại dần dần gia tăng, tuy nhiên quá trình này lấy được rất chậm chạp, nhưng là cũng không ngại, Diệp Tiêu khí tức càng phát triển được cường đại. Cái này là thần lực tác dụng. Mỗi một điểm thần lực tăng cường, Diệp Tiêu thực lực sẽ tăng lên vài phần. Hơn nữa so với chiến khí thời điểm, tăng lên còn muốn rõ ràng. Thần lực tiểu là thần lực, đây là muốn vượt xa chiến khí, một tia thần lực đều là so một đám chiến khí hiếu thắng. Diệp Tiêu trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ, thế nhưng mà chống đỡ mà vượt phía trước vài năm tiến bộ. Đương nhiên, nếu không là phía trước chăn đệm, Diệp Tiêu cũng không có khả năng mạnh như vậy, dù sao hắn cũng là cần căn cơ chưa vững chắc, Diệp Tiêu cũng không có khả năng đạt tới hiện tại cấp độ. Bất quá, Diệp Tiêu hiện tại, nhưng là chân chính tại hướng về chiến đế đại năng trên đường đi tới. Hắn đã thấy được hy vọng, không có giống trước kia đồng dạng mê mang. Chỉ cần Diệp Tiêu đem trong cơ thể chiến khí toàn bộ chuyển hóa làm thần lực như vậy, Diệp Tiêu tiểu là khả dĩ tiến giai thành chiến đế đại năng. Diệp Tiêu sẽ trở thành nhân tộc trong lịch sử vị thứ hai chiến đế đại năng. Không biết hải thú ra sao, Lao Thanh có lẽ biết chút ít cái gì. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy. Tu luyện ngoài, Diệp Tiêu cũng là nghĩ đến một sự tình, nhất là hải thú, càng làm cho Diệp Tiêu có loại không tốt dự cảm, cho nên Diệp Tiêu cũng là muốn biết đạo về hải thú hết thảy. Diệp Tiêu suy nghĩ, tiên đan lão thanh sống này bao lâu, nên biết một ít về hải thú sự tình a. Diệp Tiêu cũng là triệu hồi ra hồi lâu không thấy tiên đan lão thanh. Chủ nhân, tiên đan lão thanh vừa xuất hiện, tiểu là định nọt cười nói. Hồi lâu không có xuất hiện, tiên đan lão thanh tinh thần ngược lại là rất tốt, tuy nhiên thân thể rất nhỏ, nhưng là lộ ra có chút đường làm quan rộng mở. Đối với mình vị này chủ nhân, lão thanh thế nhưng mà không dám có cái gì lười biếng, hắn biết rõ biết đạo Diệp Tiêu tính tình, nếu là hắn biểu hiện không tốt, chỉ sợ kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Lão Thanh, ngươi có biết hay không, hải thú sự tình? Diệp Tiêu hỏi. Hải thú? Cái này sao, hải thú cho tới nay, đều là sinh hoạt tại biển sâu, cơ hồ không có hải thú, công nhiên xuất hiện trên đất bằng, cho nên lão nô đối với hải thú cũng là biết rất ít ta. Lão Thanh khó xử nói. Hắn xác thực biết đến không nhiều lắm, dù sao biển thú thần gia quỷ chưa, một mực sinh hoạt tại biển sâu, không có gì tồn tại cảm giác. Đem ngươi cũng biết, đều nói cho ta biết, Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Lão Thanh nói ra, hải thú. Nghe nói là theo khai thiên tích địa thời điểm tiểu tồn tại, nhưng là một mực sinh hoạt ở trong tối không mặt trời biển sâu, rất ít xuất hiện trên đất bằng, bất quá hải thú thực lực, quả thực là đáng sợ, hơn nữa không có tổn thất, nội tình rất là thâm hậu. Lục địa thượng chiến đế đại năng, trải qua luân phiên đại chiến về sau, đã tàn lụi hầu như không còn, còn thừa không có mấy rồi, nhưng là hải thú, thế nhưng mà không có chút nào tổn thất, kỳ thật thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dĩ nhiên là không người biết được. Cho dù là lục địa thượng đại năng, đều là không dám đơn giản xâm nhập đến đáy biển. Bất quá làm cho người ngạc nhiên chính là, hải thú cũng không thể trên đất bằng, dừng lại quá lâu, cho nên cho tới bây giờ, hải thú còn không có có tiến công qua lục địa. Lao Thanh lời nói bên trong cũng là biểu đạt đối với hải thú kiên kỵ. Nhưng là những lời này, cùng Diệp Tiêu trong nội tâm suy nghĩ cũng là không sai biệt lắm, Diệp Tiêu cũng là có chút ít thất vọng. Hắn rất muốn biết càng sâu che giấu, mà không phải như vậy mọi người đều biết sự tình. Hải thú, tuyệt không có thể khinh thường. Dựa theo lão Thanh thuyết pháp, chỉ sợ hải thú bên trong cũng không có thiếu chiến đế đại năng tồn tại, cái này thật là đáng sợ, nếu là không có hạn chế chỉ sợ hải thú còn vô cùng có khả năng hội chiếm lấy toàn bộ đại lục. Diệp Tiêu nghĩ đến, hải thú xác thực là quá cường đại, xa so Diệp Tiêu tưởng tượng còn cường đại hơn. Cho nên Diệp Tiêu đối với hải thú cũng là phi thường kiên kỵ. Hơn nữa, Diệp Tiêu còn có một nghi vấn. Hải thú chi vương vì sao coi trọng như vậy hắn? Đây là một cái chưa hiểu chi mê, Diệp Tiêu cũng không biết nói, hải thú chi vương trong nội tâm, đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bất quá Diệp Tiêu ẩn ẩn có loại dự cảm, hải thú chi vương chỉ sợ là muốn từ trên người Diệp Tiêu, đạt được mấy thứ gì đó. Về phần là cái gì, Diệp Tiêu tiểu là không được biết rồi. Diệp Tiêu đối với hải thú, phi thường đề phòng. Hải thú uy hiếp, thậm chí còn muốn lỗi nặng long tộc cùng ma tộc. Bất quá hiện tại, Diệp Tiêu chủ yếu mục tiêu tự là đem trong cơ thể chiến khí chuyển hóa làm thần lực, còn lại sự tình đều là chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Diệp Tiêu thật không ngờ, hắn bên này vừa rồi nghĩ đến hải thú, mà đổi thành bên ngoài một bên, hải thú tự là lộ ra tung tích. Nhân tộc, xa xôi khu, một người bình thường thành trì chung. Cái này thành trì cũng không lớn, chỉ là có hơn 10 vạn người ở lại, khoảng cách hải dương rất gần, cho nên cũng không huy hoàng. Mà lúc này, một cái quái dị người xuất hiện, lập tức là đưa tới không ít người chú ý. Đây là một cái ăn mặc rộng thùng thình áo bào xám, sắc mặt cứng ngắc trung niên nhân, dáng người rất cao lớn, thoạt nhìn khoảng chừng 2m, đi đường rất cứng ngắc, dụng cả tay chân, phảng phất là cái xác không hồn đồng dạng. Như vậy một người xuất hiện, không thể nghi ngờ là lại để cho mọi người rất để ý. Có người là hiếu kỳ, mà có người thì là âm thầm tại tự định giá cái gì. Hiện tại nhân tộc biểu hiện ra rất bình tĩnh, nhưng là vụng trộm thì là ám chiều mãnh liệt, cho nên tại rất nhiều địa phương đều là có nhân tộc mật thám, đang giám thị lấy hết thảy, cái này tòa tiểu thành trì tự nhiên cũng là không có ngoại lệ. Tất cả mọi người là biết nói, rất nhiều hành tung quỷ dị người, vô cùng có khả năng là ngoại tộc người, cho nên mọi người rất để ý. Hiện tại, cái này quỷ dị trung niên nhân xuất hiện, đưa tới rất nhiều người chú ý. Đại ca, mua kiện áo khoác ngoài a. Một cái tiểu thương đi ra phía trước, nhiệt tình chào hỏi, trong tay còn cầm áo khoác ngoài, tỷ lệ nhìn về phía trên không tệ. Không mua. Cái kia quỷ dị trung niên nhân lắc đầu, trực tiếp theo bên cạnh đi qua. Vị đại ca kia, đừng nóng vội lấy đi a. Tiểu thương đuổi đi theo, trên mặt dáng tươi cười không chút nào giảm. Cái này tiểu thương, dĩ nhiên là nhân tộc mật thám. Người tại tìm chết. Trung niên nhân lạnh lùng nói ra. Tại đây nhiệt độ đều là giảm xuống không ít. Muốn chết. Ta xem là ngươi tại tìm chết, lén lén lút lút, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Tiểu thương không sợ chút nào, ngược lại là lộ ra cười lạnh. Dầm ào ào. Ngay sau đó chung quanh, tiểu là xuất hiện không ít người, những người này khí tức không tầm thường, đều là nổi danh tu sĩ. Mọi người không chút nào sợ. Ngược lại là đem trung niên nhân này cho bao bọc vây quanh. Xem ra, không lớn khai mở sát giới, là vung không khai mở các ngươi những. Này kẹo da trâu. Trung niên nhân lạnh lùng mở miệng. Hắn quanh thân, cũng là trong giây lát hiện lên ra từng sợi khí tức, có chút cường đại, ít nhất đã vượt qua quanh mình mọi người. Hơn nữa người này áo bào xám ngẫu nhiên bị gió thổi lên, cũng là lộ ra một mảnh lân phiến, bởi vậy có thể thấy được, người này cũng không phải nhân tộc. Chứng kiến cái này lân phiến, tất cả mọi người là tinh tường biết nói. Đây là hải tộc. Trước 1036, hải thú âm mưu. Đây là hải tộc. Cái này hải tộc thực lực rất cường, chúng ta chỉ sợ đánh không lại, lập tức phái người đi cầu viện, làm trên mặt phái một ít cường giả tới, chúng ta trước vây khốn cái này hải tộc. Đúng vậy, chúng ta bây giờ, không có biện pháp khác rồi, chỉ có thể là làm như vậy rồi, tranh thủ thời gian đi cầu viện. Mọi người lập tức thương nghị nói, lập tức có người đã đi ra. Mà còn lại mọi người, thì là đem cái này hải tộc cho bao bọc vây quanh, buộc phát ra bản thân khí thế, hy vọng khả dĩ khiên chế trụ hải tộc. Cái kia quỷ dị trung niên nhân trên người lần phiến, thì là bán rẻ thân phận của hắn, hắn tiểu là một gã hải tộc. Giao long nhất tộc đều diệt vong rồi, các ngươi hải tộc bất quá là chó nhà có tang mà thôi, không hảo hảo đứng ở trong biển rộng, đến ta nhân tộc làm cái gì. Còn rất hung hăng càng quái, chúng ta nhân tộc hiện tại thế nhưng mà xưa đâu bằng nay, không phải chính là hải tộc, khả dĩ làm cản. Lập tức thần phục với chúng ta nhân tộc, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bên kia, mọi người cười lạnh nói, dùng ngôn ngữ ngăn chặn cái này hải tộc. Mọi người đối với hải tộc thế nhưng mà không có chút nào hảo cảm, dù sao trước khi hải tộc là giao long nhất tộc thủ hạ, trợ giúp giao long nhất tộc sát hại không biết bao nhiêu nhân tộc, hiện tại giao long nhất tộc đã bị diệt rồi, đã mất đi chỗ dựa, cũng không biết hải tộc còn thế nào hung hăng càng quái. Cho nên mọi người đối với cái này hải tộc thái độ cũng là thập phần khinh thường, tựa như là ở nhìn xem một cái chó nhà có tang đồng dạng. Các ngươi những này ngu xuẩn nhân tộc lại biết cái gì? Không có giao long nhất tộc, chúng ta hải tộc đồng dạng khả dĩ cường đại, hơn nữa chúng ta bây giờ còn có cường đại hơn chủ nhân. Cái kia hải tộc bị chọc giận, không khỏi nói là ra một ít lời ngữ. Hải tộc không có chỗ ở cố định, ai là trên biển bá chủ, người đó là hải tộc chủ nhân. Trước mắt thoạt nhìn, hải tộc hẳn là đầu phục một cái càng cường đại hơn tân chủ nhân. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, cái này hải tộc tiểu là cực kỳ hối hận. Hắn nói sai lời nói rồi, loại chuyện này không nên nói đi ra. Các ngươi tân chủ nhân là ai? Có người hỏi. Tất cả mọi người là đã nghe được, cái này hải tộc nói ra lời nói. Ta hải tộc không có chủ nhân. Cái kia hải tộc quả quyết bắt bỏ. Đốt. Ha ha ha. Cái này là hải tộc, nói không giữ lời, thay đổi thất thường. Rõ ràng nói, còn không thừa nhận, thật sự là không biết xấu hổ a. Mọi người không khỏi là cười nói. Trong đó chế ngạo chi ý, rõ ràng. Hừ, nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta hải tộc đã đầu phục hải thú, từ nay về sau chúng ta có thể đi theo hải thú, cùng một chỗ là xương bá cái này phiến hải dương. Có lẽ không dùng được bao lâu, hải thú sẽ hàng lầm trên đất bằng, đến lúc đó trên phiến đại lục này, cũng đem thuộc về chúng ta. Dù sao các ngươi muốn chết rồi, nói cho các ngươi biết những. Này cũng không sao. Cái này hải tộc cũng là nổi giận. Chịu không được loại lời này thượng đục nhã, thẹn quá hóa giận. Cho nên hắn cũng là có chút ít mất đi lý trí, nói ra một ít bí mật. Hải tộc đầu phục hải thú, loại chuyện này mọi người cũng có thể nghĩ đến, dù sao cũng là hải thú bị diệt giao long nhất tộc, mà hải tộc lại là thay đổi thất thường, nhận thức hải thú vi chủ nhân, cũng là tại hợp tình lý. Bất quá, hải tộc theo như lời nói ngữ, hải thú sắp là hàng lầm trên đất bằng, tin tức này, thế nhưng mà có chút làm cho người khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, hải thú đang tiến hành bí mật gì kế hoạch? Hải thú dã tâm cũng không nhỏ, chiếm lấy biển cả không chút nào cam tâm, dĩ nhiên là còn nghĩ đến chiếm cứ toàn bộ đại lục. Cái này thật là làm cho người khiếp sợ. Trong đó ẩn tàng ý tứ, quả thực lại để cho người cảm giác bất khả tư nghị. Nếu như hải thú khả dĩ trên đất bằng dừng lại thật lâu thời gian, chỉ sợ thật đúng là có khả năng chiếm lấy trên phiến đại lục này. Cho nên nói, hải thú hẳn là tại mưu đồ cái gì âm mưu. Chắc không được hiện tại, với tư cách nô buộc, hải tộc không ngừng đi đến lục địa, nguyên lai là như vậy một sự việc. Hải tộc có lẽ tiểu là thám tử, tại thám thính đại lục ở bên trên hết thảy, nhưng hậu hải thú sẽ căn cứ những này làm ra một ít lựa chọn. Đi chết đi. Cái này hải tộc nói xong, cũng là đã bắt đầu chính mình giết chóc. Như là đã nói ra rồi, như vậy những người trước mắt này đều phải chết. Cái này hải tộc thực lực rất cường, mọi người tại đây cũng là không có người khả dĩ ngăn cản được, cho nên trong lúc nhất thời máu tươi đầm địa, thi thể chồng chết. Nhưng là, mọi người không ai lui về phía sau. Bọn hắn biết rất rõ ràng chỉ còn đường chết, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng là không có lùi bước, bởi vì bọn hắn biết đạo cái này ý vị như thế nào. Cho nên bọn hắn tuyệt sẽ không lại để cho cái này hải tộc đơn giản ly khai, dù là toàn bộ chết xong, cũng là phải cái này hải tộc trả giá một ít một cái giá lớn. Mọi người ương ngạnh, cũng là tranh thủ đã đến một ít quý giá thời gian. Không bao lâu, một vị đại năng đã tới rồi. Nhân tộc hiện tại đã thành lập nên cơ chế, một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp, chỉ cần một tòa thành trì xuất hiện tình huống, như vậy phụ cận thành trì đại năng sẽ hỏa tốc trợ giúp, nếu là dám can đảm cãi lời, tắc thì không đi trợ giúp người, toàn bộ ở vào tử hình. Đúng là như vậy nghiêm khắc cơ chế, lại để cho nhân tộc tình huống trở nên chuyển biến tốt đẹp mà bắt đầu, khả dĩ hữu hiệu phòng ngừa một ít nghịch loạn. Cho nên hiện tại, đệ nhất vị đại năng chạy tới tại đây. Tốt một cái cuồng vọng hải tộc. Vị này đại năng cũng là bị chọc giận. Điên cuồng ra tay, lại để cho đối diện hải tộc trở tay không kịp. Nguyên bản vẫn còn đại khai sát giới hải tộc, lập tức đang ở hạ phòng, bị nhân tộc đại năng cho đuổi theo dừng lại hành hung. Cái này còn chưa kết thúc. Rất nhanh, vị thứ hai đại năng đã đến. Ngay sau đó, vị thứ ba đại năng cũng là xuất hiện ở tại đây. Từng vị đại năng đều chạy tới, theo bốn phương tám hướng chạy đến, cho dù là cái kia hải tộc muốn đi, cũng là đi không hết. Cái này hải tộc còn nghĩ đến đào tẩu, thế nhưng mà đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cuối cùng nhất, cái này hải tộc bị giam cầm ở, cũng là không thể động đậy. Hải tộc đã là chó nhà có tang rồi, làm sao dám như thế hung hăng càng quái. Hiển nhiên xuất hiện tại ta nhân tộc lãnh thổ. Có đại năng không khỏi là nghi ngờ nói. Lập tức có người giải thích. Khởi bẩm đại nhân, cái này hải tộc lúc trước thế nhưng mà thẳng thắn hết thảy, hải tộc đầu phục hải thú càng là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, cho nên đây mới là phái ra một ít hải tộc lại tới đây. Trải qua như vậy một giải thích, tất cả mọi người là đã biết nguyên do. Đồng thời, một ít tâm tư nhanh nhẹn chi nhân, đều là lộ ra dị sắc. Hải tộc đầu nhập vào hải thú, đó cũng không phải cái đại sự gì kiện, nhưng là hải thú tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, đây mới là tối trọng yếu nhất, như thế chuyện trọng yếu nhất định phải lập tức báo cáo. Chúng ta áp giải cái này hải tộc, đem cái này tình huống lập tức báo cáo, phía trên hẳn là sẽ làm ra một ít xử lý. Có đại năng đề nghị nói. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Bọn hắn dù sao không có xử trí quyền lợi, hơn nữa chuyện lớn như vậy, bọn hắn cũng là không dám tiên trạm hậu tấu. Phải biết rằng, loại chuyện này, thế nhưng mà phi thường nghiêm trọng, vô cùng có khả năng là liên quan đến toàn bộ nhân tộc tồn vong, cho nên mọi người không dám kinh thường, mà là áp dụng cẩn thận thái độ. Hải thú đến tột cùng có âm mưu gì? Không có ai biết. Nhưng là rất nhiều người đã đều là ẩn ẩn có loại dự cảm, chỉ sợ lần này hải thú âm mưu vô cùng có khả năng cùng nhân tộc có quan hệ, mọi người càng thêm là phải cẩn thận cẩn thận. Chương 1037, thẩm vấn. Ngươi nói cái gì? Diệp Tiêu nguyên bản đang tại bế quan, nhưng là không nghĩ tới Thu Vô Nôn viện trưởng đánh thức hắn, cũng là nói ra một kiện chuyện quan trọng. Căn cứ phía dưới người đến báo, bọn hắn phát hiện một gã hải tộc, hơn nữa từ nơi này hải tộc lời nói bên trong bọn hắn còn được biết, hải tộc đã là đầu phục hải thú, hơn nữa là trọng yếu hơn là, hải thú chỉ sợ có âm mưu gì, cho nên phái ra không ít hải tộc thám tử. Ngươi cũng biết, chúng ta nhân tộc hiện tại, có thể nói là ở vào một cái nước sôi lửa bỏng thời điểm, cho nên chuyện này, ta cũng là không dám khinh thường, đặc biệt đến nói rõ với ngươi một tiếng. Thu Vông Nôn viện trưởng nói ra, hắn cũng là áp dụng cẩn thận thái độ. Nói như vậy, loại chuyện này, Thu Vông Nôn viện trưởng là có thể chính mình xử lý, nhưng là hắn lo lắng cho mình xử lý xảy ra vấn đề, cho nên đây mới là tới nói cho Diệp Tiêu. Hải thú xác thực không thể khinh thường. Cái kia bị nắm, chụp hải tộc ở nơi nào, ta muốn đi tự mình thẩm vấn. Diệp Tiêu cau mày nói. Đối với hải thú, Diệp Tiêu từ đầu đến cuối, đều là bảo trì cảnh giác, bây giờ nghe nói tin tức này về sau, Diệp Tiêu cũng là vô tâm tu luyện, hắn muốn đi tự mình thẩm vấn, nếu không phải làm như vậy, Diệp Tiêu cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Tuy nói hiện tại Diệp Tiêu chủ yếu mục tiêu là thành công phong đế, nhưng là loại chuyện này, Diệp Tiêu không thể không phòng. Hắn cũng không muốn âm. Danh mương. Ở bên trong lật thuyền. Dù sao, hải thú là thật lớn thai hoàng ẩm, nhất định phải tra rõ ràng, nói cách khác, chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng. Có lẽ tiếp qua một ngày, cái kia bị nắm, chục hải tộc cũng sẽ bị đưa đến tại đây, đến lúc đó ngươi có thể đi nhìn một chút. Thu Vông Nôn viện trưởng nói ra. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn tiếp tục bế quan tu luyện. Chỉ là rất khó bình tĩnh trở lại, hải thú sự tình, giống như là một quả tạc đạn đồng dạng, lại để cho Diệp Tiêu căn bản khó có thể yên tĩnh, trong nội tâm cảm giác, cảm thấy phi thường không thoải mái. Loại này dự cảm thật không tốt, Diệp Tiêu cũng không biết đạo nên làm cái gì bây giờ. Bất quá. Diệp Tiêu hiện tại ánh mắt, tự là chuyển hướng về phía cái kia bị nắm, chụp hải tộc trên người, có lẽ khả di theo cái kia hải tộc trên người đạt được cái gì. Thời gian qua rất nhanh đi. Hôm sau, cuối cùng có người đem cái kia hải tộc cho đưa đến Thánh Linh Học Viện. Diệp Tiêu cũng nhìn được cái kia hải tộc. Cái kia hải tộc toàn thân đều là lân phiến, thoạt nhìn phi thường cổ quái, hơn nữa tựa hồ là bị thụ không ít khổ, lộ ra có chút chật vật, khắp nơi đều là máu tươi cùng vết thương. Cái này hải tộc tại nhân tộc lãnh thổ thượng giết chóc, tự nhiên là tránh không được bị tra tấn một phen, cho nên đây mới là thê thảm như thế. Đương nhiên, đây cũng là cái này hải tộc gieo gió gặt bão mà thôi. Nói đi, ngươi vì sao phải đến ta nhân tộc lãnh thổ? Diệp Tiêu nhìn xem cái này hải tộc, cũng là lãnh đạm mà hỏi. Ngươi là nhân tộc Diệp Tiêu? Cái kia hải tộc chứng kiến Diệp Tiêu, ngược lại là kinh ngạc không nhỏ, dù sao Diệp Tiêu quá nổi danh rồi, cái này hải tộc cũng là nghe nói qua, hơn nữa hải tộc đồng dạng là có chút kính sợ Diệp Tiêu. Ta vô sự có thể làm, vì vậy sẽ tới nhân tộc lãnh thổ chơi đùa mà thôi, cái này hải tộc hay là mạnh miệng nói. Tuy nhiên Diệp Tiêu rất nổi danh, bất quá cái này hải tộc lại sẽ không đơn giản nhả ra, cho nên biểu hiện rất mạnh. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, đã ngươi tới đã đến ta nhân tộc lãnh thổ, nhưng lại giết mấy cái nhân tộc, ta đây không thể khinh địch như vậy buông tha ngươi rồi. Cho nên, bất luận ngươi nói không nói, cũng đã không trọng yếu, bởi vì ta khả dĩ chính mình, đạt được muốn đổ vật. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn duỗi ra một tay, trực tiếp chộp tới cái này hải tộc đỉnh đầu, lập tức một cổ thần kỳ lực lượng tiểu là đã rơi vào hải tộc trong đầu. Trong chốc lát, cái kia hải tộc nguyên bản sáng ngời có thần con ngươi, trở nên ngây dại ra, giống như là đã mất đi một ít linh trí đồng dạng, biến thành một cái gì cũng không biết kẻ đần. Đây là siêu hồn thuật. Một khi thi triển đi ra, như vậy có thể thu hoạch đối phương trí nhớ, do đó biết đạo chính mình muốn biết hết thảy. Nhưng là cái này siêu hồn thuật cực kỳ bá đạo, sẽ trực tiếp tổn hại đối phương linh trí, cho nên chỉ cần không phải có cái gì thâm cừu đại hận, bình thường sẽ không thi triển. Mà cái này hải tộc đã giết nhân tộc, cho nên Diệp Tiêu cũng không có cái gì lưu thủ, cũng là trực tiếp xuất thủ, dù sao cái này hải tộc cũng là nhất định phải chết. Hiện tại, Diệp Tiêu thi triển ra siêu hồn thuật, cũng là lập tức hiểu rõ cái này hải tộc đích nhân sinh cuộc sống. Kể cả cái này hải tộc sinh ra, đến về sau chỗ kinh nghiệm hết thảy, Diệp Tiêu đều là đã biết, hơn nữa phi thường tin tưởng, thậm chí kể cả hải tộc tại Giao Long nhất tộc diệt vong về sau, thần phục với hải thú, cũng là rõ mồn một trước mắt. Hải tộc thật đúng là đầu tường thảo, ai mạnh, như vậy tiểu thần phục với ai, trước khi là thần phục với Giao Long nhất tộc, mà Giao Long nhất tộc bị diệt về sau, lập tức lại đầu hàng hải thú, không thể không nói, thật là một cái không có cốt khí chủng quần. Hải thú thật đúng là cường đại, dĩ nhiên là thật sự diệt vong Giao Long nhất tộc. Kỳ thật thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Thông qua cái này hải tộc trí nhớ, Diệp Tiêu cũng là biết rất nhiều sự tình. Hải tộc qua lại, tự là không ngừng thần phục với các loại bá chủ, cái này không thể không nói, là một loại bi ai. Đương nhiên, hải tộc thực lực cũng không được, cho nên thần phục với các lộ bá chủ cũng là tại hợp tình lý. Hải thú thực lực lại để cho Diệp Tiêu cũng là phi thường kiên kỵ. Cái này hải tộc cũng không biết hải thú vô cùng nhiều chuyện tình, xem ra hải thú đối với cái này chút ít hải tộc cũng không tín nhiệm a. Diệp Tiêu âm thầm tự định giá. Cái này hải tộc hẳn là cấp bậc quá thấp, cho nên biết đến sự tình không nhiều lắm, duy nhất biết đến tựu là hải thú phái rất nhiều hải tộc đi ra, chính là vì dò xét tinh tường nhân tộc tình huống. Cái này không thể không làm cho người suy nghĩ sâu xa. Vì sao hải thú không đi dò xét long tộc cùng ma tộc lớn như vậy tộc, hết lần này tới lần khác là muốn dò xét Diệp Tiêu cùng nhân tộc. Thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Tiêu cảm giác, cảm thấy trong lúc này, có âm mưu gì tại công tác chuẩn bị. Từ nơi này hải tộc trong trí nhớ, Diệp Tiêu đã biết một sự tình, nhưng là hải thú phân phó, chỉ có một câu, cái kia chính là dò xét tinh tưởng, nhân tộc cùng Diệp Tiêu tình huống. Cái này lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy, chỉ sợ hết thảy bí mật đều là tại chính mình trên người. Hải thú muốn biết chính mình cái gì? Cái này thật là làm cho người cảm giác bất khả tư nghị. Diệp Tiêu cũng không biết nói, trên người mình có đồ vật gì đó đáng giá ngấp nghé. Trước mắt xem ra, Diệp Tiêu đã rất xác định một sự kiện, cái kia chính là hải thú tại dục dịch, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ rồi, hơn nữa đây hết thể âm mưu đều là cùng Diệp Tiêu có quan hệ. Hải thú tại mưu đồ Diệp Tiêu. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Thông qua đủ loại dấu hiệu, Diệp Tiêu đã biết không ít che giấu. Tuy nhiên rất mơ hồ, nhưng là Diệp Tiêu đã là xác định rất nhiều chuyện. Hải thú nhất định là tại mưu đồ chính mình. Cái này lại để cho Diệp Tiêu càng thêm cẩn thận rồi, cũng là tại âm thầm tự hỏi, nên như thế nào phòng bị kế tiếp hải thú. Hải thú toan tính không nhỏ, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Cho nên hiện tại, Diệp Tiêu muốn làm, tự là trước một bước, phòng ngừa chu đáo. Hải thú, không thể không phòng. Diệp Tiêu đang suy tư, đến tột cùng làm như thế nào chống cự hải thú. Đây là một cái nan đề. Dù sao hải thú thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa hải thú chi vương thực lực, càng thêm bất khả tư nghị. Quả thực là một cái đại địch. Chương 1038, Hải thú chi vương lưu đồ bí mật. Trong mật thất, Diệp Tiêu cũng không có tại tu luyện, mà là đang cùng Thu Vô Nôn viện trưởng thương nghị lấy cái gì. Viện trưởng đại nhân, căn cứ của ta phỏng đoán, hải thú chỉ sợ tại mưu đồ ta nhân tộc, cho nên ta muốn hỏi ngươi một chút ý kiến, hải thú tuyệt đối là một cái đại địch. Diệp Tiêu nói ra. Hắn cũng là nói ra chính mình đại khái phỏng đoán, không hề nghi ngờ, đủ loại dấu hiệu đều là biểu lộ tình huống bây giờ rất phức tạp, hải thú chỉ sợ tại mưu đồ nhân tộc. Hải thú có lẽ không thể lên bờ, cho nên chúng ta cũng không cần thái quá mức lo lắng. Thu Vô Nôn viện trưởng nói ra, đây cũng là một sự thật, tất cả mọi người là biết đến, hải thú cũng không thể lên bờ, hoặc là nói không thể tại trên bờ ngốc quá lâu, cho nên Thu Vô Nôn viện trưởng ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Chỉ sợ không giống với lúc trước, hải thú đã làm như vậy rồi, nhất định là có ứng phó kế sách, chúng ta tuyệt không có thể chủ quan. Diệp Tiêu lắc đầu, hải thú sẽ không làm vô dụng công, nếu là đã phái ra hải tộc đi ra. Như vậy tiểu nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên Diệp Tiêu cũng là không thể không phòng. Đối với cái này loại sự tình, Diệp Tiêu cho tới bây giờ đều là sẽ không chủ quan, hắn biết đạo nếu như chủ quan, chỉ sợ hội vạn kiếp bất phục. Đã như vậy chúng ta lập tức ở vùng duyên hải thiết lập một ít đồn quan sát chỗ, mật thiết chú ý đến biển cả động tĩnh. Đã hải thú quy hoạch quan trọng như cái gì, như vậy nhất định sẽ xuất hiện, cho nên chúng ta bây giờ tiểu đợi đến hải thú động tác kế tiếp. Thu Vô Nôn viện trưởng nói ra. Hắn cũng là áp dụng dù sao có khuynh hướng phòng ngự sách lược, đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao Thu Vô Nôn viện trưởng là người già, tư tưởng tự nhiên là tương đối bảo thủ. Nhưng là, Diệp Tiêu cũng không ủng hộ cái này sách lược. Thật sự là quá bị động rồi, nếu như đợi đến lúc hải thú động thủ, đoán chừng sẽ trễ, hơn nữa đồn quan sát chỗ, chỉ sợ không có gì dùng. Đối với một ít giỏi về ẩn tàng hải thú mà nói, đồn quan sát chỗ thật sự không có gì dùng, thùng rông kêu to. Cho nên Diệp Tiêu cũng là đang suy tư, đến tột cùng nên làm như thế nào. Nguyên bản Diệp Tiêu còn nghĩ đến theo Thu Vô Nôn viện trưởng tại đây đạt được một ít dẫn dắt, hiện tại xem ra nhưng lại không có gì, hết thảy đều là còn muốn Diệp Tiêu chính mình suy nghĩ. Nếu không như vậy, chúng ta trước phái ra một ít nhân thủ đi trên đại dương bao la, như vậy cũng là khả dĩ đi được thông. Gặp Diệp Tiêu không nói, Thu Vô Nôn viện trưởng cũng là thăm dò tính hỏi thăm. Diệp Tiêu vẫn như cũng là lắc đầu. Trên đại dương bao la thế nhưng mà hải thú đích thiên hạ, nhân tộc đi vào, không khác là tự chịu diệt vong, cho nên Diệp Tiêu không nghĩ không công lãng phí tánh mạng. Diệp Tiêu cảm giác thật khó khăn, trái cũng không phải cũng không phải, thật sự là rất phức tạp, lại để cho Diệp Tiêu không biết nên làm sao bây giờ. Loại tình huống này, Diệp Tiêu cũng hay là lần thứ nhất gặp phải. Nếu là muốn dò xét tinh tường hết thảy, nhất định phải xâm nhập đến lớn hải lý, nhưng là đây cũng là chuyện không thể nào, hải thú đáng sợ, Diệp Tiêu thế nhưng mà lĩnh giáo qua, cho nên cái này một cái phương pháp, thì ra là không thể thực hiện được. Như vậy còn lại phương pháp, cũng là căn bản không thể thực hiện được, cho nên hiện tại, Diệp Tiêu cũng là không có gì ý kiến hay. Như vậy đi. Viện trưởng đại nhân, ngươi lập tức phái ra nhân thủ, đi đem những cái kia ẩn nút vào hải tộc, cho một mẻ hốt gọn, kể từ đó, nhất định là có thể cho hải thú kiêng kỵ, hơn nữa hải thú không biết nhân tộc tình huống cụ thể, có lẽ cũng sẽ không có cái gì quá lớn động tác. Hơn nữa hải thú tại trong biển rộng, một lát cũng lên không nổi, cho nên chúng ta khả dĩ thừa cơ quét dọn thai hoàng ẩm, sau đó phát triển mạnh thế lực của mình, hy vọng đợi đến lúc hải thú động tay lúc, chúng ta có thể có được sức hoàn thủ. Diệp Tiêu cũng là nói ra, thật sự là không có biện pháp gì, cũng là chỉ có thể làm như vậy rồi, dù sao đây cũng là trước mắt mới chỉ phương pháp tốt nhất. Trước tiêu trừ sạch một ít hải tộc, đả kích một chút hải thú dâu, như vậy hải thú thế tất sẽ được kiêng kỵ mấy thứ gì đó. Hải thú không biết nhân tộc tình huống, nhân tộc khả dĩ thừa cơ nhanh chóng phát triển, tiếp tục chính mình huy hoàng sự nghiệp. Cái này là Diệp Tiêu phương pháp. Tuy nhiên là có chút bị động, nhưng là cũng là trước mắt mới chỉ biện pháp tốt nhất. Ừ, ta lập tức đi làm. Thu Vô Nôn viện trưởng gật gật đầu, lập tức đứng dậy cáo tử. Diệp Tiêu một mình ngồi ở trong mật thất, ánh mắt cũng là cực kỳ sắc bén. Hắn cũng không biết, hải thú đến tột cùng làm muốn. Nhưng là Diệp Tiêu biết nói, hắn tuyệt sẽ không lại để cho hải thú thực hiện được, cho nên hiện tại Diệp Tiêu, hay là muốn tĩnh tâm tu luyện, chỉ có phong đế, mới có thể có khống chế hết thể năng lực. Diệp Tiêu vứt bỏ đi một tí tạp niệm, bắt đầu tiếp tục lấy chính mình tu hành, đem trong cơ thể chiến khí chuyển hóa làm thần lực. Mặc dù có chút dài dằng dặc, nhưng là Diệp Tiêu biết nói, cuối cùng có một ngày hắn sẽ thành công. Biển sâu. Giờ này khắc này, hải thú chi vương khổng lồ kia thân hình cũng là như ẩn như hiện. Hải thú chi vương thái quá mức khổng lồ rồi, quả thực giống như là một tòa đại lục đồng dạng, cho người một loại không thể địch nổi cảm giác. Vương, nhân tộc đã có đề phòng, phái quá khứ đích hải tộc đều là chết rồi. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như không thể biết đạo nhân tộc tình huống, cái này chỉ sợ đối với chúng ta chuyện sau đó, sẽ có một ảnh hưởng nhất định. Có hải thú bẩm báo nói. Không sao. Hải thú chi vương cũng không phải chấp nhận. Những cái kia hải tộc, vốn là đầu tường thảo, không có tác dụng gì, chết thì chết rồi. Ta tại Diệp Tiêu trên người lưu lại ân ký, khả dĩ rất rõ ràng biết đạo Diệp Tiêu tình huống, cho nên cũng không cần phải những cái kia hải tộc. Ngươi phải nhớ kỹ rồi, mục tiêu của chúng ta, tự là nhân tộc Diệp Tiêu, còn lại nhân tộc. Không tại lo nghĩ của chúng ta bên trong, chỉ cần khả dĩ khống chế ở nhân tộc Diệp Tiêu, như vậy ta hải thú, có thể nghịch thiên mà đi. Hải thú chi vương phát ra to thanh âm. Nhìn ra, hải thú chi vương toàn tính mưu đúng là Diệp Tiêu một người mà thôi. Về phần Diệp Tiêu trên người đến tột cùng có cái gì, lại để cho hải thú chi vương toàn tính mưu, như vậy tiểu là không được biết rồi. Nói cho dưới đáy hải thú, đều thành thành thật thật đợi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Hải thú chi lệnh vua lệnh nói. Phần đông hải thú lập tức là tuân mệnh. Không có dám can đảm cãi lời. Hải thú chi vương là chân chính vương giả, thực lực tại hải thú bên trong mạnh nhất, cho nên những nay hải thú đều là thần phục với hải thú chi vương, không có sinh lòng làm loạn. Hải thú chi vương nếu là động sát cơ, như vậy tiểu là phi thường đáng sợ, không có người khả dĩ ngăn lại hải thú chi vương. Nhân tộc Diệp Tiêu, có lẽ gần giống, gần thành, gần bằng công rồi, hắc hắc, thực hy vọng ngày hôm nay khả dĩ sớm chút đã đến, chỉ cần cái này nhân tộc Diệp Tiêu thành công rồi, như vậy chính là ta ra tay lúc sau. Nhân tộc Diệp Tiêu phong đế cái kia một ngày, tất nhiên sẽ khiến khắp nơi chú ý, mà ta muốn thừa cơ cấp lấy Diệp Tiêu thân thể, ha ha, cường đại như thế chiến đế thân thể, cùng ta hợp hai là một, như vậy ta đem không người có thể địch. Hải thú chi vương trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Hiển nhiên, hải thú chi vương toàn tính mưu, tự là Diệp Tiêu thân thể. Hắn rõ ràng là muốn cấp lấy Diệp Tiêu thân thể, do đó lại để cho chính mình thoát ly biển cả, đi đến chính thức nghịch thiên chi lộ. Hải thú chi vương cũng không muốn đứng ở trong biển rộng, hắn phải đi thượng lục địa. Mà Diệp Tiêu tiểu hắn cơ hội duy nhất. Diệp Tiêu phong đế ngày ấy, chắc hẳn sẽ phi thường phấn khích rồi, đến lúc đó không biết, hội trình diễn như thế nào đánh cờ. Chương 1039, chuyện tốt tới gần. Tu luyện là một kiện rất buồn tẻ vô vị sự tình. Cả thiên bàn ngồi ở chỗ kia, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn lại chuyện gì cũng làm không được, giống như là bị giam cầm đồng dạng, hơn nữa nhất định phải đáng kể, thời gian dài kiên trì, đây đối với nhiều động chứng người bệnh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại đả kích. Rất hiển nhiên, nếu như phập phòng không yên, là không thể nào được việc, rất nhanh cũng sẽ bị việc vặt vánh cho quấy rầy đến tâm cảnh của mình. Mà tới được Diệp Tiêu như vậy cảnh giới, hắn tự nhiên là khả dĩ một bên tu luyện, đi một bên suy nghĩ một ít sự tình khác. Bất quá, Diệp Tiêu chủ yếu mục tiêu hay là tĩnh tâm tu luyện. Hắn đem trong cơ thể chiến khí chuyển hóa làm tinh thuần thần lực về sau, mới xem như bá chủ, mà quá trình này nhưng lại rất dài dằng dặc, Diệp Tiêu cũng là không thể không thừa nhận lấy như vậy tình mình. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí tại giảm bớt, mà thần lực của hắn thì là đang gia tăng. Tuy nhiên cái tốc độ này không khoái, nhưng là ít nhất đối với những người khác mà nói, Diệp Tiêu tốc độ đã là rất nhanh. Dù sao, chỉ sợ hiện tại Diệp Tiêu đã truy cản kịp Băng Hoàng Con Út, thậm chí có khả năng đã vượt qua Băng Hoàng Con Út cũng chưa biết chừng. Băng Hoàng Con Út đã sớm tiến giai thành chuẩn đế, nhưng là tốc độ rất chậm, sợ là còn không bằng Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng là thực hiện nguyện vọng của mình, hắn đã vượt qua Băng Hoàng Con Út. Diệp Tiêu muốn đuổi tại Băng Hoàng Con Út trước khi, trước một bước tấn thăng làm chuẩn đế. Tuy nói cả hai tầm đó không có lẽ ganh đua so sánh, nhưng là Diệp Tiêu tiểu là không muốn thua cho Băng Hoàng Con Út, đây đại khái là bởi vì Băng Hoàng Con Út là Diệp Tiêu một tay mang đi ra a. Băng Hoàng Con Út ngay từ đầu cũng là căn bản không bằng Diệp Tiêu, thực lực rất thấp, nhưng là Băng Hoàng Con Út đã lấy được Sa Cổ Hàn Băng Trùng truyền thừa, cho nên đây mới là như thế nhanh chóng, thậm chí so Diệp Tiêu còn muốn trước một bước trở thành chuẩn đế. Bất quá, Diệp Tiêu cuối cùng là Diệp Tiêu, tuy nói so Băng Hoàng Con Út chậm một nhịp, nhưng là Diệp Tiêu đúng là vẫn còn đuổi theo tới. Băng Hoàng Con Út thực lực có rất lớn một phần là truyền thừa nguyên nhân, nói cách khác là căn bản không có khả năng siêu việt Diệp Tiêu. Mà Diệp Tiêu thì là dựa vào cố gắng của mình, hơn nữa tiểu tiểu nhân vận khí, đây mới là đã đến hôm nay tình trạng, cho nên nói Diệp Tiêu căn cơ, rõ ràng cho thấy nếu so với Băng Hoàng Con Út thâm hậu. Một khi hai người đồng thời tiến vào chiến đế cảnh giới, Diệp Tiêu tuyệt đối mạnh hơn so với Băng Hoàng Con Út. Băng Hoàng Con Út truyền thừa, tuy nhiên là có thể lại để cho Băng Hoàng Con Út tại tiến vào chiến đế trước khi, không có gì trở ngại, nhưng là một khi tiến vào chiến đế, như vậy sẽ có rõ ràng chênh lệch. Băng Hoàng Con Út đúng là vẫn còn dựa vào truyền thừa, cho nên so với Diệp Tiêu như vậy dựa vào chính mình cố gắng, thiên tân vạn khổ đạt tới chiến đế đại năng người, hay là muốn có không nhỏ chênh lệch. Bất quá Băng Hoàng Con Út dạ tâm cũng không nhỏ à, lại vẫn nghĩ đến thống trị trên phiến đại lục này, thật là có chút si tâm vọng tưởng. Băng Hoàng Con Út cho rằng chính mình trở thành chiến đế đại năng về sau có thể vô địch thiên hạ rồi, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Nếu là Diệp Tiêu không giúp hắn, chỉ sợ Băng Hoàng Con Út là không thể nào thành công. Mà Diệp Tiêu chính mình đối với xưng bá kỳ thật cũng không có quá nhiều nghĩ cách, hắn chỉ là muốn lại để cho nhân tộc trở nên cường đại hơn mà thôi, trừ lần đó ra, Diệp Tiêu cũng không có cái gì dạ tâm. Đương nhiên, chỉ cần Diệp Tiêu thành tựu chiến đế đại năng, như vậy hết thảy đều có chỗ cải biến. Ừ. Diệp Tiêu bỗng nhiên nhẹ kêu một tiếng. Trong lòng của hắn trong lúc đó rung động rồi, hơn nữa là đáng kể, thời gian dài rung động. Đây đối với Diệp Tiêu mà nói, thế nhưng mà chưa bao giờ có kinh nghiệm. Diệp Tiêu rất rõ ràng biết nói, loại này rung động thực sự không phải là chuyện xấu, mà là có cái gì chuyện tốt sắp là đã đi đến. Diệp Tiêu cũng là đang suy tư, đến tột cùng là cái gì chuyện tốt muốn tới phút cuối cùng. Ta ly khai Bắc Hàn Quốc thủ đô lúc, Vân Mộng Khê sư tỷ ba người bụng đã rất lớn rồi, kết hợp với ta vượt qua những ngày qua, chẳng lẽ nói Vân Mộng Khê sư tỷ ba người muốn sinh ra? Diệp Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức thân thể đều là nhẹ nhàng run rẩy lên. Không sai, loại này rung động biểu thị Diệp Tiêu sẽ phải làm người phụ. Nhưng là biết rõ đạo chuyện tốt tới gần, Diệp Tiêu lại không thể đi Bắc Hàn Quốc thủ đô, bởi vì hắn hiện tại cũng ở vào một cái thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải đem trong cơ thể chiến khí toàn bộ chuyển thành thân lực, mau chóng phong đế, như vậy mới có thể hoành hành thiên hạ. Diệp Tiêu biết nói, quay chung quanh tại hắn quanh thân, có đủ loại âm mưu, trong đó rõ ràng nhất đúng là hải thú chi vương uy hiếp, cho nên Diệp Tiêu không thể khinh thường. Hắn nhất định phải cố gắng, thành công phong đế, như vậy mới được. Cho nên thật đáng tiếc, Diệp Tiêu hải tử sẽ phải sinh ra rồi, mà Diệp Tiêu chính mình thì là không thể xuất hiện tại Bắc Hàn Quốc thủ đô. Tuy nhiên tiếc nuối, nhưng là Diệp Tiêu trong nội tâm nhưng lại vô cùng kích động. Hắn cảm giác mình toàn thân đều là tràn đầy động lực. Cái này lại để cho Diệp Tiêu càng thêm cố gắng. Hắn một khi phong đế, con của hắn tự là đã có được chiến đế huyết mạch. Không hề nghi ngờ, chiến đế huyết mạch đối với hải tử phát triển phi thường hữu ích. Cùng lúc đó, Bắc Hàn Quốc thủ đô, to lớn trong hoàng cung, một chỗ đại điện bên ngoài, tất cả mọi người là ở lo lắng cùng đợi, trong đó dùng Bá Thiên Tông mọi người nhất vô cùng lo lắng. Mà Bắc Hàn lão tổ mấy người thì là bởi vì đã trải qua rất nhiều, cho nên cũng không vội nóng nảy, lộ ra rất tiến tĩnh. Trong đại điện, tự nhiên là Vân Mộc Khê, Chu Diệt Tiến, Kỳ Thước Tam nữ tại sản xuất, đúng vậy, các nàng sẽ phải sinh ra đời con của mình. Sư mẫu, các ngươi nhất định phải cố gắng a. Diệp Vô Thương với tư cách Diệp Tiêu đồ đệ, thế nhưng mà trong đó nhất vội vàng một cái, không ngừng ở tại chỗ dạ bước, mặt mũi tràn đầy nôn nóng, cũng là thỉnh thoảng nhìn qua đại điện. Một khi Diệp Tiêu hải tử sinh ra, như vậy hắn tựu là có sư đệ, cho nên trách không được Diệp Vô Thương hội kích động như vậy. Dù sao, Diệp Vô Thương kinh nghiệm của mình có thể nói là phi thường nhấp nô, hiện tại tự nhiên là rất chờ mong Diệp Tiêu hải tử sinh ra. Vô Thương, không cần phải gấp gáp, có lẽ không có gì trở ngại, có lẽ không dùng được bao lâu, hải tử sẽ sinh ra. Bắc Hàn lão tổ khuyên. Diệp Tiêu nhưng lại nghe không vào. Các ngươi nói, ta muốn hay không đem trong chuyện này báo cho sư phụ, dù sao đây là sư phụ hải tử a, Diệp Vô Thương vội la lên. Hắn muốn chuyện này nói cho sư phụ, bởi vì càng có lẽ chờ ở chỗ này, nhưng thật ra là sư phụ của hắn. Không cần. Bắc Hàn lão tổ lắc đầu. Diệp Tiêu tự nhiên khó xử của mình, hơn nữa hắn biết đạo chính mình hài tử khi nào sinh ra đời, nếu là không có khó khăn nhất định là sẽ đích thân gấp trở về, nhưng là hiện tại không có xuất hiện, đã nói lên Diệp Tiêu có chỗ khó, cho nên chúng ta hay là không muốn đi quấy rầy Diệp Tiêu. Ngươi cũng biết, Diệp Tiêu hiện tại đã không phải là một người, hắn có thê nhi, còn có toàn bộ nhân tộc nguy vong, cho nên có chúng ta ở chỗ này như vậy đủ rồi. Bắc Hàn lão tổ hay là rất lý trí, phân tích một chút. Diệp Vô Thương tuy nhiên là vội vàng, nhưng là hắn cũng là biết nói, Bắc Hàn lão tổ nói không sai, không có lẽ quấy rầy Diệp Tiêu. ai cũng không biết Diệp Tiêu tình huống hiện tại như thế nào, cho nên tùy tiện quấy rầy, thật sự không phải một kiện sáng suốt sự tình. Mà với tư cách Diệp Tiêu đồ đệ, Diệp Vô Thương hội một mực chờ đợi ở chỗ này. Chương 1040, ba đứa con sinh ra đời. Vô Thương, ngươi đừng ở chỗ này lúc gần lúc hiện a, sáng rõ ánh mắt ta đều bỏ ra. Đúng vậy à, yên tâm đi, lão tổ đều là đã nói qua, cho nên ngươi ba vị sư mẫu cùng hài tử nhất định sẽ bình an vô sự. Hiện tại chúng ta sẽ chờ ở chỗ này, phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, về phần sinh con, chúng ta thật đúng là không biết nên làm như thế nào. Bá Thiên Tông mọi người, nhìn xem đi tới đi lui Diệp Vô Thương, không khỏi đều là khuyên, làm cho Diệp Vô Thương yên tĩnh trong chốc lát. Diệp Vô Thương thật sự là quá nôn nóng rồi, quả thực so Diệp Tiêu còn muốn vội vàng sao động, hận không thể muốn sớm chút nhìn thấy sư đệ của mình. Mà Diệp Vô Thương cử động, không thể nghi ngờ là sẽ để cho tất cả mọi người là có chút vội vàng sao động, cho nên mọi người cũng đều là khuyên bảo lấy. Diệp Vô Thương gật gật đầu, cũng là ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Đối với sinh con, Diệp Vô Thương căn bản không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Hắn cũng là biết nói, mọi người nói đều là rất có lý, hiện tại hắn không làm được cái gì, chỉ có thể là yên lặng cùng đợi. Tại đại điện bên ngoài chờ, cơ hồ đều là nam tử, mà rất nhiều nữ tử đều là hội tụ tại trong đại điện, nói thí dụ như Bá Thiên Tông Dương Hy. Nữ tử, các nàng tiểu là phụ trách hiệp trợ Vân Mộng Khê Tam nữ sinh con. Thời gian từng giọt đi qua. Một nén nhang, lưỡng trụ hương, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Thời gian trôi qua rất chậm, tất cả mọi người là bắt đầu có chút nôn nóng rồi, bởi vì này sinh con thời gian rõ ràng quá dài dằng dặc rồi, thế cho nên mà ngay cả Lã Vọng Vương cần Bắc Hàn lao tổ, lúc này đều là có chút nghi ngờ, chẳng lẽ lại có cái gì không tốt sự tình sắp sửa phát sinh. Bắc Hàn lao tổ vẫn có chút kinh nghiệm, hắn biết đạo Vân Mộng Khê Tam nữ, thân thể cũng không tệ, hơn nữa đều là tu sĩ, cho nên sinh con hẳn là sẽ rất nhẹ nhõm à. Nhưng là hiện tại, tình huống bề ngoài giống như không giống như là hắn suy nghĩ giống như cái kia dạng. Có lẽ gặp được vấn đề. Tại sao lâu như thế? Diệp Vô Thương đều là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Phụ trách đỡ đẻ bà đỡ, đều là đi vào nhiều cái rồi, nếu như có chuyện, nhất định là sẽ ra ngoài thông chi, cho nên chúng ta tạm thời không cần phải lo lắng. Bác Hàn lão tổ chỉ có thể là an ủi nói. Trên thực tế không chỉ là Diệp Vô Thương, những người còn lại đều là bắt đầu có chút bất an rồi. Chờ đợi thời gian thật sự là có chút vô cùng dài dằng dặc. Bất quá tất cả mọi người là giúp không được gì, chỉ có thể là lo lắng xuông, vì an định lại, tất cả mọi người là cố nén trong nội tâm bất an, không để cho mình mặt trái cảm xúc ảnh hưởng đến người khác. Bọn hắn giúp không được gì, đây mới là nhất sốt ruột sự tình. Mọi người tại bậc này chờ đợi thật lâu. Thời gian vẫn như cũng là tại một chút đi qua. Mà trong đại điện, còn không có động tĩnh gì truyền đến. Đến nơi này thời điểm, mà ngay cả Bắc Hàn lao tổ đều là nhịn không được muốn đi vào rồi. Nhưng là vừa nghĩ tới nam nữ hữu biệt, cho nên Bắc Hàn lão tổ hay là nhịn được ý nghĩ của mình. Đọc Chu. Hiện với hơn nữa hiện tại vẫn chưa có người nào đi ra thông chi không sự tình tốt, cho nên Bắc Hàn lão tổ cũng là không cần thái quá mức lo lắng. Nếu như gặp chuyện không may, tất nhiên là hội trước tiên có người đi ra thông chi. Mọi người ở đây đều nôn nóng bất an thời gian. Trong lúc đó, một tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh âm, phá vỡ tại đây yên lặng. Hoa. Cái này trẻ mới sinh tiếng khóc phi thường vang dội, nói rõ cực kỳ khỏe mạnh. Đây cũng là lại để cho mọi người trong nội tâm đều là thở dài một hơi. Hoa, hoa, cái này còn chưa kết thúc, ngay sau đó lại là hai tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non âm thanh truyền ra, cho thấy Vân Mộng Khê Tam nữ đều là thuận lợi sản xuất, hài tử đều sinh ra, thật tốt quá. Diệp Vô Thương kích động suýt nữa nhảy dựng lên, hận không thể lập tức xông vào trong đại điện, nhìn xem sư đệ của mình đám bọn họ, bọn hắn đã chờ đợi hồi lâu, ngày nay rốt cục triệt để nhả ra khí, bọn hắn rốt cục không cần lại lo lắng, hài tử đều sinh ra rồi. Hơn nữa nghe cái này vang dội khóc nỉ non thanh âm, chắc hẳn ba cái hài tử đều là phi thường khỏe mạnh, đây là một cái điểm tốt, mọi người đều là có chút cao hứng. Diệp Tiêu dĩ nhiên là như thế vô địch, như vậy Diệp Tiêu hài tử, thế tất hội càng thêm phi phàm. Bá. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó trên bầu trời dị tượng thay nhau nổi lên. Có thần long trong lúc đó hiện ra đến, còn có một chút viễn cổ thần thú đều là xuất hiện, tại trên bầu trời không ngừng xuất hiện, cũng là lệnh thiên không trở nên ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Bắt đầu. Loại này dị tượng rất kinh người, lại để cho tất cả mọi người là sợ hãi thán phục không thôi. Không hổ là Diệp Tiêu hài tử, vừa ra đời tiểu là có dị tượng xuất hiện, chắc hẳn cái này ba cái hài tử về sau sẽ phi thường xuất sắc. Bác Hàn lão tổ cảm khái nói. Sinh ra tức nương theo lấy dị tượng, loại tình huống này bình thường là chỉ có những cái kia viễn cổ đại hiền, hoặc là đại năng chi tử sinh ra đời vừa rồi có đủ. Mà Diệp Tiêu hài tử, hiển nhiên cũng là bởi vì này mà bất phàm. Tất cả mọi người là biết nói. Cái này ba cái hài tử chắc chắn không giống người thường, thậm chí có khả năng siêu việt phụ thân của bọn hắn. Hài tử ôm ra đến rồi. Đại điện cửa mở ra, ba gã bà đỡ cũng là ôm ba cái hài tử đi ra. Trong tã lót hài tử, lộ ra phi thường nhỏ yếu, thân thể còn có chút đỏ ửng, thoạt nhìn cũng là nhiều nếp nhăn, nhưng là tin tưởng không dùng được bao lâu, sẽ trở nên bình thường. Tất cả mọi người là vây quanh đi qua, mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn xem ba cái hài tử. Tuy nhiên vừa sinh ra, nhưng là cái này ba cái hài tử dĩ nhiên thị phi phẳng rồi, trên người đều là chạy xuôi ra một tia như có như không linh khí, cái này thật đúng là lại để cho người kinh ngạc không thôi. Điều này nói rõ ba cái hài tử, hiện tại đã là tu sĩ rồi, chỉ cần hơi chút tu luyện một chút, có thể đạp vào tu hành đường. Ba cái hài tử, thân thể rất khỏe mạnh, cũng không có trở ngại, chỉ là sản xuất quá trình, xác thực là có chút chậm chạp, đối với phụ nữ có thai mà nói, tổn thương không nhỏ, bất quá cũng không cần lo lắng, phụ nữ có thai rất nhanh sẽ khôi phục nguyên khí. Có bà đỡ giải thích nói, mọi người đây mới là biết nói, Vân Mộng Khê Tam Nữ sinh con thời gian, xác thực quá lâu, cái này lại để cho Vân Mộng Khê Tam Nữ rất là mỏi mệt. Bất quá, ba cái hài tử đúng là vẫn còn sinh ra đời rồi, hơn nữa rất khỏe mạnh. Cái này là chính thức hạnh phúc. Chỉ là có chút đáng tiếc, Diệp Tiêu hiện tại cũng không tại đây. Trong đại điện, Vân Mộng Khê Tam Nữ đều là nằm ở trên giường, lộ ra rất suy yếu, bất quá trên mặt treo nụ cười thỏa mãn. Con của các nàng sinh ra rồi, tuy nhiên Diệp Tiêu không tại đây, nhưng là Vân Mộng Khê Tam Nữ đều là không có bất kỳ trách tội, bởi vì các nàng biết nói, Diệp Tiêu khó xử của mình. Các nàng hiện tại đã là đem hài tử cho sinh hạ đã đến, cái này tỏ vẻ lấy Diệp Tiêu đã là đã có con nối dõi. Đối với Diệp Tiêu mà nói, cái này ý nghĩa phi phàm. Ba cái hài tử, Diệp Phong, Diệp Tuyển, Diệp Thanh. Diệp Tiêu từ lúc ba cái hài tử sinh ra trước khi, cũng đã lấy tên rất hay. Dựa theo sinh ra trình tự xếp đặt, Vân Mộng Khê hài tử trước sinh ra, tựu là đại ca, tự nhiên là gọi là Diệp Phong. Mà Chu Diệp Tiến hài tử, là thứ hai sinh ra, gọi là Diệp Tuyển. Thì Thước hài tử cuối cùng sinh ra, tự nhiên là Diệp Thanh. Truyền kỳ chi tử dĩ nhiên sinh ra đời. Hôm nay không thể nghi ngờ là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa một ngày. Cái này ba cái hài tử, thế tất sẽ như phụ thân của bọn hắn đồng dạng, càng thêm xuất sắc, càng thêm không giống người thường. Có người dĩ nhiên khả dĩ đoán được, Diệp Phong, Diệp Tuyền, Diệp Thanh, cái này ba cái danh tự, sẽ tại không xa tương lai, danh chấn thiên hạ. Chương 1041, Bắc Hàn Lao Tổ chúc phúc. Trong đại điện, có ba chương giường êm, trên giường êm riêng phần mình nằm một nữ tử, lộ vẻ phi thường mỹ lệ, càng là có loại suy yếu đẹp, bởi vì vừa sinh hạ hài tử, cho nên tam nữ còn có chút suy yếu. Cái này tam nữ, dĩ nhiên là Vân Mộc Khê, Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thước. Tam nữ tuy nhiên mỏi mệt, bất quá trên mặt đẹp hay là toát ra nụ cười hài lòng, không có trước khi như vậy lo lắng. Các nàng đã đem hài tử, cho thành công sinh hạ đã đến. Các nàng đã là một gã mẫu thân. Ba vị sư mẫu, thỉnh dùng nữa. Diệp Vô Thương ngược lại là nhu thuận, tự tay bưng một ít đồ ăn, đưa đến tam nữ trước mặt, tự nhiên đều là một ít dinh dưỡng đồ ăn. Vô Thương, làm phiền ngươi rồi. Chu Diệp Thiến mỉm cười nói. Sư mẫu không cần phải khách khí, đã sư phụ không tại đây, như vậy ta cái này đồ đệ, tự nhiên là muốn hảo hảo biểu hiện một chút, nếu không phải nhưng đích lời nói, sư phụ trở về nên trách tội ta, Diệp Vô Thương cũng là cười nói. Sư phụ ngươi mới không dám trách tội ngươi, hắn chỉ có ngươi như vậy một cái đồ đệ, có thể không được hảo hảo chiếu cố ngươi, Vân Mộng Khê cũng cười. Hào khí có chút hòa hợp. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vô Thương vẫn luôn là tại chiếu cố Vân Mộng Khê tam nữ, cho nên tam nữ trong nội tâm cũng là phi thường cảm động, đối với Diệp Vô Thương cũng là phi thường thân thiết. Nếu là không có Diệp Vô Thương, chỉ sợ các nàng sẽ rất quan tâm. Không thể không nói, Diệp Tiêu thu Diệp Vô Thương cái này đồ đệ thật đúng là thu đúng rồi, không có uổng phí đem công pháp của mình giao cho Diệp Vô Thương. Diệp Vô Thương đã trưởng thành rồi, bây giờ là một gã thanh niên, thân hình cao lớn, cũng là lộ ra không phải thường ý mãnh liệt. Hơn nữa Diệp Vô Thương thực lực cũng là tại Bá Thiên Tông bên trong đạt đến tối cao, tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh, thậm chí hiện tại mà ngay cả Bắc Hàn lão tổ đều không phải là đối thủ của Diệp Vô Thương. Tin tưởng Diệp Vô Thương tiềm lực còn không có phóng xuất ra, về sau Diệp Vô Thương thành tựu tuyệt sẽ không thấp. Đương nhiên, mặc dù Diệp Vô Thương thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng là hắn bản tâm thật cũng không có mất phương hướng, cũng không có theo thực lực tăng lên, do đó là kiêu ngạo tự mãn bảo thủ, trên người của hắn cũng là không có bao nhiêu mặt trái ảnh hưởng. Nhất là đối với ba vị sư mẫu, Diệp Vô Thương càng là có chút chiếu cố, bởi vậy có thể thấy được, Diệp Vô Thương phẩm hạnh rất tốt. Vô Thương à, ngươi cũng trưởng thành rồi, còn không tranh thủ thời gian tìm vợ, muốn hay không lại để cho sư mẫu giúp ngươi tìm một cái? Thì Thước trêu ghẹo nói. Diệp Vô Thương xác thực không nhỏ rồi, cũng là nên tìm người vợ. Sư mẫu, cái này không cần. Diệp Vô Thương lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng là đi ra ngoài. Đối với cái này loại sự tình, Diệp Vô Thương hiển nhiên không có gì kinh nghiệm, cho nên vừa nhắc tới, tiểu vô cùng ngượng ngùng. Vân Mộng Khê tam nữ cũng là không ít bởi vì việc này trêu ghẹo Diệp Vô Thương. Lão tổ đã đến. Rất nhanh, Bắc Hàn lão tổ còn có Bá Thiên Tông mọi người ôm Diệp Tiêu ba đứa con tiến vào đã đến trong đại điện. Vân Mộng Khê tam nữ không tiện đứng dậy, cho nên cũng là biểu đạt chính mình kính ý. Dù sao Bắc Hàn lão tổ tuổi rất lớn, là ở tràng trưởng bối, mọi người tôn kính, cũng là tại hợp tình lý. Ha ha ha. Hôm nay ba đứa con sinh ra đời, thật sự là thật đáng mừng a, tại ta Bắc Hàn quốc, có một cái truyền thống, cái kia chính là vừa sinh hạ đến hài tử, cũng là muốn cử hành chúc phúc nghi thức, cho nên các ngươi xem, cái này chúc phúc chi nhân, ai khả dĩ đảm đương. Bác Hàn Lao Tổ cười to nói, nếu là muốn cử hành chúc phúc nghi thức, như vậy Lao Tổ không thể nghi ngờ là không có hai nhân tuyển rồi, tiểu phiền toái Lao Tổ. Vân Mộng Khê nói ra, nếu là nói ra chúc phúc chi nhân, như vậy ở đây cũng chỉ có Bác Hàn Lao Tổ có tư cách nhất. Bá Thiên Tông trong mọi người, cũng chỉ có Yêu Nguyệt Tiên Tử có một ít tư cách, bất quá vẫn là so ra kém Bác Hàn Lao Tổ. Bác Hàn Lao Tổ trên mặt dáng tươi cười càng đậm. Hắn sở dĩ nói ra chúc phúc nghi thức, dĩ nhiên là muốn làm cái này chúc phúc chi nhân, đây cũng là mục tiêu của hắn. Dù sao, đây chính là Diệp Tiêu hài tử, chỉ cần Bác Hàn Lao Tổ chúc phúc rồi, như vậy về sau Diệp Tiêu gia tộc, cùng Bác Hàn Quốc, sẽ trở thành mật không thể phân đích nhất thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đây đối với Bác Hàn Quốc mà nói, không thể nghi ngờ là có thiên đại chỗ tốt. Ai cũng biết nói, Diệp Tiêu đã là đủ để vô địch rồi, mà Diệp Tiêu hài tử, cũng là có chút bất phàm, chắc hẳn về sau, sẽ có lấy càng thêm rộng lớn phát triển. Chư vị, chúc phúc nghi thức không thể lãnh đạo, các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Bác Hàn Lao Tổ nói ra, mọi người lập tức đi xử lý rồi, tự nhiên là muốn đại xử lý một hồi. Bình thường chúc phúc nghi thức, hơi có chút nghi thức cảm giác là được rồi, nhưng là đây chính là Diệp Tiêu hài tử, tự nhiên không thể qua loa, cho nên nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Vốn là chuẩn bị yến hội, sau đó lại chuẩn bị chúc phúc cần dùng đến nước trong, cũng là lộ ra có chút rối ren. Trọn vẹn dùng một ngày thời gian, chúc phúc nghi thức đây mới là chuẩn bị hoàn thành. Hôm sau, tiếp cận vào lúc giữa trưa, chúc phúc nghi thức cũng là chính thức đã bắt đầu. Vân Ngộng Khê tam nữ thân thể không tệ, đều là khả dĩ xuống đất đi đường rồi, cho nên cũng là với tư cách xem lễ khách quý. Diệp Vô Thương cũng là ở một bên hầu hạ, phi thường cung kính. Chư vị, hôm nay chính là đại hỷ sự, Diệp Tiêu ba đứa con tất cả đều bình an sinh ra đời, đây là ta Bắc Hàn Quốc chuyện may mắn, càng là chúng ta toàn bộ nhân tộc chuyện may mắn. Lão phu lúc này cũng là hy vọng cái này ba cái hài tử về sau có thể như phụ thân của bọn hắn đồng dạng, không giống người thường, tiền cảnh vô hạn, cùng với Su Cát Tị Hùng thích hên tránh xấu, thân thể an khang. Bác Hàn Lao Tổ với tư cách chúc phúc chi nhân, tự nhiên là muốn diễn thuyết một phen. Đều là một ít mỹ hảo lời nói, hy vọng ba cái hải tử về sau khả dĩ có rộng lớn tiền đồ. Nói về sau, tự là chúc phúc nghi thức hạch tâm. Bác Hàn Lao Tổ rối ra một cái tẩy trừ qua vô số lần tay, với vào trong chậu nước, chám lấy nước trong sau đó chiếu vào ba cái hải tử trên người. Ba cái hải tử con nhỏ, tự nhiên là hoa hoa khóc lớn lên. Tất cả mọi người là nở nụ cười. Khóc thanh âm càng lớn, tự nhiên là nói rõ hải tử thân thể vừa tốt. Chúc phúc nghi thức rất nhanh tiểu đã xong, về sau tiểu là thời gian ăn cơm, Bác Hàn Lao Tổ cũng là thỏa mãn bưng chén đến rượu, cùng rất nhiều người, đều là đụng đụng. Với tư cách Diệp Tiêu đồ đệ, Diệp Vô Thương cũng là đại biểu sư phụ, cảm tạ Bác Hàn Lao Tổ chúc phúc, cùng Bác Hàn Lao Tổ uống một ly. Vừa rồi sinh hạ hài tử, Vân Mộng Khê tam nữ cũng là không tiện uống rượu, cho nên cái này ba chén đến rượu, tiểu do Diệp Vô Thương làm thay. Không hề nghi ngờ, đây là náo nhiệt một ngày. Bác Hàn Lao Tổ uống thật cao hứng, mặt mo đều là đỏ rực. Hắn vô dụng thôi chiến khí tiêu hóa, cho nên rất nhanh cũng có chút say, đây là Bác Hàn Lao Tổ lần thứ nhất phóng túng chính mình. Quả thực so với chính mình hài tử sinh ra, còn cao hứng hơn. Trên thực tế không chỉ là tại đây, toàn bộ Bắc Hàn Quốc đều là một mảnh vui mừng, Bác Hàn Lao Tổ một cao hứng phía dưới, trực tiếp miễn trừ một năm thuế má, tất cả mọi người là cao hứng, vừa múa vừa hát, tựa hồ là ngày lễ đã đi đến đồng dạng. Diệp Tiêu hài tử, cũng là đã trở thành toàn bộ Bắc Hàn Quốc phúc tinh. Bất quá, ở này cả nước vui mừng thời điểm, một vị khách không mời mà đến nhưng lại đột nhiên đã đi đến. Khách không mời mà đến đột nhiên tiến đến, lại để cho rất nhiều người đều là lập tức như lâm đại địch. Chương 1042, nữ tử thần bí. Vô Thương, ngươi tiểu thay thế ta đám bọn họ, cho lão tổ kính vài chén rượu, hay là muốn cảm tạ lão tổ chúc phúc ca? Vân Mộng Khê tam nữ nói ra. Bác Hàn lão tổ mặc dù có chính mình tiểu tâm tư, bất quá đúng là vẫn còn có ân với các nàng, cho nên tam nữ tự nhiên là sẽ không bất thông tình lý. Đương nhiên, các nàng vừa sinh hạ hải tử, hay là không tiện uống rượu, cho nên cái này mời rượu nhiệm vụ, tiểu giao cho Diệp Vô Thương. Diệp Vô Thương là Diệp Tiêu đồ đệ, tự nhiên là muốn đại biểu sư phụ, cảm tạ Bác Hàn Lao Tổ. Vâng, sư mẫu. Diệp Vô Thương cung kính nói. Sau đó, Diệp Vô Thương bưng chén rượu lên, hướng Bác Hàn Lao Tổ mời rượu. Lao Tổ, ta đại biểu sư phụ cùng sư mẫu, cảm tạ ngài chúc phúc, những ngày qua, cũng là có lao ngài. Đến, uống. Bác Hàn Lao Tổ ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, một ly chén uống rượu. Hắn xác thực là cao hứng, cho nên không có cự tuyệt bất luận kẻ nào mời rượu, cho người một loại rộng lượng cảm giác. Dù sao, hắn cũng là công thần một trong khoảng thời gian này có thể không chỉ Diệp Vô Thương tại vất vả, trên thực tế Bác Hàn Lao Tổ càng là quan tâm, hơn nữa Bác Hàn Lao Tổ dù sao kinh nghiệm vô cùng nhiều, cho nên đối với sanh con loại chuyện này vẫn còn có chút hiểu rõ, cũng là chiếu cố đã đến rất nhiều phương diện, đây là Diệp Vô Thương chỗ chưa từng có đủ. Cho nên, Diệp Vô Thương thiệt tình cảm tạ, nếu là không có Bác Hàn Lao Tổ hắn thật đúng là không thể tưởng được cái gì. lao tổ, trong khoảng thời gian này phiền toái ngài. Tông chủ hài tử sinh ra, ngài thế nhưng mà có công lao lớn a. Đến, chúng ta kính ngài một ly. Ngay sau đó, Bá Thiên Tông mọi người, tự là nhao nhao bưng chén rượu lên, hướng Bắc Hàn lao tổ biểu đạt cảm tạ của mình. Diệp Tiêu là Bá Thiên Tông tông chủ, cho nên Bá Thiên Tông mọi người tự nhiên là muốn cảm tạ một phen, như vậy mới không lộ vẻ thất lễ. Bắc Hàn lao tổ uống thật cao hứng, ai mời rượu hắn đều là uống. Tại đây hào khí rất hòa hợp, cũng là phi thường náo nhiệt. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo sinh sắn lanh lợi thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thân ảnh ấy xuất hiện vô cùng đột nhiên, hơn nữa giống như là vẫn ở chỗ đó đồng dạng, tại đây bất luận kẻ nào đều là không có phát hiện nàng là như thế nào xuất hiện. Lập tức, tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại, vội vàng nhìn về phía này đột nhiên xuất hiện nữ tử thần bí. Nàng kia ăn mặc một bộ lụa mỏng, uyển chuyển linh lung thân thể mềm mại như ẩn như hiện, nhưng lại trên mặt đẹp còn che một mặt xa, nhìn về phía trên cũng là lộ ra cực kỳ linh hoạt kỳ hảo, phảng phất là tiên nữ đồng dạng. Tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, nhìn xem cô gái này, như lâm đại địch. Không có người phát hiện, cô gái này là như thế nào xuất hiện. Như vậy đủ để nói rõ, cô gái này thực lực thâm bất khả chắc. Bắc Hàn lão tổ, Diệp Vô Thương, Bá Thiên Tông tất cả mọi người là tỉnh rượu rồi, nhìn qua nữ tử này tử, mặt mũi tràn đầy ý. Ngay sau đó, tất cả mọi người là có chút tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cô gái này quanh thân khí tức rất là cường đại, vậy mà cho bọn hắn một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, thân thể của bọn hắn tựa hồ cũng là cũng bị giam cầm ở đồng dạng. Không hề nghi ngờ, cô gái này thực lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Ít nhất ở đây không ai khả dĩ ngăn trở nàng. Chỉ sợ coi như là xuất ra Diệp Tiêu Kình Thiên Đỉnh, đoán chừng cũng là bất lực, rất khó phát ra nổi cái tác dụng gì, cô gái này thực lực dĩ nhiên vượt qua tại đây tất cả mọi người nhiều lắm. Người là ai? Bắc Hàn lão tổ trầm giọng hỏi. Đối mặt cô gái này, Bắc Hàn lão tổ đều là cảm giác mình muốn hít thở không thông, bởi vậy có thể thấy được nàng này thật sự là quá kinh khủng. Không cần kinh hoàng, ta không phải địch nhân, ta chỉ là tới nhìn xem Diệp Tiêu hải tử. Cô gái này phát ra nhẹ nhàng thanh âm, nhu hòa ánh mắt, nhìn về phía trong tã lót hải tử. Chúng ta không cho phép ngươi đối với hải tử, sinh ra cái gì ý niệm trong đầu. Vân Ngộng Khê tam nữ, vội vàng đem hải tử ôm ở trong lòng ngực của mình, các nàng rất lo lắng, hội mất đi con của mình. Tam nữ lúc này, cũng là căn bản không quan tâm cái gì uy áp rồi, cũng là biểu hiện ra ra mẫu thân vĩ đại. Ba vị tỷ tỷ, ta sẽ không đối với hải tử sinh ra bất luận cái gì không tốt ý niệm trong đầu, các ngươi cứ yên tâm đi. Nữ tử khẽ cười nói, nàng hơi chút một bước bước ra, tựu là đi tới Vân Mộng Khê tam nữ trước mặt. Mà Vân Mộng Khê tam nữ thì là thân thể bị triệt để giam cầm ở, vẫn không nhúc nhích, những người còn lại cũng là giống như lúc. Tất cả mọi người là quá sợ hãi, gắt gao nhìn xem cô gái này, bọn hắn đều cho rằng cô gái này sẽ đối hải tử làm loạn. Bất quá, cô gái này chỉ là duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, vuốt ve ba cái hải tử, cũng không có làm ra bất luận cái gì không tốt cử động. Hơn nữa cô gái này ánh mắt cũng là phi thường nhu hòa, tựa hồ cũng là không có tính toán tổn thương ba cái hài tử. Cái này lại để cho mọi người hơi chút an tâm. Nếu là hài tử gặp chuyện không may, bọn hắn quả thực không cảm tưởng giống như hậu quả. Nhưng là cô gái này thực lực là đủ để quét ngang tại đây tất cả mọi người, cho nên mọi người cũng là lộ ra bất lực. Thật sự là không tệ tiểu hài tử. Diệp Tiêu đại ca, thật sự là hạnh phúc, có ba cái hài tử, còn có ba vị tiểu thê, thật đúng là lại để cho người hâm mộ a. Ta muốn làm hài tử mẹ nuôi, các ngươi đồng ý không? Nữ tử vốn là than nhẹ vài tiếng, ngay sau đó lại động thu con nuôi ý niệm trong đầu. Thoạt nhìn, cô gái này cùng Diệp Tiêu cũng là rất quen thuộc bộ dạng, tất cả mọi người là thời gian dần trôi qua yên tâm. Nếu là Diệp Tiêu nguyện ý, chúng ta cũng không có cái gì ý kiến. Chu Diệp Thiến nói ra. Diệp Tiêu đại ca đương nhiên không có ý kiến rồi, ha ha ha, hiện tại cái này ba cái hài tử là của ta con nuôi rồi. Nữ tử thật cao hứng. Nàng biết nói, Diệp Tiêu đại ca nhất định là sẽ không cự tuyệt. Nhìn xem ba cái hài tử, nữ tử cũng là cao hứng phi thường, giống như là con của mình đồng dạng. Với tư cách các ngươi mẹ nuôi, nhất định phải cho một ít lễ gặp mặt. Nữ tử cười nói, lập tức thân thủ vung lên, ba đạo quang đoàn tiểu là phiêu hốt, tiến vào đã đến ba cái hài tử trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Ba cái hài tử trên người hiện ra vầng sáng, coi như thánh tử đồng dạng, thậm chí bắt đầu phóng xuất ra nhàn nhạt địa uy áp. Nếu là có long tộc lúc này, nhất định là sẽ khiếp sợ quỳ rạp xuống đất. Đây là long tộc tinh hoa, long huyết tiêu chí. Hơn nữa nhìn cái này long huyết, thế nhưng mà phi thường tinh thuần, thậm chí còn muốn ẩn ẩn vượt qua long tộc thánh tử trên người máu huyết. Tốt rồi, ta cũng nên đi. Nữ tử thở dài một tiếng. Lập tức, vẻ đẹp của nàng thân ảnh lần nữa lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, tựa hồ chưa bao giờ đã tới tại đây đồng dạng. Nhưng là ba cái hải tử trên người uy áp, đủ để nói rõ hết thảy. Cô gái này vốn không có lẽ ở chỗ này, nàng có lẽ tại Hắc Phong Cốc, dù sao long tộc cùng ma tộc đang tại đại chiến, nhưng là bởi vì chiến cuộc đình trệ, cho nên cô gái này tiểu lặng lẽ ly khai, lại lặng lẽ đi trở về. Cô gái này thực lực, thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật chuẩn đế. Trong cơ thể nàng long huyết, tự nhiên là vô cùng tinh thuần, đối với ba cái hài tử mà nói, đây là thiên đại ân huệ. Đã có như vậy long huyết, ba cái hài tử về sau sẽ càng thêm cường đại, tuyệt đối là có thiên đại chỗ tốt, bọn hắn vị này mẹ nuôi, đối với bọn họ cũng là thật tốt. Chắc hẳn đến nơi này, một ít người có ý chí đều là đã biết nàng này là ai. Đúng vậy, nàng là Hy Nguyệt. Chương 1043, tình báo. Thánh Linh Học Viện. Trong mật thất, mỗi đến ngày hôm nay, Diệp Tiêu đều dừng lại tu luyện của mình, triệu kiến Thu Vông Nôn viện trưởng, thông qua Thu Vông Nôn viện trưởng báo cáo, biết đạo một ít ngoại giới tình báo, cùng với chế định một ít tương ứng sách lược đi ra. Nói như vậy, Diệp Tiêu sẽ không dừng lại tu luyện của mình, dù sao thời gian rất trọng yếu, Diệp Tiêu không nghĩ có một khắc lãng phí. Nhưng là, tức thời nghỉ ngơi, cùng với biết đạo một ít ngoại giới tình huống, đây đối với Diệp Tiêu mà nói, cũng là trọng yếu phi thường, cho nên vô luận Diệp Tiêu muốn thế nào, đều dừng lại tu luyện, sau đó gặp một lần Thu Vông Nôn viện trưởng. Thu Vông Nôn viện trưởng, hiện tại tình huống bên ngoài thế nào? Diệp Tiêu hỏi. Mà Thu Vông Nôn viện trưởng thì là ổn trọng một ít, trên mặt lộ ra một chút tang thương chi sắc, bất quá không có ở Diệp Tiêu trước mặt biểu lộ ra. Diệp Tiêu đang bế quan tu luyện, cho nên nhân tộc rất nhiều chuyện tiểu là rơi xuống Thu Vông Nôn viện trưởng trên đầu, vì thế Thu Vông Nôn viện trưởng lo lắng hết lòng, phi thường mỏi mệt, đương nhiên, đây cũng là Thu Vông Nôn viện trưởng phải làm. Bên ngoài chuyện đã xảy ra ngược lại là rất nhiều, bất quá hải thú phương diện, tựa hồ không có động tĩnh rồi, mà ngay cả hải tộc đều là yên tĩnh không ít, xem bộ dáng là đang đợi cái gì. Thu Vông Nôn viện trưởng nói ra. Hải thú. Diệp Tiêu con mắt quang lạnh lẽo. Hải thú tuyệt đối là một cái đại họa hoạn, tuy nhiên hải thú hiện tại không có động tĩnh rồi, nhưng là cũng không có nghĩa là bình an vô sự, cho nên Diệp Tiêu cũng là tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Hải thú tuyệt đối không thể xem nhẹ, nhất định phải phái thêm người điều tra, Diệp Tiêu dặn dò. Cái này tự nhiên, Thu Vông Nôn viện trưởng cũng là gật gật đầu. Tuy nhiên không biết Diệp Tiêu đang lo lắng cái gì, nhưng là Thu Vông Nôn viện trưởng biết nói, đã Diệp Tiêu lo lắng như vậy hải thú tiểu tuyệt đối không thể xem nhẹ, nhất định phải hảo hảo đối đãi. Dù sao Diệp Tiêu gần đây đều là chính xác. Còn có một kiện là vui sự tình, căn cứ theo Bắc Hàn Quốc thủ đô tin tức truyền đến, người ba vị phu nhân đều là thuận lợi sinh ra hải tử, hơn nữa hải tử thân thể rất khỏe mạnh. Nghe nói tại cử hành chúc phúc nghi thức thời điểm, còn có một vị nữ tử thần bí xuất hiện, hơn nữa đưa cho người ba cái hải tử một ít lực lượng thần bí, cái này cũng không biết là phúc hay là họa. Chúc mừng a. Thu Vông Nôn viện trưởng nói ra, cũng là chúc mừng Diệp Tiêu. Đa tạ. Diệp Tiêu có chút gật đầu, trên mặt lập tức toát ra một vòng dáng tươi cười. Hai tử thuận lợi sinh ra là tốt rồi, như vậy hắn có thể yên tâm. Diệp Tiêu vẫn luôn là quải niệm lấy Bắc Hàn Quốc thủ đô, nhưng là bởi vì không đi được, cho nên trong lòng vẫn là có chút lo lắng, bất quá hiện tại thì là không cần lo lắng cái gì, hai tử đều là đã sinh ra. Về phần theo như lời nữ tử thân bí, Diệp Tiêu cũng là suy tư một chút, hắn đến tuột cùng còn nhận thức nào còn lại nữ tử. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, thực lực phi thường cường đại, đồng thời lại tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, chỉ sợ sẽ là Hy Nguyệt đi à, bất quá cũng không xác định, Diệp Tiêu cũng là biết nói. Nữ tử thần bí không có ra tay, đã nói lên không phải địch nhân, cho nên hắn cũng không cần phải lo lắng cái gì. Bắc Hàn Quốc thủ đô, vẫn luôn là tại lo lắng địa phương, mà Diệp Tiêu không thể trở về, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tiếc nuối. Diệp Tiêu hiện tại mục tiêu, chính là muốn cố gắng tu luyện, cho nên hắn không thể trở về. Bởi vậy Diệp Tiêu muốn nhận thụ lấy, như vậy cô độc cùng tịch mịch, đây cũng là Diệp Tiêu có lẽ kinh nghiệm quá trình. Chỉ có như thế, Diệp Tiêu nội tâm, mới có thể càng cường đại hơn bắt đầu. Còn có chuyện gì? Diệp Tiêu nói ra. Còn có tiểu là về Long tộc cùng Ma tộc tầm đó đại chiến. Long tộc cùng Ma tộc, trước mắt đại bộ phận chủ lực đều là hội tụ tại Hắc Phong Cốc, tiến hành tất cả lớn nhỏ chiến dịch, nhưng là rất hiển nhiên, song phương ở vào một loại rằng có không giới trạng thái, đoán chừng không có thêm vài năm thời gian, sợ là không cách nào phân ra thắng bại. Hơn nữa Long tộc cùng Ma tộc hiện tại cũng là không có nhàn rỗi, bắt đầu động viên còn lại thế lực tham gia đến trong chiến tranh đến, trước đó không lâu chúng ta cũng đã nhận được Long tộc tin tức, Long tộc hy vọng chúng ta nhân tộc khả dĩ tham chiến. Thu Vông Nôn viện trưởng nói ra, tham chiến là không thể nào, chúng ta bây giờ muốn bảo trì trung lập. Diệp Tiêu lắc đầu nói, mặc dù nói Long tộc cùng Ma tộc đại chiến, tuyệt sẽ không cho phép có thế lực sống chết mặc bây, nhưng là trước mắt nhân tộc thế lực còn không phải rất cường, cho nên sẽ không để cho hai tộc gây chiến, mà nhân tộc tuy nói trung lập, sẽ có rất nhiều tai hại, một khi hai tộc phân ra thắng bại chỉ sợ bất luận cái gì nhất tộc, đều là sẽ không cho nhân tộc cái gì hy vọng. Nhưng là, Diệp Tiêu vẫn còn, chỉ cần Diệp Tiêu vẫn còn, như vậy nhân tộc tiểu cũng không ngã xuống. Diệp Tiêu nếu là có thể thuận lợi tiến giai, như vậy Long tộc cùng Ma tộc, đem không đáng để lo, cũng là không cần lại lo lắng cái gì. Chỉ là hiện tại, nhân tộc nhất định phải trung lập. Nếu là tham dự vào, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít thương vong, đây đối với nhân tộc mà nói, thế nhưng mà không ổn sự tình. Hết thảy, tiểu xem Diệp Tiêu, có thể không đột phá đến chiến đế cảnh giới. Đúng rồi, côn bằng nhất tộc, thao thiết nhất tộc ý tứ. Diệp Tiêu hỏi, côn bằng nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc, đều là không có biểu lộ cái gì quá nhiều ý nguyện. Nhưng là dựa theo thế cục bây giờ mà nói, chỉ sợ cái này hai tộc sẽ không lại ủng hộ Long tộc rồi, nói không chừng sẽ được đào ngũ hướng ma tộc. Thu Vô Nôn viện trưởng hồi đáp, cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Nếu là Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc đều là gia nhập ma tộc, như vậy Long tộc tình huống không thể nghi ngờ sẽ phi thường nguy hiểm, vô cùng có khả năng sẽ bị triệt để đánh bại. Dĩ vãng, Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc đều là Long tộc người ủng hộ, nhưng là theo thời gian trôi qua, hai tộc dã tâm bừng bừng, đồng thời ma tộc thực lực cũng không phải rất cường, cho nên hai tộc cũng là muốn từ đó kiếm một chén canh, bởi vậy rất có thể hội gia nhập ma tộc. Nếu như một khi như thế, như vậy muốn thời tiết thay đổi. Nếu là ma tộc một phương, hoặc là Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc một phương, đều là không cách nào đánh bại Long tộc, nhưng là song phương liên thủ, Long tộc thì là không thể chống đỡ được. Dù sao, ma tộc, Côn Bằng nhất tộc, Thao Thiết nhất tộc thực lực đều là không kém, tuyệt đối là khả dĩ cho Long tộc tạo thành phiền toái rất lớn. Diệp Tiêu không khỏi là có chút mong đợi. Cục diện vượt hỗn loạn, kỳ thật đối với nhân tộc tiểu là vượt tốt, chỉ là Diệp Tiêu không hy vọng chiến tranh rất nhanh chấm dứt, nếu là chiến đấu chấm dứt, Diệp Tiêu còn không có có tiến giai, chỉ sợ Diệp Tiêu tiểu là rất khó tiến đến giai. Cho nên Diệp Tiêu hy vọng trận này đại chiến khả dĩ tiếp tục dây dưa xuống dưới. Kể từ đó, hắn tiểu là có càng nhiều thời gian đột phá. Diệp Tiêu ngày nay tình huống cũng là lộ ra có chút phức tạp, hắn tuy nhiên là không có gì chướng ngại rồi, thân thể cũng là đã trở thành thần thể, nhưng là chiến khí chuyển hóa làm thần lực thì là một cái phi thường dài dòng buồn chán quá trình, không có thêm vài năm thời gian thì không cách nào thành công. Cho nên Diệp Tiêu như cũ tại cố gắng tu hành, tuy nhiên tiến bộ rất nhanh, nhưng là khoảng cách phong đế vẫn có tiểu chênh lệch. Cho nên Diệp Tiêu hy vọng một trận chiến này khả dĩ tiếp tục dây dưa xuống dưới. Nếu như có thể mà nói, Diệp Tiêu hy vọng đợi đến lúc hắn đột phá thời điểm, trận này đại chiến khả dĩ bởi vậy đã xong. Chỉ là không biết, Long tộc, Ma tộc, ai có thể đủ cười đến cuối cùng. Chương 1044, 10 năm như một ngày. Cực Bắc chi địa. Hàn Băng kiến tạo trong vương thành. Băng Hoàng con út nằm ở vương tòa lên, nghe đầy tớ hồi báo. Với tư cách một vị dã tâm gia, Băng Hoàng con út tự nhiên là phái ra không ít thám tử, xâm nhập đã đến đại lục từng cái nơi hẻo lánh, dùng cái này sẽ biết, hắn muốn biết hết thảy. Dù sao Băng Hoàng con út là muốn trở thành bá chủ đích nhân vật, hắn cũng không muốn cái gì cũng không biết. Mà Băng Hoàng con út lấy được tình báo, đại đa số đều là giống như Diệp Tiêu, cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Long tộc cùng ma tộc tại Hắc Phong cốc đại chiến, Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc thái độ mập mờ, thật đúng là tốt, vượt loạn vượt tốt, chúng ta có thể từ đó ngư ông đắc lợi. Băng Hoàng con út cười to nói. Vọng tưởng thống trị đại lục này Băng Hoàng con út, tự nhiên là phi thường hy vọng, đại lục càng là hỗn loạn, đối với hắn mà nói, lại càng là có lợi. Long tộc cùng ma tộc đại chiến, nếu như Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc đều tham dự vào, như vậy không thể tốt hơn rồi, Băng Hoàng con út phi thường vui với chứng kiến chuyện như vậy phát sinh. Chỉ là, Băng Hoàng con út hiển nhiên cũng là biết nói, hắn nên cố gắng tu luyện rồi, nhất định phải phong đế, mới có thể có thống trị đại lục cơ hội. Nói cách khác, mặc dù cuối cùng chiến tranh phân ra thắng bại, hắn còn không có có tiền đến giai, như vậy hắn cái gì đều được không đến. Chỉ có chiến đế đại năng, mới có thể có được quyết định hết thể lực lượng, nếu là không có, hết thể cố gắng đều là uổng phí. Nghe nói Diệp Tiêu đều là chuẩn đế rồi, hơn nữa bây giờ còn đang bế quan tu luyện, xem ra ta cũng muốn tăng thêm tốc độ rồi, nói cách khác, tuyệt đối là sẽ bị Diệp Tiêu cho phản siêu. Băng Hoàng con út thì thảo tự nói. Hắn cũng là thật không ngờ, Diệp Tiêu khả dĩ trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên là đột phá đã đến chuẩn đế, quả thực là bất khả tư nghị, lại để cho Băng Hoàng con út đều là rất kinh ngạc. Cái này đầy đủ nói rõ, cho dù là không có gì truyền thừa, Diệp Tiêu thiên phú cũng là muốn vững vàng siêu việt Băng Hoàng con út. Cái này tự nhiên là lại để cho Băng Hoàng con út có chút không cam lòng. Hắn không muốn bị Diệp Tiêu siêu việt. Dù sao, không lâu trước khi, hắn hay là trước một bước đạt đến chuẩn đế, nhưng là bây giờ, Diệp Tiêu đã cùng hắn ngồi ngang hàng với, cái này lại để cho Băng Hoàng con út rất không cam tâm. Diệp Tiêu rõ ràng có nhi tử hả? Hơn nữa còn là ba cái nhi tử, cái này Diệp Tiêu, thật đúng là hạnh phúc a. Chỉ là không biết, của ta một nửa khác, lại sẽ ở đâu? Băng Hoàng con út cảm khái nói. Bắc Hàn Quốc thủ đô chuyện đã xảy ra. Hiển nhiên Băng Hoàng con út cũng là đã biết, cho nên phi thường hâm mộ Diệp Tiêu, đồng thời cũng là có chút ít cô đơn, không biết mình một nửa khác ở nơi nào. Đương nhiên, con trai của Diệp Tiêu sinh ra, Băng Hoàng con út cũng là thật cao hứng, đối với cái này ngược lại là không có gì đố kỵ. Hắc hắc, cái kia ba cái hài tử, ta tất nhiên là muốn làm bọn hắn chan nuôi, đợi có một ngày, đi Bắc Hàn Quốc thủ đô một chuyến, đem gạo nấu thành cơm rồi, Diệp Tiêu tiểu là đổi ý, cũng tới đã không kịp. Băng Hoàng con út thầm suy nghĩ lấy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cũng là động thu con nuôi tâm tư. Diệp Tiêu hài tử, hắn tự nhiên là muốn làm chăn nuôi, chỉ là Băng Hoàng con út không biết, ba cái hài tử đã có mẹ nuôi. Hiện tại, Băng Hoàng con út mục tiêu, cùng Diệp Tiêu là giống như lúc, cố gắng tu luyện, sau đó là đột phá đến chiến đế đại năng. Cho nên Băng Hoàng con út cũng là bế quan, rất ít xuất hiện. 10 năm. Mặt trời lên mặt trăng lặn, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, thời gian luôn quá trong lúc lơ đãng, tựu là lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt, 10 năm thời gian tựu là đi qua. Quả thật là 10 năm như một ngày, thế nhân nói một điểm không tệ. 10 năm thời gian, nhìn như rất dài dằng dặc, nhưng là trên thực tế rất nhanh, chút bất chi bất giác, cũng đã đi qua 10 năm. Tại đây 10 năm trong thời gian, cũng là đã xảy ra rất nhiều đại sự. Nói thí dụ như, Long tộc cùng Ma tộc đại chiến, đã tiến vào đã đến gây cấn trạng thái, song phương nghiễm nhiên thì không cách nào tại rằng co nữa rồi, cuối cùng nhất quyết chiến sắp đã đến. Vốn, Ma tộc thực lực, trên thực tế cũng không bằng Long tộc, theo lý mà nói, Ma tộc có lẽ đã sớm chiến bại, thế nhưng mà ai cũng thật không ngờ, Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc, dĩ nhiên là gia nhập vào Ma tộc một phương trận doanh, điều này sẽ đưa đến chiến tranh vô cùng lo lắng, cho nên đây mới là rằng có 10 năm thời gian. 10 năm thời gian, đầy đủ là song phương hao phí đại lượng nhân lực vật lực rồi, cho dù là Long tộc, đều là xuất hiện mọi mệnh. Cũng may một ít cường tộc, hay là lựa chọn gia nhập Long tộc, bởi như vậy, Long tộc đây mới là không có chiến bại. Nói cách khác, Long tộc có lẽ là đã chiến bại. Mà Long tộc thực lực kinh người, cũng là lại để cho người phi thường cảm thán, trên thực tế Long tộc dùng sức một mình đối chiến Ma tộc, Côn Bằng nhất tộc, Thao Thiết nhất tộc, cũng không có đang ở hạ phong, đây đã là rất giỏi thành tựu. Lớn như vậy chiến, lại rằng có nữa, đã không có ý nghĩa gì rồi, cho nên cũng là thời điểm nên phân ra thắng bại. Hiện tại, còn kém một cái cơ hội. Chỉ cần cái này cơ hội đã đến, trận này đại chiến sẽ tiến vào chính thức quyết chiến thời kỳ. Toàn bộ đại lục, gió đã bắt đầu thổi vân tuân, cũng là biến hóa thất thường, hơn nữa phi thường hỗn loạn, bất quá có hai cái thế lực, nhưng lại không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là tại phát triển không ngừng. Cái này là nhân tộc cùng băng hoàng con út chủng tộc đại quân. Nhân tộc phát triển mạnh, hiện tại đã là bảy biện ra cường thịnh trạng thái, mà băng hoàng con út chủng tộc đại quân cũng là quy mô càng lúc càng lớn, làm cho người cảm thấy kinh hãi. Không hề nghi ngờ, cái này hai cái thế lực đều là tại thừa cơ nhanh chóng phát triển lấy. Tuy nhiên Long tộc cùng Ma tộc đều là không cho phép nhân tộc cùng chủng tộc đại quân phát triển, nhưng là bọn hắn ham sâu tại chiến tranh vũng bùn, đã bản thân khó bảo toàn, tự nhiên là không làm gì được nhân tộc. Cho nên, nhân tộc cùng chủng tộc đại quân đạt được rất tốt phát triển thời gian. 10 năm thời gian, đủ để cải biến hết thảy. Mà trải qua 10 năm tu luyện, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí đã là đại bộ phận, đều là thành công chuyển hóa thành thần lực rồi, tin tưởng không dùng được bao lâu, Diệp Tiêu tiểu là hội đột phá. Hắn trọn vẹn dùng 10 năm, đây mới là đã có chính thức tiến bộ, quả thực không dễ dàng, làm cho người phi thường cảm khái. Bao nhiêu cái tịch mịch ngày đêm, Diệp Tiêu đều là tại cố gắng tu luyện, trong đó ngọt bùi cay đắng, cũng là chỉ có tự mình biết. May mà, trả giá, đúng là vẫn còn có hồi báo. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí đại bộ phận, đều là đã trở thành thần lực, tiếp qua thời gian ngắn ngủi, Diệp Tiêu tuyệt đối là khả dĩ đột phá. Hy vọng, dĩ nhiên ngay tại trước mắt, cùng Diệp Tiêu tình huống không sai biệt lắm, băng hoàng con út cũng là thành công hơn phân nửa. Chỉ là băng hoàng con út rõ ràng so Diệp Tiêu rất lại phía sau một ít, bất quá trên lệch cũng không lớn. Tại trong quá trình tu luyện, băng hoàng con út cũng là đi qua một chuyến Bắc Hàn Quốc thủ đô, thu Diệp Tiêu ba cái hài tử, với tư cách con nuôi, đây là băng hoàng con út cực kỳ thỏa mãn sự tình. Băng hoàng con út cũng là rất rõ ràng, Diệp Tiêu ba cái hài tử có chút bất phàm, thiên phú so phụ thân của bọn hắn còn tốt hơn. Diệp Tiêu ba cái hài tử trải qua 10 năm phát triển, cũng là theo trong tã lót trẻ mới sinh, hiện tại đã trưởng thành không ít, dĩ nhiên là ba cái trai trai tiểu tử. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Tiêu còn không có cùng ba cái nhi tử gặp mặt một lần. Chương 1045, mẹ nuôi cùng cha nuôi. Bắc Hàn Quốc thủ đô. Hết thảy thoạt nhìn đều là từng đã là bộ dáng, hay là đồng dạng phong cảnh, chỉ có điều hết thảy tất cả đều sớm đã là người và vật không còn, cuối cùng cùng trước kia không giống với lúc trước. Giờ này khắc này, tại Bắc Hàn Quốc thủ đô vùng ngoại ô, ôn nhu một màn, nhưng lại tại chậm rãi trình diễn lấy. Mẹ, mẹ, mẹ. Ba cái trai trai tiểu tử, toàn thân chân bóng, hiển nhiên là vụng trộm tại tiểu hà ở bên trong tắm rửa, sau đó bị mẹ của bọn hắn cho bắt được rồi, cho nên đang tại phạt đứng, vẻ mặt sợ hãi. Tại đây ba cái hài tử trước mặt, tự là Vân Mộc Khê, Chu Diệp Thiến, Hỷ Thước Tam Nữ. Hiển nhiên, cái này ba cái hài tử, tự là Diệp Tiêu ba cái nhi tử. Ba cái hài tử cũng đã 10 tuổi rồi, thân thể đều là rất rắn chắc, dĩ nhiên không còn là trong tã lót bộ dạng rồi, hơn nữa bên ngoài, cũng là cùng Diệp Tiêu hơi có chút rất giống, thậm chí có chút ít trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Bề ngoài so phụ thân của bọn hắn, thoạt nhìn còn muốn xuất sắc. Diệp Phong, Diệp Tuyền, Diệp Thanh, ba cái hài tử tuổi đều là không sai biệt lắm đại, dù sao đều là cùng một ngày sinh ra, cho nên thoạt nhìn cũng là không có rõ ràng chênh lệch, chỉ là Diệp Phong là lão đại, Diệp Thanh là lão tam. Ba cái hài tử tuổi tuy nhiên còn nhỏ, nhưng là thực lực nhưng lại không tầm thường, thình lình đều là đạt đến chiến vương cảnh giới. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. 10 tuổi là được chiến vương cường giả. Như vậy thiên phú, chỉ sợ từ xưa đến nay cũng là hiếm thấy. Nói bao nhiêu lần, không muốn lén lút chạy đến tắm rửa, nếu là muốn tắm rửa, nói cho mẫu thân biết một tiếng, mẫu thân cũng sẽ không ngăn đón các người, Vân Mộng Khê lớn tiếng trách cứ nói. Vân Mộng Khê, Chu Di Thiến, Kỳ Thước, Tam Nữ cũng đã thành thục rất nhiều, ít nhất đã có một cái làm mẫu thân bộ dạng. Phong Nhi, Tuyền Nhi, Thanh Nhi, ba người các ngươi không nghe mẫu thân dạy bảo, một mình chạy đến, nên biết có hậu quả gì không a? Phạt ba người các ngươi diện bích suy nghĩ qua, ít nhất ba ngày, như vậy xử phạt các ngươi còn có ý kiến đến gì? Chu Diệp Thiến bình tĩnh nói ra. So sánh với còn lại hai nữ, Chu Diệp Thiến là cực kỳ có uy nghiêm một cái, cho nên ba cái hài tử đều là phi thường e ngại Chu Diệp Thiến. Ba ngày, có phải hay không có hơi lâu? Hỷ Thước có chút không đành lòng. Hỷ Thước, ngươi không hiểu, không thể nuông chiều tiểu hài tử, bằng không thì trưởng thành, thì càng thêm ước thúc không được nữa. Chu Diệp Thiến lắc đầu nói. Hỷ Thước là một cái mẫu thân, nhưng lại không phải một cái hợp cách mẫu thân, chỉ là biết đạo sủng nịch con của mình, nhưng là đây đối với hài tử, kỳ thật cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, cho nên Chu Diệp Thiến quyết đoán cự tuyệt Hỷ Thước thỉnh cầu. Hơn nữa, sở dĩ không cho ba cái hài tử tùy ý đi ra, cũng là bởi vì tình huống bây giờ không rõ lãng, nếu là gặp được địch nhân, ba cái hài tử chỉ sợ rất khó chống đỡ. Vì hài tử an toàn cân nhắc, tam nữ cũng là không cho phép hài tử một mình ra ngoài, sợ sẽ được mất đi hài tử. Đại nương, nhị nương, tam nương, chúng ta về sau cũng không dám nữa, ngài tạm tha chúng ta lúc này đây à? Diệp Phong cầu khẩn nói. Không được. Chu Diệp Tiến lãnh không nói. Ba vị sư đệ, các ngươi tiểu nhanh đi về diện bích suy nghĩ qua à, đừng cho mẹ ruột của các ngươi lo lắng. Diệp Vô Thương với tư cách đại sư huynh cũng là mỉm cười. Diệp Vô Thương đã đi vào trung niên, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thoạt nhìn rất tăng thương, cũng đã là một vị chiến thánh đại năng rồi, chỉ là cùng Diệp Tiêu so sánh với, Diệp Vô Thương tiến bộ hay là chậm chạp. Đây là làm sao vậy? Một cái thanh âm dễ nghe, đột nhiên ở chỗ này vang vọng bắt đầu. Ngay sau đó một cái cô gái xinh đẹp, tựa là xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mẹ nuôi! Chứng kiến cái này cô gái xinh đẹp, ba cái hài tử đều là hai mắt tỏa sáng, kích động không thôi, cái này bọn hắn được cứu rồi. Đúng vậy, đột nhiên xuất hiện nàng này, tựa là Hy Nguyệt. Ngày ấy tại Trúc Phúc Nghi thức lên, Hy Nguyệt đã thu ba cái hải tử là nhi tử rồi, bây giờ là danh chính ngôn thuận mẹ nuôi. Có phải hay không các người, lại chọc giận các ngươi mẫu thân tức giận. Nói với các ngươi bao nhiêu lần, nhất định phải hảo hảo hiếu thuận, dù sao tánh mạng của các ngươi, thế nhưng mà cha mẹ của các ngươi cho nên ngàn vạn không thể cho các ngươi mẫu thân sinh khí. Các ngươi, cũng biết sai. Hy Nguyệt sụ mặt giáo huấn một trận. Ba cái hải tử vội vàng gật đầu, một bộ rất thuận theo bộ dạng. Hải nhi biết sai. Ba cái hải tử gật đầu nói. Ba vị tỷ tỷ, đã ba cái hài tử đã nhận lầm rồi, như vậy tạm tha bọn hắn à, hài tử còn nhỏ. Hy Nguyệt nhìn về phía Vân Mộng Khê tam nữ. Mà thôi, trước thư thả vài ngày, nhưng là diện bích suy nghĩ qua là tránh không khỏi, các ngươi mơ tưởng đắc ý xuống dưới. Chu Diệp Thiến nói ra. Đã Hy Nguyệt đã cầu tình rồi, cho nên Chu Diệp Thiến chỉ có thể là nhả ra, dù sao Hy Nguyệt không phải Hỷ Thước, Chu Diệp Thiến không thể cự tuyệt Hy Nguyệt. Hy Nguyệt thế nhưng mà Long tộc thánh nữ, chính là thế lực lớn người thừa kế, đây đối với tam nữ mà nói, thế nhưng mà rất có lực uy hiếp. Ha ha ha, mẹ nuôi tốt nhất rồi. Ba cái hài tử lập tức chạy đến Hy Nguyệt trước mặt, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Hy Nguyệt trên mặt cũng là tràn đầy một loại mẫu tính quang huy, nàng rất ưa thích cái này ba cái hài tử, giống như là con của mình đồng dạng, cho nên Hy Nguyệt không làm gì sẽ sang đây xem chính mình ba cái con nuôi. Ngươi như thế nào có thời gian đã tới, hiện tại thế cục có lẽ rất khẩn trương. Chu Diệp Tiến nhíu mày nói. Hy Nguyệt là Long tộc thánh nữ, đây cũng không phải là bí mật gì rồi, mọi người đều biết, cho nên Hy Nguyệt rõ ràng ngay tại lúc này đi ra, thật là có chút lại để cho người bất ngờ. Cũng không biết nói, hiện tại chiến cuộc, đến tột cùng như thế nào. Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc, tuy nhiên là gia nhập ma tộc, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chiến cuộc biến hóa, cho nên ta còn có thời gian rỗi, sang đây xem xét. Hy Nguyệt mỉm cười nói, từ khi Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc, gia nhập ma tộc về sau, Long tộc áp lực, xác thực là rất lớn, bất quá cũng không có bởi vậy trầm luân, mà là tiếp tục kiên quyết. Cho nên trải qua một phen đại chiến về sau, chiến cuộc hay là rằng co không dưới, cho nên Hy Nguyệt đây mới là có rảnh tới. Vân Mộng Khê tam nữ đều là gật gật đầu. Các nàng cũng không rõ ràng lắm đây hết thảy, chỉ là có chút lo lắng Hy Nguyệt, dù sao Hy Nguyệt cũng là ba cái hài tử mẹ nuôi, nếu là có cái không hay xảy ra, hài tử khó tránh khỏi hội thương tâm. Hơn nữa Hy Nguyệt đối với hài tử rất tốt, Vân Mộng Khê tam nữ đều là nhìn ở trong mắt, đối với Hy Nguyệt cũng là rất có hảo cảm. Tại đây rất náo nhiệt a. Đúng lúc này, một cái mỉm cười thanh âm nhưng lại trong lúc đó chuyển tới. Lập tức, một vị khuôn mặt tuấn lãng nam tử, tựa là hiện ra đến. Người này thân hình cao lớn, bề ngoài anh tuấn, quanh thân khí cơ cũng là cường đại, vậy mà thoạt nhìn so Hy Nguyệt còn muốn đáng sợ. Băng Hoàng con út đến rồi. Chan ôi! Chứng kiến Băng Hoàng con út, ba cái hài tử vội vàng hô, càng thêm kích động. Băng Hoàng con út trên mặt, cũng là lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, con mắt ngay tại ba cái hài tử trên người, không có rời. Hiển nhiên, Băng Hoàng con út cũng là rất ưa thích cái này ba cái hài tử, cũng là đã tới mấy lần, chỉ có điều không có Hy Nguyệt như vậy nhiều lần. Chương 1046, hy vọng chi quang. Chan ôi! Ba cái hài tử lại chạy đến Băng Hoàng con út trước mặt, một bộ nịnh nọt bộ dạng, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Đã lâu không gặp, ba người các ngươi tiểu tử, ngược lại là trưởng thành không ít, ừ, rõ ràng đã là đạt đến chiến vương cảnh giới, thế nhưng mà so phụ thân của các ngươi, càng thêm xuất sắc ca. Thế nào, có nhớ hay không cha nuôi? Nếu muốn tiểu thân cha nuôi một chút, cha nuôi cho các ngươi mang lễ vật nhà. Băng Hoàng con út mỉm cười nói, còn dùng tay vướt về ba cái hải tử cái đầu nhỏ. Tại những người còn lại trước mặt, Băng Hoàng con út đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nhưng là đối mặt cái này ba cái hài tử, Băng Hoàng con út nhưng lại hòa ái dễ gần, không có chút nào bất luận cái gì cao lạnh. Sao? Sao? Sao? Nghe được hữu lễ vật, ba cái hài tử đều là tiến đến Băng Hoàng con út trước mặt, một người tiếp một người thân lấy, phát ra ba tức thanh âm, lại để cho Băng Hoàng con út trong bụng nở hoa. Ha ha ha, không hổ là của ta con nuôi, cha nuôi tuyệt không nuốt lời, đây là cho các ngươi lễ vật. Băng Hoàng con út cười to nói, cũng là lấy ra một ít chí bảo cho ba cái hải tử. Băng Hoàng con út thế nhưng mà chuẩn đế, đạt được một ít thiên tài địa bảo, hay là dễ dàng, cho nên đại đa số đều là cho ba cái hải tử, dù sao hắn cũng không dùng đến. Cảm ơn cha nuôi. Ba cái hải tử cầm bảo vật, đều là cười không ngậm miệng được. Hiển nhiên, bọn hắn thích nhất cha nuôi, dù sao cha nuôi thường xuyên cho bọn hắn mang lễ vật. Tốt rồi, các ngươi đã mẹ nuôi cùng cha nuôi đều là đã đến, như vậy diện bích suy nghĩ qua sự tình, tiểu trì hoãn vài ngày lại chấp hành. Chu Diệp Tiến cười khổ nói, hai vị đại nhân vật đến, làm cho nàng không thể không cải biến sách lược, diện bích suy nghĩ qua sự tình, chỉ có thể là đằng sau lại đã tiến hành. Hy Nguyệt, Long tộc thánh nữ, Băng Hoàng con út, chuẩn đế đại năng. Lớn như vậy nhân vật, xác thực là cho tam nữ không nhỏ áp lực. Mẫu thân và thuế. Vừa nghe đến không cần diện bích suy nghĩ qua rồi, ba cái hài tử cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Vô Thương, người đi phân phó một chút, chuẩn bị một ít món ngon, hài tử mẹ nuôi cùng chan nuôi, khó được tới một chuyến, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Vân Mộng Khê nói ra. Tuân mệnh, sứ mẫu. Diệp Vô Thương vội vàng đi xử lý. Diệp Vô Thương ở chỗ này, bối phận thấp nhất, cho nên cũng là không có biện pháp, rất nhiều chuyện, cũng là muốn hắn đi làm. Đương nhiên, Diệp Vô Thương đối với cái này cũng là không có bất kỳ câu oán hận, dù sao nếu không là Diệp Tiêu, hắn căn bản sẽ không sống sót, cho nên hắn hiện tại chỉ vì Diệp Tiêu mà sống lấy. Diệp Tiêu sự tình, chính là của hắn sự tình, hắn không giống như là Diệp Tiêu đồ đệ, càng giống là Diệp Tiêu trung thành nhất nô buộc. Đây là Diệp Vô Thương lựa chọn, người khác cũng là khuyên bảo không được. Vân Mộng Khê tam nữ cũng là khuyên bảo qua Diệp Vô Thương nhiều lần, hy vọng Diệp Vô Thương khả dĩ chuyên tâm tu luyện, còn có tìm một vị thế tử, không cần mỗi ngày phục thị sứ mẫu. Nhưng là Diệp Vô Thương cũng không có tuân theo, vẫn như cũng là mỗi ngày hướng Vân Mộng Khê tam nữ thỉnh an, 10 năm như một ngày. Diệp Vô Thương biết nói, hắn cuộc đời này thì ra là như vậy, cho nên hắn không có câu oán hận, ngược lại bởi vậy cảm giác thật ấm áp. Chỉ có như vậy, hắn mới cảm giác mình có một cái gia. Hy Nguyệt cùng Băng Hoàng con đu đến, lại để cho Bắc Hàn quốc thủ đô tạm thời sôi trào. Bắc Hàn lao tổ cố ý cử hành một hồi yến hội, hoan nghênh hai vị đến. Bắc Hàn lao tổ tuổi thọ kỳ thật đã còn lại không nhiều lắm rồi, cho nên Bắc Hàn lao tổ sở hữu tất cả hy vọng đều là tại Diệp Tiêu trên người. Hắn hy vọng mình có thể tại trước khi chết chứng kiến Diệp Tiêu đột phá đến chiến đế cảnh giới, như vậy hắn tựu là khả dĩ nhắm mắt. Nếu như nói tương lai hy vọng là ở Diệp Tiêu ba cái nhi tử trên người, như vậy hiện tại hết thể hy vọng đều là tại Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu có thể không phong đế, đây mới thực là hy vọng chỗ. Nếu là Diệp Tiêu không thành công, như vậy đây hết thảy đều hóa thành bọt nước, mà Diệp Tiêu thành công, tắc thì hy vọng chi quang sẽ chiếu sáng thiên địa. Long tộc cùng ma tộc cuộc chiến như thế nào? Băng Hoàng con út hỏi. Kỳ thật Băng Hoàng con út cùng Hy Nguyệt, tầm đó cũng là không có lời gì để, cho nên rất ít tiến hành nói chuyện với nhau. Khá tốt, còn chưa tới quyết chiến cái kia một ngày, bất quá cũng nhanh, Hy Nguyệt hồi đáp. Băng Hoàng con út có chút gật đầu, trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đối với Băng Hoàng con út mà nói, theo Hy Nguyệt trong lời nói khả dĩ nghe ra rất nhiều ý tứ. Thứ nhất tiểu là đại chiến vẫn như cũ là rằng co không dưới, song phương thực lực đều là không kém nhiều, còn có một ý tứ, tiểu là quyết chiến ngày không xa, dù sao song phương đã chịu không được như vậy tiêu hao, chỉ sợ không dùng được bao lâu, chính thức quyết chiến liền đem đã đến lúc đó nhưng chỉ có chiến đế cuộc chiến đến rồi. Đúng vậy, cũng chỉ có chiến đế đại năng, mới được là quyết định hết thể nhân tố. Cái này lại để cho Băng Hoàng con út trong nội tâm, cũng là sinh ra đi một tí bất an, hắn biết đạo thời gian của mình đã không nhiều lắm. Hắn muốn tăng thêm tốc độ rồi. Nhất định phải sớm chút đột phá đến chiến đế đại năng, như vậy mới có thể là khống chế hết thể năng lực. Tại đây 10 năm trong thời gian, Băng Hoàng con út vẫn luôn là tại tu luyện, chỉ có giống như vậy, ngẫu nhiên sẽ đến nhìn xem ba cái hải tử. Cho nên Băng Hoàng con út cũng là tiến bộ rất lớn, trong cơ thể chiến khí cũng là trên cơ bản, đều là chuyển hóa trở thành thần lực, chắc hẳn không dùng được bao lâu, Băng Hoàng con út tiểu là khả dĩ đột phá. Chỉ có điều, chỉ sợ Băng Hoàng con út tiến bộ, hay là không kịp Diệp Tiêu. Dù sao Diệp Tiêu thế nhưng mà không có dừng lại, cơ hồ là tu luyện suốt 10 năm. 10 năm thời gian, Diệp Tiêu ngẫu nhiên nghe Thu Vong Nôn viện trưởng báo cáo một ít các nơi tình huống, sau đó Diệp Tiêu sẽ vùi đầu vào khẩn trương tu luyện chính giữa. Cho nên, Diệp Tiêu tuyệt đối là hội siêu việt băng hoàng Colossus, trước một bước đạt tới chiến đế đại năng. Xem ra ta nên cố gắng, nhất định phải sớm chút đạt tới chiến đế cảnh giới. Băng hoàng Colossus thầm suy nghĩ lấy. Hy Nguyệt lời nói, rõ ràng lại để cho băng hoàng Colossus cảm thấy một tia bất an. Cho nên băng hoàng Colossus cũng là rất nhanh ly khai, tiếp tục bế quan tu luyện. Mà Hy Nguyệt không lâu cũng đã đi ra. Hy Nguyệt bây giờ là chuẩn đế, bất quá cũng không có tiến hành bế quan tu luyện, cho nên thực lực tăng lên cũng là không rõ ràng. Đương nhiên, Hy Nguyệt chỉ là tương đương với một cái tay chân đồng dạng, rất nhiều chuyện đều là không cần Hy Nguyệt đi thi lo. Hy Nguyệt chỉ cần chiến đấu là được. Dù sao, hiện tại Hy Nguyệt thực lực trên chiến trường thế nhưng mà ở vào VIP nhất vị trí, đủ để hoành tạo thiên quân vạn mã. 10 năm thời gian, đúng là vẫn còn đi qua. Mà hy vọng chi quang dĩ nhiên xuất hiện. Diệp Tiêu ba cái nhi tử đều là đạt đến chiến vương cảnh giới, như vậy thiên phú tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Chắc hẳn không dùng được bao lâu, Diệp Tiêu ba cái nhi tử sẽ trở nên càng cường đại hơn, trở thành nhân tộc trụ cột vững vàng. Mà Diệp Tiêu chính mình thì là muốn đột phá. Đúng vậy, đúng vậy. Trải qua 10 năm bế quan tu luyện, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí dĩ nhiên là toàn bộ chuyển hóa trở thành cường đại thần lực. Diệp Tiêu muốn lên cấp. Hắn muốn do chuẩn đế hướng chiến đế đại năng khởi xướng chủng kích. 10 năm khổ tu, rốt cục đã đến thu hoạch thời điểm, Hoàng Thiên không phụ lòng người, Diệp Tiêu rốt cục muốn thành công. Hy vọng chi quang chiếu rọi thiên cổ. Nhân tộc trong lịch sử vị thứ 2 chiến đế đại năng sắp sinh ra đời. Chương 1047, phong đế chưa giờ. Nhân tộc Thánh Linh học viện. Một gian trong mật thất. Diệp Tiêu lẳng lặng khoanh chân mà ngồi, biểu hiện trên mặt không hề bận tâm, phảng phất là ngủ rồi đồng dạng, không có bất kỳ gợn sóng. Nhìn kỹ, Diệp Tiêu khí tức phảng phất đều là cùng thân thể hòa hợp nhất thể đồng dạng, rốt cuộc cảm giác không đến, đến rồi, cái này dĩ nhiên nói rõ, Diệp Tiêu đã đạt đến trở lại nguyên trạng cảnh giới, dĩ nhiên là đạt đến đỉnh phong. Mà Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cũng đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành thần lực. Đây hết thảy đều là đang nói minh, Diệp Tiêu sắp là muốn phong đế rồi. Thu Vong Nôn viện trưởng, vào đi. Diệp Tiêu nhẹ giọng thở dài. Thanh âm của hắn, tựa hồ đã vượt qua không gian, đã rơi vào Thu Vong Nôn viện trưởng bên tai, quả thực là bất khả tư nghị. Thu Vong Nôn viện trưởng vội vàng thả tay xuống ở bên trong cần xử lý đích sự vật, tiến vào đến trong mật thất, tới gặp vừa thấy Diệp Tiêu, dù sao, không có chuyện gì so Diệp Tiêu quan trọng hơn. Diệp Tiêu mới được là nhân tộc hạng nhất đại sự. Làm sao vậy? Thu Vong Nôn viện trưởng hỏi. Hắn có chút nghi hoặc, bởi vì tình hình chung, Diệp Tiêu là sẽ không gọi hắn đến, hôm nay không biết là chuyện gì xảy ra. Ta muốn phong đế. Diệp Tiêu bình tĩnh nói. Bất quá ngôn ngữ của hắn bên trong cũng là toát ra một tia vui sướng, đối với phong đế, Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là phi thường kích động. Cái gì? Ngươi muốn phong đế rồi? Thật tốt quá. Thu Vong Nôn viện trưởng trực tiếp thân thể chấn động, khiếp sợ đến cực điểm, hắn đã sống không ít năm, nhưng là nghe tới Diệp Tiêu những lời này thời điểm, hay là nhịn không được rung động. Đồng thời rơi lệ đầy mặt, trong nội tâm kích động, dĩ nhiên là tột đỉnh. Hắn biết đạo Diệp Tiêu phong đế, cái này ý vị như thế nào, cho nên hắn mới được là phi thường kích động, thậm chí so Diệp Tiêu còn muốn kích động. Chỉ có Diệp Tiêu phong đế, nhân tộc mới có thể tiếp tục cường đại xuống dưới. Cái này ý nghĩa không giống người thường. Nếu là không có chiến đế đại năng tọa chấn, nhân tộc vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Diệp Tiêu dĩ nhiên là muốn lên cấp, nhân tộc chờ đợi, rốt cục đã nhận được hồi báo. Nhân tộc trong lịch sử vị thứ 2 chiến đế đại năng cũng là sắp sinh ra đời. Nghĩ tới đây, Thu Vong Nôn viện trưởng kích động tột đỉnh, nói không ra lời. Thật tốt quá. Ta nhân tộc đã chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục muốn thành công rồi, ngươi một khi phong đế, ta nhân tộc tất nhiên hội quật khởi. Thu Vong Nôn viện trưởng kích động nói. Hắn đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Có thể thấy tận mắt chứng nhận một vị chiến đế đại năng sinh ra đời, đối với Thu Vong Nôn viện trưởng mà nói, cũng là ý nghĩa phi phàm, hơn nữa vị này chiến đế đại năng hay là nhân tộc. Tin tưởng Diệp Tiêu sau khi đột phá, nhân tộc tất nhiên là hội càng thêm huy hoàng. Nhất niệm điểm, Thu Vong Nôn viện trưởng trong nội tâm kích động càng thêm thắm thiết. Trước không nên vội vã kích động, ta tiến giai hay là cần một chút thời gian, cho nên ta cần hỗ trợ của ngươi. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười nói. Phong đế cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà là lan đến gần toàn bộ đại lục đại sự, cho nên nhất định phải cẩn thận. Vì thế, tại Diệp Tiêu đột phá trong lúc, không thể đã bị bất luận cái gì quấy rầy, cho nên tự nhiên là cần một ít bảo vệ. Đã minh bạch. Ta lập tức đi làm, đem nhân tộc phòng ngự hệ thống tăng lên tới tối cao, đồng thời đem nhân tộc Vũ Hán sau đích nội tình mời đi ra. Thu Vong Nôn viện trưởng đè xuống trong nội tâm kích động, nghiêm mặt nói. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, chỉ sợ Diệp Tiêu lúc này đầy đột phá, sẽ không đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ đưa tới một ít địch nhân. Cho nên Thu Vong Nôn viện trưởng phải sớm làm chuẩn bị, chuyện quan trọng trước xếp đặt thiết kế một ít thủ đoạn phòng ngự. Đây cũng là Diệp Tiêu vì cái gì, tại phong đế trước giờ gặp Thu Vong Nôn viện trưởng nguyên nhân chỗ. Diệp Tiêu phong đế thời điểm, tuyệt không có thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Bởi vậy, Diệp Tiêu cần bảo hộ. Hết thảy sự tình, chỉ cần phong đế về sau, tiểu dễ dàng nhiều hơn. Thu Vong Nôn viện trưởng lập tức đi nha. hắn lập tức hạ từng đạo mệnh lệnh, đem nhân tộc phòng ngự hệ thống tăng lên tới tối cao, đồng thời triệu tập rất nhiều đại năng, đều là thủ hộ lấy Thánh Linh Học Viện. Cùng lúc đó, Thu Vô Ngôn viện trưởng càng là tự mình tỉnh lại nhân tộc cuối cùng nội tình, thì ra là cái kia ba vị một mực ở vào an nghỉ trong trạng thái cựu tinh chiến thánh đại năng. Đây đều là tất yếu đích thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, gió đã bắt đầu thổi vân tuân. Toàn bộ nhân tộc đều là hoành động, ai cũng biết đạo sẽ phải đại sự đã xảy ra, nhưng lại không biết là chuyện gì phát sinh. Mọi người trong nội tâm đều là lo sợ bất an, tại âm thầm suy đoán, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vậy mà lại để cho Thu Vô Ngôn viện trưởng như thế đại động can qua. Nhân tộc cao thấp cũng là một mảnh nghiêm túc và trang trọng, có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Bất quá, toàn bộ nhân tộc đều là đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng thủ hộ lấy cái gì, bọn hắn tại chờ mong lấy nhân tộc hy vọng chi quang. Đúng vậy, chỉ cần Diệp Tiêu thành công phong đế, như vậy nhân tộc sẽ nhảy lên mà lên, trực tiếp trở thành siêu cấp đại tộc, từ nay về sau, nhân tộc sẽ tiến vào trước nay chưa có huy hoàng thời kỳ, đây cũng là chiến đế đại năng tầm quan trọng, nếu là không có chiến đế đại năng tọa trấn, nhân tộc sẽ không chịu nổi một kích. Cho nên nói, Diệp Tiêu nhất định phải thành công. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thất bại kết cục, Diệp Tiêu đã là không dám suy nghĩ giống như. Nương theo lấy Thu Vô Ngôn viện trưởng một loạt cử động, Diệp Tiêu tại trong mật thất cũng là đã bắt đầu chính mình đột phá. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí đã là toàn bộ chuyển hóa trở thành thần lực, thân thể của hắn hiện tại cũng là thần thể. Cho nên phong đế đã là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng là đem thần lực cùng thần thể kết hợp lại là một kiện so sánh chuyện phiền phức, cho nên cần Diệp Tiêu hao phí một ít thời gian. Cái này là cái gọi là phong đế. Chỉ cần Diệp Tiêu thành công, như vậy hắn sẽ chính thức trở thành chiến đế đại năng. Trong mặt thất, không có thiên lý, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Tiêu đã xuất tu luyện 10 năm, 10 năm này tầm đó, Diệp Tiêu đã chịu rất nhiều tịch mịch, thậm chí ngay cả mình ba cái nhi tử sinh ra, hắn đều là không có đi liếc mắt nhìn, cái này lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là rất dày vò. Nhưng là hiện tại, hết thảy trả giá, đều muốn đạt được thu hoạch. Diệp Tiêu sẽ phải phong đế. Hắn sẽ trở thành nhân tộc trong lịch sử, vị thứ hai chiến đế đại năng. Diệp Tiêu thành công, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Bất quá, chỉ sợ Diệp Tiêu đột phá, nhất định sẽ không quá vô cùng bình tĩnh. Nhân tộc dị động, hiển nhiên là lại để cho thế lực khắp nơi đều là ý thức được cái gì, nhao nhao là triển khai một ít suy đoán, cho nên rất nhiều thế lực cũng là bắt đầu đem ánh mắt đặt ở nhân tộc tại đây, thậm chí mà ngay cả Long tộc cùng Ma tộc cũng thế, tạm thời ngưng chiến, nhìn về phía nhân tộc. Rất nhiều người đều là ý thức được cái gì, chỉ sợ Diệp Tiêu sắp phong đế. Long tộc cùng Ma tộc thân bất do kỷ, hiện tại không cách nào ngăn cản Diệp Tiêu phong đế. Nhưng là còn có một chút thế lực cũng không hy vọng Diệp Tiêu phong đế. Cho nên một ít lòng mang làm loạn chi nhân, là được tiến vào đã đến nhân tộc. Chỉ là, nhân tộc cao thấp, phi thường nhất trí đối ngoại, cho nên cơ hồ không có người, khả dĩ tiến vào đến Thánh Linh Học Viện. Nhưng là, rất nhiều thế lực bị ngăn cản dừng lại, còn có một chút đại năng, thì không pháp ngăn cản. Một ít VIV nhất đại năng xuất hiện, không phải nhân tộc khả dĩ ứng phó, cho nên cũng là căn bản bất lực. Nói thí dụ như, Hải Thú Chi Vương. Chương 1048, Bi Tráng. Trải qua vài thập niên phát triển, Thánh Linh Học Viện đã trùng kiến đến rồi, có cung điện mọc lên san sát như rừng, còn có các loại pháp trận thủ hộ, cho nên thoạt nhìn cũng là thập phần nguy nga đồ sộ. Đây là mới đích Thánh Linh Học Viện, bây giờ là nhân tộc trung tâm, nhân tộc tiêu chí. Giờ này khắc này, Thánh Linh Học Viện giống như là thùng sắt đồng dạng, khắp nơi đều là thủ vệ, còn có rất bao nhiêu có thể đang tại tọa trấn tại đây, cũng là vì đề phòng một ít đại năng xâm lấn. Dù sao, Diệp Tiêu phong đế là đại sự, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sai lầm. Tại Diệp Tiêu đột phá trong lúc, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, một khi phát hiện người khả nghi, sẽ lập tức tru sát. Mấy ngày nay thời gian, đã có rất nhiều ngoại tộc người đã bị chết ở tại đây, nhưng là vẫn có rất nhiều ngoại tộc người không ngừng xuất hiện, bất quá đều là đã bị chết ở tại Thánh Linh Học Viện góc tường xuống. Chỉ là, một vị khách không mời mà đến, lại để cho tất cả mọi người là cảm giác bất lực. Thánh Linh Học Viện góc tường xuống, một vị dáng người cực kỳ cao lớn, thoạt nhìn 3 mét tả hữu. Tướng mạo tục tằng lão nhân, từng bước một đi tới, rất nhanh tiểu là tiếp cận Thánh Linh Học Viện. Lão nhân kia dáng người rất cao lớn hơn, đứng ở chỗ nào đều là làm cho người ta chú mục, cho nên vừa xuất hiện, tiểu đưa tới mọi người chú ý. Đứng lại. Nơi này là Thánh Linh Học Viện, trước mắt đã đối ngoại đóng cửa rồi, cho nên không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập nơi đây, kính xin nhanh chóng ly khai, bằng không mà nói, giết chết bất luận tội. Có người hô. Nhưng là lão nhân kia ngoảnh mặt làm ngơ, như cũng là từng bước một tiến về phía trước đi tới. Giết chết bất luận tội. Thật đúng là khẩu khí thật lớn, bản tôn hồi lâu không có xuất hiện trên đất bằng, xem ra thế nhân đã quên của ta uy hiếp. Hôm nay, ta tiểu đại khai sát giới, lại để cho thế nhân nhìn xem bản tôn lợi hại. Lão nhân kia thì thào tự nói, khoe miệng lộ ra một vòng dữ tợn mỉm cười. Trong chốc lát, lão nhân kia phóng xuất ra cực kỳ khủng bố uy áp, mang tất cả trong thiên địa, chấn nhiếp đã đến vô số sinh linh. Khủng bố như vậy uy áp, thậm chí sinh ra một loại thực chất lực áp bách, cơ hồ đều là lại để cho người sắp hít thở không thông, rất nhiều thực lực thấp người đều là nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy, như cùng là bị giam cầm đồng dạng. Cái này quả thực nói rõ, lão nhân kia thực lực thật là đáng sợ. Không tốt. Lão nhân kia thực lực rất cường, chỉ sợ đã vượt qua cửu tinh chiến thánh đại năng. Một ít nhân tộc đại năng bắt đầu xuất hiện tại giữa không trung, nhìn qua lão nhân kia đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Siêu việt cửu tinh chiến thánh đại năng tồn tại, không phải bọn hắn có thể đối phó. Nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Tiêu tại tiến giai, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, bọn hắn đã biết rõ, bọn hắn nhất định phải ngăn lại lão nhân kia, bằng không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vì nhân tộc tương lai, bọn hắn dĩ nhiên là bỏ cuộc tánh mạng của mình. Giết. Những này nhân tộc đại năng liếc nhau, trong mắt bắt đầu sinh ra tử trí, sau đó đồng loạt lao ra, thẳng hướng này lão nhân. Châu chấu đá xe, tự rước lấy nhục. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức một cái tát vô ra. Oeng. Một cổ khủng bố lực lượng, lập tức là được điên cuồng khuyết tán ra, làm cho người hít thở không thông lực lượng, không kiêng nể gì cả phá hủy lấy hết thảy, những cái kia nhân tộc đại năng thậm chí liền đều thảm thiết đều là không có phát ra tới, tựu là cái chết không thể chết lại. Đây đất đều là máu tươi, lại để cho tại đây phảng phất đã trở thành tu la địa ngục. Lão nhân kia thực lực thật là đáng sợ, chỉ là một cái tát, tựu là chém giết không biết bao nhiêu vị nhân tộc đại năng, trong đó cũng là không thiếu một ít chiến thánh đại năng. Thế nhưng mà những này chiến thánh đại năng, chút nào ngăn không được lão nhân kia một cái tát, đủ để nói rõ lão nhân kia cường đại, quả thực không thể địch nổi. Ngươi là ai? Thánh linh trong học viện, Thu Vô Nôn viện trưởng sắc mặt trắng bệnh, nghẹn ngào hỏi. Lão nhân kia thực lực quá kinh khủng, lại để cho Thu Vô Nôn viện trưởng đều là cảm giác được tuyệt vọng, cũng là có tâm vô lực. Thực lực như vậy, quả thực không phải bình thường người khả dĩ ngăn cản. Cho nên Thu Vô Nôn viện trưởng rất muốn biết, lão nhân kia đến tột cùng là ai. Bản tôn, Hải thú chi vương. Lão nhân lạnh lùng mở miệng, thanh âm cũng là lại để cho người không rét mà run. Hải thú chi vương. Lão nhân kia dĩ nhiên là Hải thú chi vương. Nói như vậy, hải thú không có khả năng lên bờ, nhưng là hải thú khả dĩ thông qua nín thở, tạm thời trên đất bằng hoạt động, nhưng lại không thể lâu dài, cho nên ở này dạng thời khắc mấu chốt, hải thú chi vương xuất hiện ở tại đây. Không hề nghi ngờ, hải thú chi vương mục tiêu, tự là cướp lấy Diệp Tiêu thân thể. Chỉ cần Diệp Tiêu phong đế, như vậy hải thú chi vương tự là khả dĩ động thủ, cướp lấy Diệp Tiêu thân thể về sau, hải thú chi vương có thể trên đất bằng không kiêng nể gì cả hoạt động, dùng thực lực của hắn mà nói, bất luận là long tộc hay là ma tộc, đều là ngăn không được hắn. Cái này là hải thú chi vương dạ tâm. Hắn muốn thống trị biển cả cùng lục địa. Cho nên, từ lúc nhìn thấy Diệp Tiêu nhìn thấy đầu tiên, hải thú chi vương tiểu là động tâm tư như vậy, hơn nữa đem tiền đặt cược đặt ở Diệp Tiêu trên người, chờ mong lấy Diệp Tiêu thành công. Quả nhiên, Diệp Tiêu thành công rồi, hải thú chi vương cũng thành công. Chỉ cần khả dĩ cướp lấy Diệp Tiêu thân thể, hải thú chi vương liền thành công rồi, hắn sẽ trở thành chính thức bá chủ. Hải thú chi vương đã chán ghét rồi, ở trong tối không mặt trời biển sâu hoạt động, hắn phải đi thượng lục địa, trở thành lục địa bá chủ. Dưới mắt, tiểu là cơ hội duy nhất. Cho nên, có người dám can đảm ngăn trở hắn, hắn liền giết không tha. Mà Thu Vông Nôn viện trưởng bọn người, là được vì nhân tộc tương lai, tại ngăn trở lấy hải thú chi vương tuyệt không có thể làm cho hải thú chi vương quấy rầy Diệp Tiêu. Một trận chiến này, không thể tránh né. Đồng thời cũng là đã chú định bi tráng. Không có người khả dĩ ngăn lại hải thú chi vương thực lực quá mạnh mẽ. Nhưng là, bọn hắn nhất định phải ngăn lại, cho dù là liều thượng tánh mạng của mình. Tất cả mọi người biết nói, Diệp Tiêu bây giờ là nhân tộc hy vọng chi quang, bọn hắn tình nguyện vừa chết, cũng muốn lại để cho Diệp Tiêu thành công. Hải thú chi vương, đi chết đi. Chúng ta ba cái suốt đời nguyện vọng, vào thời khắc này thực hiện a. Vì nhân tộc mà chết. Trong hư không, ba vị già nua bóng người, chậm rãi hiện ra đến, đều là phát ra thanh âm, làm cho người cảm giác được tuyệt vọng. Cái này là nhân tộc cuối cùng nội tình, ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng. Hiện tại, ba vị này cựu tinh chiến thánh đại năng, cũng là biết đạo bọn hắn ngăn không được hải thú chi vương, nhưng là bọn hắn cũng là nhất định phải ra tay. Cho nên chỉ có tự bạo, mới có thể ngăn cản hải thú chi vương một lát thời gian. Hy vọng cái này một lát thời gian, có thể cho Diệp Tiêu thành công phong đế. Vâng, ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng tự bạo. Cựu tinh chiến thánh đại năng tự bạo, dĩ nhiên là sinh ra cực kỳ khủng bố lực lượng, nhưng mà này còn là ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng, hắn uy thế quả thực là bất khả tư nghị. Khủng bố như vậy lực lượng, lại để cho tất cả mọi người là sợ đến vỡ mật. Không hề nghi ngờ, nếu không phải có pháp trận thủ hộ, chỉ sợ Thánh Linh học viện cũng sẽ bị hủy diệt. Ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng tự bạo, quả thực là khủng bố tuyệt luân. Đáng sợ lực lượng khuyết tán ra, trong thiên địa đều là một hồi hắc ám, thậm chí liền hư không đều là tựa hồ tan vỡ đồng dạng. Bi tráng, cái này quá bi tráng. Vì nhân tộc tương lai, ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng dứt khoát kiên quyết tự bạo rồi, chính là vì ngăn trở hải thú chi vương. Chương 1049, phong đế. Vâng. Một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng lập tức khuyết tán ra, thật sự là hủy thiên diệt địa bình thường, phá hủy lấy gặp được hết thảy, thậm chí liền không gian đều là nghiền nát đã đến cực hạn, trên bầu trời thái dương đều là lập tức cảm đạm vô quang. Không hề nghi ngờ, một màn này quả thực tiểu là tận thế tiến đến. Ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng tự bạo, thật sự là thật là đáng sợ, dĩ nhiên là vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức. Mọi người đều là rất rõ ràng, tại đây dạng lực lượng phía dưới, bọn hắn tuyệt không khả năng còn sống, cái này đã vượt qua thế gian cực hạn. Thủ hộ Thánh Linh Học Viện pháp trận cũng là một hồi chấn động, tại hết sức ngăn cản lực lượng như vậy. Cũng may pháp trận cũng không có hư hao bao nhiêu, cũng là thành công chặn lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại. Cái kia Hải Thú Chi Vương, như thế nào? Chỉ sợ tại đây dạng lực lượng phía dưới, cái kia Hải Thú Chi Vương ngay cả là không chết, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Hy vọng Hải Thú Chi Vương đã bị chết, như vậy chúng ta trả giá, tựu là có ý nghĩa. Mọi người nhìn về phía trước, phi thường khẩn trương, không biết kết quả như thế nào. Tất cả mọi người là trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem phía trước, có người tại cầu nguyện, Hải Thú Chi Vương đã bị chết. Nhưng mà, không như mong muốn, một đạo thân ảnh cao lớn, rất nhanh hiện tại trong hư không. Hải Thú Chi Vương không có chết. Cái này lại để cho tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hải Thú Chi Vương không có chết, như vậy bọn hắn nhưng chỉ có muốn chết rồi. Thậm chí ngay cả ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng tự bạo, đều là không để cho Hải Thú Chi Vương vẫn rơi, mọi người đã không biết nên như thế nào đối phó đáng sợ Hải Thú Chi Vương. Bất quá, ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng tự bạo, mặc dù không có lại để cho Hải Thú Chi Vương vẫn rơi, nhưng là hiện tại Hải Thú Chi Vương, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, máu tươi đầm địa, quần áo tả tơi, cũng là đã thụ thương không ít. Bởi vậy có thể thấy được, ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng tự bạo vẫn còn có chút tác dụng, dĩ nhiên là lại để cho Hải Thú Chi Vương bị thương. Đây không thể nghi ngờ là rất giỏi hành động vĩ đại. Tuy nhiên đây là ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng tánh mạng tạo thành cựu, nhưng là Hải Thú Chi Vương bị thương, tự là chuyện tốt. Đáng chết. Các ngươi những này con sâu cái kiến cũng có thể làm tổn thương ta. Bản tôn muốn giết sạch các ngươi. Hải Thú Chi Vương phẫn nộ không thôi. Hắn bất ngờ cũng không có lường trước đến ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng hội tự bạo, cho nên cũng là bởi vì nhất thời chủ quan, ăn hết không nhỏ thiệt thòi, cái này lại để cho Hải Thú Chi Vương phi thường căm tức, trong mắt cũng là sát cơ lộ ra. Chủ yếu là ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng đã ẩn tàng quá sâu, Hải Thú Chi Vương không biết, cho nên kinh địch. Nhưng là, như vậy bị thương, lại để cho Hải Thú Chi Vương sa vào đến táo bạo bên trong, không giết quang trước mắt tất cả mọi người là sẽ không bỏ qua. Xem ra, hay là khó thoát khỏi cái chết. Vì Diệp Tiêu, vì nhân tộc, ta nguyện ý vừa chết. Thu Vông Nôn viện trưởng chậm rãi đi tới. Hắn tựa hồ càng thêm già nua rồi, trong cơ thể chiến khí cũng là bắt đầu cuồng bạo, hiển nhiên cũng là ý định muốn tự bạo. Thu Vông Nôn viện trưởng biết nói, chính mình căn bản không phải Hải Thú Chi Vương đối thủ, cho nên chỉ có tự bạo cái này một con đường có thể đi, hắn cũng là làm việc nghĩa không được chùn bước đi lên cái này đầu không đường về. Liên viện trưởng đại nhân cũng như này, chúng ta lại có thể nào tham sống sợ chết? Tự là vừa chết mà thôi, bất cứ giá nào. Vì Diệp Tiêu, vì nhân tộc, vì chúng ta hậu đại, chết thì chết rồi, coi như là chết có ý nghĩa. Thu Vông Nôn viện trưởng cử động, hiển nhiên kéo rất nhiều người, vô số người đứng ra, cũng là ý định muốn tự bạo. Tất cả mọi người là biết nói, chuyện cho tới bây giờ đã thân bất do kỷ, hiện tại chỉ có ngăn trở Hải Thú Chi Vương mới là trọng yếu nhất sự tình, dù là vừa chết, đã ở chỗ không tiếc. Không hề nghi ngờ, cái này bi tráng một màn. Nhân tộc tinh thần, tại thời khắc này, cũng là bày ra không thể nghi ngờ. Thực lực của những người này, tương đối mà nói đều là rất yếu, nhưng là người ở đây rất nhiều. Nếu là tất cả mọi người đồng thời tự bạo uy lực cũng là không chút nào xuống dưới ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng tự bạo. Cho nên, mà ngay cả Hải Thú Chi Vương, đều là cảm giác nhau mắt. Điên rồi. Các ngươi đều là tên điên. Bản tôn cũng không muốn cho các ngươi trốn cùng. Hải Thú Chi Vương lại càng hoảng sợ, cũng là vội vàng tránh đi một ít, hắn hiển nhiên là bị những này tên điên cho dọa sợ. Hải Thú Chi Vương vĩnh viễn cũng sẽ không biết nói, cái gì là nhân tộc tinh thần, cho nên hắn không thể lý giải những người này cách làm, vì cái gì không muốn sống cũng muốn ngăn lại hắn. Đối với nhân tộc mà nói, còn có so tánh mạng là trọng yếu hơn thứ đồ vật, đáng giá bọn hắn ghi khắc, cùng với trả giá hết thảy. Bởi vậy, bọn hắn hy vọng dùng tánh mạng của mình để đổi lấy nhân tộc tương lai. Đây là Hải Thú Chi Vương, căn bản không cách nào lý giải sự tình. Tất cả mọi người là ý định tự bạo rồi, mỗi người đều là thấy chết không sờn, quay mắt về phía cường đại Hải Thú Chi Vương, không sợ hãi. Trong mắt không có bất kỳ khiếp đảm, chỉ có vô tận hy vọng. Chỉ cần Diệp Tiêu phong đế, nhân tộc sẽ tiếp tục tồn tại. Hơn nữa huy hoàng xuống dưới đều dừng lại. Nhưng vào lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm nhưng lại truyền vào đã đến tất cả mọi người trong thai. Mọi người nhìn lại, lập tức đều là kích động lệ nóng doanh trọng, trong mắt thấy được hy vọng. Đúng vậy, Diệp Tiêu xuất quan. Tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là Diệp Tiêu đúng là vẫn còn xuất quan, hắn dĩ nhiên là thành công đột phá. Diệp Tiêu đã là chiến đế đại năng. Giờ này ngày này, Diệp Tiêu thành công phong đế. Đây là đáng giá ghi khắc một ngày, Diệp Tiêu rốt cục thành công. Diệp Tiêu biết nói, có vô số người bởi vì hắn mà dốc sức liều mạng, cho nên Diệp Tiêu dưới sự nỗ lực cũng là sớm xuất quan, rốt cục đạt đến chính mình cuộc đời này tâm nguyện. Hắn thành công, hiện tại đã đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu chiến đế đại năng. Một bước vào chiến đế cảnh giới, Diệp Tiêu cũng cảm giác chính mình trở nên không giống với lúc trước, cả người đều là có loại lâng lâng cảm giác, siêu phàm thoát tục, dĩ nhiên không còn là phàm tục. Các ngươi đã làm thật tốt rồi, kế tiếp nên ta tiếp nhận. Diệp Tiêu mỉm cười. Như vậy dáng tươi cười, cũng là lại để cho trong lòng mọi người hơi chút hòa hoãn một chút. Diệp Tiêu chính là bọn họ người tâm phúc, hiện tại Diệp Tiêu thành công rồi, trong lòng của bọn hắn cũng là yên tâm không ít. Nhân tộc vị thứ hai chiến đế đại năng, đến nay ngày sinh ra đời. Thu Vô Nôn viện trưởng bọn người đều là kích động nói không ra lời. Lúc cách vô số năm, nhân tộc rốt cục nên đón vị thứ hai chiến đế đại năng sinh ra đời, thật sự là quá không dễ dàng. Dấu hiệu này lấy, nhân tộc đã chính thức quật khởi. Ngươi giết ta nhân tộc, hôm nay ta phải muốn đem ngươi chém giết lúc này, Hải thú chi vương, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Diệp Tiêu nhìn về phía Hải thú chi vương, trong mắt toát ra nồng đậm sát cơ. Ngoại giới hết thảy, Diệp Tiêu cũng sớm đã nhìn ở trong mắt, cho nên nhân tộc ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng tự bạo, lại để cho Diệp Tiêu phi thường phẫn nộ, càng thêm oán hận khởi Hải thú chi vương. Hiện tại hắn tiến giai, dĩ nhiên là chiến đế đại năng, cho nên Diệp Tiêu tuyệt sẽ không lại để cho Hải thú chi vương còn sống ly khai, hoặc là Diệp Tiêu chết, hoặc là Hải thú chi vương tốt. Đây là hai vị chiến đế đại năng ở giữa chiến đấu. Chương 1050, chính thức tuyệt cảnh. Diệp Tiêu là chiến đế đại năng, Hải thú chi vương đồng dạng cũng thế. Cho nên một trận chiến này, tất nhiên lưu danh sử sách, tán dương thiên cổ, bởi vì đây là hai vị chiến đế đại năng ở giữa chiến đấu. Không biết đã bao nhiêu năm, không có trông thấy chiến đế đại năng chiến đấu. Có thể chứng kiến một màn này, đều là nhân tộc tinh anh, bọn hắn tại pháp trận che trở xuống, chắc có lẽ không bị lan đến gần. Tất cả mọi người là ở vây xem một trận chiến này, bọn hắn đều tại yên lặng cầu nguyện lấy, Diệp Tiêu khả di thu hoạch một trận chiến này thắng lợi. Diệp Tiêu vừa rồi thành tựu chiến đế đại năng, cũng không thể cứ như vậy chết non rồi, đây đối với nhân tộc mà nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Cho nên, Diệp Tiêu tuyệt không có thể thất bại, nhất định phải thành công. Ha ha ha. Hải thú chi vương trong lúc đó nở nụ cười. Cười ngửa tới ngửa lui. Người cười cái gì? Diệp Tiêu nhướng mày. Tại đây dạng thời khắc mấu chốt, Hải thú chi vương rõ ràng nở nụ cười, thật là làm cho người sờ vớt không đến ý nghĩ, nghi hoặc khó hiểu. Diệp Tiêu a Diệp Tiêu, ngươi cho rằng chính mình bước chân vào chiến đế cảnh giới, có thể cùng bản tôn ngồi ngang hàng với sao? Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông a, ngươi có lẽ không biết, ngay cả là chiến đế đại năng, cũng là có sự phân chia mạnh yếu a, bản tôn bước vào chiến đế cảnh giới, đã không biết bao nhiêu năm rồi, mà ngươi bất quá là vừa mới thành công mà thôi. Ngươi tuyệt đối không phải là bản tôn đối thủ. Cho nên bản tôn khuyên ngươi một câu, nếu là ngươi bây giờ phóng khai tâm thần, lại để cho bản tôn chiếm cứ nhục thể của ngươi như vậy, bản tôn sẽ gặp buông tha những người này, hơn nữa cam đoan sẽ không để cho nhân tộc diệt vong, còn có thể đến đỡ nhân tộc, hủy diệt long tộc, trở thành lục địa đệ nhất đại tộc. Hải thú chi vương cười nói. Hắn nói không sai, chiến đế đại năng tầm đó, cũng là có sự phân chia mạnh yếu, Diệp Tiêu mới vừa rồi là tiến đến giai, cho nên cùng Hải thú chi vương tầm đó, chênh lệch cũng là không nhỏ. Bởi vậy Hải thú chi vương cũng là hy vọng Diệp Tiêu khả di kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, sớm chút đầu nhập vào cho hắn, Hải thú chi vương cũng là ưng thuận đi một tí chỗ tốt. Chỉ là, Diệp Tiêu sẽ không đầu hàng. Thân là nhân tộc ngạo khí, cũng là không cho phép Diệp Tiêu đầu hàng. Người đang nằm mơ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Lập tức một trường đánh ra, trực tiếp là đối với Hải thú chi vương động tay. Bành! Thần lực mãnh liệt mà ra, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ. Cái này là chiến đế đại năng, cùng chiến thánh ở giữa chênh lệch, chiến đế đại năng thần lực rõ ràng đã vượt qua chiến khí, dù là chỉ là một tia thần lực, đều là đã vượt qua bất luận cái gì chiến khí. Muốn chết, Hải thú chi vương tự nhiên sẽ không yếu thế, cũng là một trường đánh ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động. Chiến đế đại năng ở giữa chiến đấu, hắn sinh ra lực phá hoại thật là đáng sợ, thậm chí là lại để cho hư không đều là tan vỡ. Một cách này, bất phân thắng bại. Diệp Tiêu tuy nhiên vừa rồi đột phá, nhưng là hắn thiên phú dị bẩm, căn cơ thâm hậu, cho nên cũng là không chút nào kém cỏi hơn Hải thú chi vương. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu mới có đảm lượng cùng Hải thú chi vương chống lại. Ồ, tốt một cái nhân tộc Diệp Tiêu. Hải thú chi vương cũng là lắp bắp kinh hãi. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu biểu hiện lại để cho Hải thú chi vương đô là sợ ngây người, không có chút nào nghĩ đến Diệp Tiêu sẽ cùng hắn ngang tài ngang sức. Hải thú chi vương lúc này mới hiểu được tới, đây chính là nhân tộc Diệp Tiêu, thiên phú dị bẩm, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất niệm điểm, Hải thú chi vương cũng là càng thêm bắt đầu chăm chú. Diệp Tiêu, ngươi thiên phú dị bẩm, xác thực là không hổ là thế gian đệ nhất thiên kiêu danh tiếng, ngay cả là bản tôn đối với ngươi đều là rất thưởng thức, nhưng là đây càng thêm lại để cho bản tôn muốn chiếm cứ nhục thể của ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng bằng vào như vậy tự là có thể cùng bản tôn chống lại rồi, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ngươi chỉ sợ không biết, tiến vào chiến đế đại năng về sau còn có một loại sát chiêu, ngươi chắc có lẽ không a? Hải thú chi vương cười lạnh nói. Lập tức, hải thú chi vương trước mặt cũng là xuất hiện một mảnh xanh thảm sắc biển cả trống rông xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu, quả thực bất khả tư nghị, làm cho người cảm giác phi thường khiếp sợ. Theo trong hải dương cũng là truyền ra một cổ đáng sợ uy lực, tựa hồ cái này hải dương cực kỳ khủng bố. Mà ngay cả Diệp Tiêu đều là nhíu mắt, biết đạo cái này hải dương không tầm thường rồi, thậm chí khả dĩ uy hiếp được tánh mạng của hắn. Diệp Tiêu, ngươi không biết ta. Chiến đế đại năng nhưng là phải sáng tạo ra đế thuật, chỉ có được đế thuật mới có thể gọi là chân chính chiến đế. Cái này là bản tôn đế thuật, vạn vật tịch diệt, hải táng. Hải thú chi vương nói ra. Nương theo lấy lời của hắn, trước mặt hắn hải dương cũng là động, coi như là ngất trời sóng cồn, áp hướng về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng là cảm giác hít thở không thông, bị khủng bố lực lượng trô bao phủ. Giờ này khắc này Diệp Tiêu, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Không thể không nói, đế thuật thật sự là đáng sợ. Diệp Tiêu còn không có kinh nghiệm, căn bản không biết cái gì đế thuật, cho nên hiện tại mới lộ ra cực kỳ yếu ớt. Hắn biết nói, nếu là không cách nào ứng đối, hắn vô cùng có khả năng sẽ chết tại hải thú chi vương đế thuật phía dưới. Vừa rồi tiến giai, sẽ chết vong. Cái này thật sự là cảnh tỉnh, lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy khiếp sợ. Hắn không nghĩ chết non, không nghĩ cứ như vậy chết đi. Hắn còn muốn dẫn lĩnh nhân tộc đi về hướng huy hoàng, cho nên hắn không thể chết được. Đây mới thực là tuyệt cảnh. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu hiện tại đã đến thời khắc sinh tử, nếu là hắn không thể ngăn cản được hải thú chi vương đế thuật, như vậy hắn sẽ tử vong. Như thế tuyệt cảnh, lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là tuân ra vô số lời nói. Không được, ta tuyệt không có thể chết, ta vẫn chưa hết thành nhiệm vụ của ta. Ngay cả là đế thuật cũng giết không được ta, ta là nhân tộc Diệp Tiêu, sự hiện hữu của ta chính là vì nhân tộc mà sống. Hiện tại tiểu là thời cơ tốt nhất rồi, nếu là ta chết rồi, như vậy toàn bộ nhân tộc cũng đem không còn tồn tại. Còn có ta thê nhi, ta còn không có từng thấy ba cái nhi tử, ta không thể chết được, ta muốn gặp hải tử một mặt. Dù là đã đến tuyệt cảnh, ta cũng tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Diệp Tiêu trong nội tâm cuồn cuộn không ngớt. Tại đây trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu nghĩ tới rất nhiều chuyện, nghĩ tới hắn đoạn đường này đi tới, đến cỡ nào không dễ dàng, hắn ba cái nhi tử còn không có từng thấy một mặt, nhân tộc còn không có huy hoàng, như vậy tiếc nuối lại để cho Diệp Tiêu không thể chết được. Hắn nhất định phải sống sót. Đế thuật, vạn vật tịch diệt, hải táng. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi tiểu ngoan ngoãn chết ở chỗ này à, lại để cho bản tôn chiếm cứ nhục thể của ngươi, hoàn thành ngươi không sở hữu hoàn thành sự tình, sau đó xưng bá thiên hạ. Hải thú chi vương đại âm thanh hô. Hắn đế thuật, một mảnh kia biển cả, cũng là rất nhanh đem Diệp Tiêu cho bao phủ rồi, tựa hồ Diệp Tiêu đã trúng chiêu. Thấy như vậy một màn, hải thú chi vương trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Tại hắn đế thuật phía dưới, Diệp Tiêu một khi trúng chiêu tuyệt đối không có khả năng sống sót, cho nên hắn đã thành công. Hải thú chi vương cho rằng, hắn đã là giết chết Diệp Tiêu. Kế tiếp tiểu là chiếm cứ Diệp Tiêu thân thể, sau đó xưng bá thiên hạ. Hải thú chi vương tựa hồ đã trông thấy, chính mình thống trị lục địa, bất luận là long tộc hay là ma tộc, đều là phụ phục tại hắn dưới chân, đã trở thành hắn nô buộc. Hắn chính là chúng thần chi vương. Chương 1051, sáng tạo đế thuật. Diệp Tiêu bị biển cả cho bao phủ. Một màn này tại mọi người thấy đến, không thua gì là ngũ lôi oanh đỉnh, tất cả mọi người là ý nghĩ không rõ, không muốn tiếp nhận sự thật này. Diệp Tiêu chết hả? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Diệp Tiêu thế nhưng mà nhân tộc hy vọng, làm sao có thể sẽ chết? Tất cả mọi người là cảm giác khó có thể tin, đồng thời lại ẩn ẩn tuyệt vọng. Diệp Tiêu nếu là lúc này chết rồi, như vậy không có người khả dĩ ngăn trở hải thú chi vương rồi, nhân tộc kết cục cuối cùng thì ra là đã chú định. Không thể tưởng được Diệp Tiêu vừa rồi thành tựu chiến đế, thế nhưng mà trong nháy mắt tựu là vẫn lạc, cái này thật là làm cho người khó có thể tiếp nhận. Không, Diệp Tiêu không có chết, Diệp Tiêu là không thể nào cái chết. Thu Vô Nôn viện trưởng đều là có chút thất thường rồi, thì thào tự nói. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, Diệp Tiêu cũng không có xuất hiện, cái này lại để cho mọi người trong nội tâm cũng là vô cùng tuyệt vọng. Chỉ sợ Diệp Tiêu thật đã chết rồi. Ha ha ha. Các ngươi những này con sâu cái kiến, các ngươi chỗ sùng bái Diệp Tiêu đã bị chết, các ngươi rất nhanh cũng là muốn cho Diệp Tiêu chôn cùng. Hải thú chi vương đại cười không chỉ, cũng là nhịn không được dương dương đắc ý. Thế gian đệ nhất thiên tiêu, nhân tộc Diệp Tiêu, như vậy nổi danh nhân vật, không thể tưởng được cuối cùng hay là chung kết tại trong tay của hắn, cái này lại để cho hải thú chi vương cũng là có chút đắc ý. Hắn biết nói, mình đã thành công. Nhân tộc Diệp Tiêu đã bị chết ở tại hắn đế thuật phía dưới. Bất quá, giờ này khắc này, ở đằng kia một mảnh trong biển rộng, Diệp Tiêu thân ảnh nhưng lại hiện ra. Diệp Tiêu thoạt nhìn tình huống rất không ổn, giống như là ngâm nước mà vong đồng dạng, thân thể cũng là căn bản không nhúc nhích được rồi, chỉ có Diệp Tiêu tư duy vẫn còn nhanh chóng sinh động. Nếu như Diệp Tiêu không thể đánh phá cái này cục diện, tin tưởng không dùng được bao lâu, hắn sẽ chính thức tử vong. Không được, ta vẫn không thể chết. Diệp Tiêu trong đôi mắt bắn ra hào quang. Diệp Tiêu còn có rất nhiều chuyện tình không có thực hiện, cho nên hắn rất không cam tâm cứ như vậy tử vong, cho nên hắn không thể chết được. Đế thuật. Ta muốn sáng tạo ra chính mình đế thuật. Đã Hải Thú Chi Vương nói, đế thuật mới được là chiến đế đại năng tiêu chí, như vậy ta tiểu sáng tạo ra một loại đế thuật, lại để cho hắn nhìn xem, ta nhân tộc Diệp Tiêu cũng không phải là dễ chê ơ. Diệp Tiêu lập tức quyết định. Dưới mắt chính yếu nhất sự tình, đại khái tiểu là sáng tạo ra đế thuật rồi, chỉ có như thế, mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Chỉ là, muốn sáng tạo ra đế thuật, nói dễ vậy sao? Diệp Tiêu đối với đế thuật hoàn toàn không biết gì cả, cũng là căn bản không có đường nào. Hơn nữa Diệp Tiêu đã không có bao nhiêu thời gian đi cảm ngộ rồi, hắn hiện tại thiếu nhất đúng là thời gian. Diệp Tiêu cũng là có chút ít nóng nảy. Hắn bắt đầu theo Hải Thú Chi Vương đế thuật, vạn vật tịch diệt, hải táng bên trong, tìm kiếm một ít hữu dụng manh mối. Cái gì là đế thuật? Đế thuật tiểu là chiến đế đại năng, sáng tạo ra được thuật pháp, có được vô cùng uy năng, khả dĩ quét ngang hết thảy. Như vậy ta Diệp Tiêu đế thuật, cũng là muốn không giống người thường, một khi xuất hiện, nhất định phải muốn khắc địch chế thắng. Diệp Tiêu âm thầm suy tư về. Hắn đã có một ít mặt mày. Diệp Tiêu thiên phu không kém, hơn nữa cảm ngộ năng lực càng là nhất tuyệt, hơn nữa Diệp Tiêu còn có Tiên Đan lão thanh như vậy một cái bách sự thông. Dù sao Tiên Đan lão thanh sống thật lâu, cũng là biết đạo rất nhiều chuyện, hiện tại đúng là dùng đến lão thanh lúc sau. Đúng vậy, chủ nhân tiếp tục như vậy, cái gọi là đế thuật, tiểu là chiến đế đại năng chính mình sáng tạo ra được, ngài chỉ cần tiếp tục mình tưởng xuống dưới, tiểu nhất định sẽ thành công. Lão thanh nói ra. Đối với đế thuật, lão thanh mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng là với tư cách người dẫn đường, vẫn là dư sức có thừa. Đã nhận được lão thanh khẳng định, Diệp Tiêu càng thêm là dũng mãnh tinh tiến. Đế thuật, ta nhất định phải thành công. Ta cả đời này đã trải qua rất nhiều chiến đấu, cho nên đối với chiến đấu càng ngộ, xem như khắc sâu nhất, như vậy của ta đế thuật cũng tất nhiên cùng chiến đấu có quan hệ. Ta theo núi thây trong biển máu đi tới, đây chính là ta đế thuật. Của ta đế thuật tên là Tu La Trảm. Diệp Tiêu trong nội tâm trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nhất là bắt đầu thành hình. Hắn đế thuật, Tu La Trảm. Diệp Tiêu trải qua ngắn ngủi thời gian suy tư, dĩ nhiên là thành công đã sáng tạo ra một loại đế thuật, đây không thể nghi ngờ là bất khả tư nghị hành động vĩ đại, từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào khả dĩ làm được qua. Mà Diệp Tiêu làm được, hắn đạt đến thường nhân chỗ không thể đạt tới hết thảy. Hiển nhiên, Diệp Tiêu là bị buộc. Nếu như không phải như thế áp lực, tin tưởng Diệp Tiêu cũng sẽ không biết nhanh như vậy thành công. Oeng. Biển cả một hồi lắc lư, Diệp Tiêu trực tiếp là phá hải mà ra. Tuy nhiên Diệp Tiêu có chút chật vật, nhưng là hắn đúng là vẫn còn thoát khỏi giam cầm, thành công thoát ly Hải Thú Chi Vương đế thuật. Hiện tại Diệp Tiêu, khả dĩ bắt đầu chính mình phản kích. Người không chết. Hải Thú Chi Vương lắp bắp kinh hãi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Diệp Tiêu đã là chết chắc rồi, không nghĩ tới Diệp Tiêu còn sống, nhưng lại thành công thoát ly hắn đế thuật, cái này thật sự là bất khả tư nghị sự tình. Thật tốt quá. Diệp Tiêu không chết. Ta hay nói đi, Diệp Tiêu đại nhân là không thể nào cái chết. Ở đây nhân tộc đều là nhà gia khí. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng mà đã giật mình, bất quá hiện tại tốt hơn nhiều, Diệp Tiêu không chết, đây đối với bọn hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Bọn hắn lại thấy được hy vọng. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải nhắc nhở của ngươi, ta căn bản không có khả năng sáng tạo ra chính mình đế thuật. Hiện tại ta đã thành công rồi, cho nên ngươi đáng chết. Của ta đế thuật, tên là Tu La Trảm. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn lạnh lùng nhìn xem Hải Thú Chi Vương, trong mắt sát cơ lộ ra. Lời vừa nói ra, cũng là lại để cho Hải Thú Chi Vương càng thêm chấn kinh rồi. Rõ ràng trong thời gian ngắn ngủi, sáng tạo ra đế thuật, cái này nhân tộc Diệp Tiêu, thật đúng là đáng sợ a. Cho dù là Hải Thú Chi Vương, đều là cảm giác khó có thể tin. Cái này lại để cho Hải Thú Chi Vương cũng là càng thêm kiêng kỵ Diệp Tiêu. Nếu như Diệp Tiêu sống sót, đối với Hải Thú Chi Vương mà nói, không thể nghi ngờ là thật lớn tai họa ngầm, cho nên Hải Thú Chi Vương cũng là bắt đầu toàn lực ứng phó. Ngươi có đế thuật thì như thế nào? Ngươi căn bản không phải bản tôn đối thủ. Đáng chết chi nhân là ngươi. Hải Thú Chi Vương đại quát. Sự tình đã bắt đầu vượt quá dự liệu của hắn rồi, vượt ra khỏi Hải Thú Chi Vương khống chế, cái này lại để cho Hải Thú Chi Vương vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Diệp Tiêu cho ăn sống nuốt tươi. Diệp Tiêu nhất định phải chết. Nói cách khác, Hải Thú Chi Vương chỉ sợ không thể còn sống đã đi ra. Chết. Hắc hắc, xem ra ngươi hay là không biết, ta Diệp Tiêu lợi hại a. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Rất nhiều người đã từng hy vọng Diệp Tiêu chết, nhưng là bọn hắn đều chết hết, hiện tại Hải Thú Chi Vương cũng giống như vậy. Diệp Tiêu vừa vặn cầm Hải Thú Chi Vương, thử một lần chính mình đế thuật. Chứng kiến đến tột cùng là Tu La Trảm lợi hại, hay là Hải Thú Chi Vương đế thuật, vạn vật tịch diệt, hải táng lợi hại. Diệp Tiêu tin tưởng, hắn Tu La Trảm là vô địch. Cho nên, Diệp Tiêu cuối cùng sẽ giết Hải Thú Chi Vương, trở thành chính thức bá chủ. Diệp Tiêu không chết. Hải Thú Chi Vương muốn đại họa lâm đầu. Chương 1052, chém giết Hải Thú Chi Vương. Nhân tộc Diệp Tiêu, chịu chết đi. Xem ta đế thuật, như thế nào đem ngươi diệt sát ở chỗ này. Vạn vật tịch diệt, hải táng. Hải thú chi vương đại hống một tiếng, cũng là bất cứ giá nào rồi, trong cơ thể thần lực điên cuồng bắt đầu khởi động, lại lần nữa xây dựng ra bản thân sát chiêu, thì ra là hắn đế thuật, vạn vật tịch diệt, hải táng. Một mảnh mênh mông biển lớn, bởi vậy hình thành, trực tiếp áp hướng về phía Diệp Tiêu, thậm chí có loại già thiên tế nhật cảm giác, trong thiên địa đều là mở đi, tựa hồ muốn tiêu diệt vong bình thường. Bình tĩnh mà xem xét, hải thú chi vương đế thuật, xác thực là cực kỳ đáng sợ, bình thường đại năng, căn bản là ngăn không được. Nhưng là, Diệp Tiêu không phải bình thường người, hắn đã là chiến đế đại năng. Hơn nữa Diệp Tiêu còn đã sáng tạo ra, thuộc về mình đế thuật. Tu La Trảm. Diệp Tiêu trên hai tay, cũng là riêng phần mình hiện ra một thanh thần kiếm, cái này dĩ nhiên là đế kiếm cùng ma kiếm. Thẳng đến lúc này, đế kiếm cùng ma kiếm, đây mới là tách ra tia sáng chói mắt, phóng xuất ra thần kiếm uy nghiêm, dĩ nhiên là cho người một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Theo Diệp Tiêu đột phá đến chiến đế cảnh giới, đế kiếm cùng ma kiếm cũng là rốt cục phóng xuất ra thuộc về thần kiếm uy năng, lúc này mới xem như chính thức thần kiếm. Đúng vậy, thần kiếm. Giờ này khắc này, trong tay Diệp Tiêu, đế kiếm cùng ma kiếm đã quá khứ trước khi bề ngoài, trở nên càng thêm sáng ngời rồi, thoạt nhìn cũng là phi thường bất phàm. Không còn là phàm tục. Tay cầm đế kiếm cùng ma kiếm, Diệp Tiêu uy áp rất là cường hãn, hắn đã siêu phàm thoát tục, đã vượt qua bất luận cái gì một vị đại năng. Lúc này Diệp Tiêu, mới như là một vị chiến đế đại năng, hoành áp thiên địa, lại để cho hư không cũng là muốn bất động đồng dạng. Dưới đấy mọi người đều là nhìn xem Diệp Tiêu, phảng phất là nhìn xem thần minh bình thường, trong nội tâm chỉ có vô tận sùng bái. Diệp Tiêu tiểu là thần, Diệp Tiêu đó là sống lấy truyền thuyết. Ngay cả là Thu Vông Nôn viện trưởng, lúc này đều là đối với Diệp Tiêu quỳ bái, dĩ nhiên là đem Diệp Tiêu cho rằng là thần minh rồi. Tu La Trảm, diệt tận muôn dân trăm họ. Đệ nhất trảm. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Trong tay hắn đế kiếm cùng ma kiếm, rõ ràng là hòa hợp nhất thể rồi, ngắn ngủi kết hợp lại, đã trở thành một thanh thần kiếm. Diệp Tiêu cứ như vậy nhẹ nhàng chém. Xuy. Một cổ khủng bố lực lượng lập tức bộc phát, phô thiên cái địa đi ra, cực kỳ đáng sợ, sinh ra vô số lăng lệ ác liệt kiếm quang. Thậm chí, còn có núi thây huyết hải, vô số khô lâu hiện ra đến, lại để cho người tốt làm như đứng tại Tu La đạo trong tràng bình thường, trong nội tâm chỉ có vô cùng vô tận sợ hãi. Hí. Hít một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp. Thu Vông Nôn viện trưởng bọn người đều là khiếp sợ nói không ra lời, tuy nhiên Diệp Tiêu thực sự không phải là nhằm vào bọn hắn, nhưng là chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng đã lại để cho bọn hắn sợ đến vỡ mật rồi, căn bản là không dám đối mặt cái này khủng bố một kích. Bọn họ đều là biết nói, ngay cả là bọn hắn tất cả mọi người liên thủ, đều là không có khả năng ngăn trở cái này Tu La chém. Oanh! Thanh âm điếc tai nhức óc, lập tức vang tận mây xanh. Chỉ thấy Hải thú chi vương đế thuật, thình lình ở giữa hằng mất, một mảnh kia biển cả, cũng là trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, tựa như thủy tinh bình thường, nghiền nát thành vô số khối, cuối cùng nhất chậm rãi tiêu tán, không bao giờ nữa phục tồn tại. Thấy như vậy một màn, Hải thú chi vương cũng là sắc mặt đại biến. Điều này sao có thể? Hải thú chi vương trong mắt đều là sắp trừng đi ra. Hắn đế thuật, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị hỏng mất, đây là hải thú chi vương căn bản không thể tưởng được sự tình. Đồng thời, hải thú chi vương sờn hết cả gai úc, biết đạo chính mình sắp sửa xong đời, hắn đế thuật rốt cuộc ngăn không được Diệp Tiêu. Hải thú chi vương rất là khiếp sợ, vì cái gì hắn đế thuật hội như vậy không chịu nổi một kích. Hắn rất không minh bạch, cũng rất khiếp sợ. Diệp Tiêu như thế nào hội mạnh như vậy? Tu La Trảm, phá toái hư không. Đệ nhị trảm. Diệp Tiêu thì là lạnh như băng mở miệng, không lưu tình chút nào xuất thủ. Trên tay thần kiếm, lần nữa chém. Cực kỳ lực lượng đáng sợ, lập tức lại là hiện lên đi ra, điên cuồng công kích, đã rơi vào hải thú chi vương trên người. A. Dù là hải thú chi vương, đều là phát ra hét thảm một tiếng, thân thể đã gặp phải trọng thương, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, khí cơ cũng là lập tức hể vải tới cực điểm. Dưới một kích này, hải thú chi vương dĩ nhiên là bị trọng thương, thậm chí đã là đã đến hấp hối chi tế. Không có đế thuật ngăn trở, Diệp Tiêu Tu La Trảm thật là đáng sợ, thậm chí liền hải thú chi vương thân thể đều suýt nữa ngăn cản không nổi. Hải thú chi vương đã nói không ra lời. Hắn sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ là cục diện như vậy, Diệp Tiêu không chỉ có không chết, ngược lại còn lợi hại như thế, mà chính hắn thì là muốn chết. Hải thú chi vương tuyệt vọng. Sở hữu tất cả sự thống trị, sở hữu tất cả chờ mong, tại thời khắc này đều là phó mặc. Tu La Trảm, đồ thần diệt tiên. Đệ tam trảm. Diệp Tiêu một lần cuối cùng mở miệng, đây là hắn chút ngộ ra Tu La Trảm, cuối cùng chém, thì ra là đệ tam trảm. Đây là một kích mạnh nhất. Oanh. Không gian đều là hỏng mất, trong thiên địa một hồi rung chuyển, ảm đạm vô quang, phảng phất hết thảy đều là hủy diệt đồng dạng. Cuối cùng này một kích uy năng, dĩ nhiên là đạt đến một cái khủng bố cấp độ, là được không gian đều là khả dĩ phá hủy. Đáng sợ như thế một kích, xác thực là có thể đổ thần diệt tiên. Hải thú chi vương thần thể, cũng là lập tức rách nát rồi ra. Ngay cả là vô kiên bất tồi thần thể cũng là cứu không được hắn, hải thú chi vương đã là triệt để vẫn lạc. Chiến đế đại năng, vẫn lạc. Ai cũng thật không ngờ, Diệp Tiêu vừa rồi tiến giai ngày đầu tiên, tự là chém giết một vị hàng thật giá thật chiến đế đại năng, tin tức này, tất nhiên là hội kiếp nổ toàn bộ đại lục. Đây chính là chiến đế đại năng vẫn lạc, thế tất sẽ khiếp sợ thế tục. Là được Diệp Tiêu chính mình, đều là không có nghĩ qua hội chém giết hải thú chi vương. Đây cũng là áp lực bố trí. Diệp Tiêu vì sống sót, hắn cũng là nhất định phải làm như vậy. Hắn không thể chết được. Cho nên hải thú chi vương chết rồi. Bị Diệp Tiêu chém giết ở chỗ này. Diệp Tiêu đế thuật, Tu La Trảm, cũng là khủng bố đến cực điểm. Đây mới thực sự là đế thuật. Diệp Tiêu đại nhân và thuế. Diệp Tiêu đại nhân vô địch. Dưới đáy phần đông nhân tộc, thấy như vậy một màn đều là sôi trào, bộc phát ra từng đợt hưng phấn gầm rú. Rất nhiều người đều là rơi lệ đầy mặt, biết đạo ngày hôm nay đến cỡ nào không dễ dàng, hiện tại nhân tộc rốt cục xuất đầu. Liên hải thú chi vương đô bị Diệp Tiêu chém giết, như vậy còn có ai khả dĩ ngăn lại Diệp Tiêu? Tự nhiên là không có người. Đoán chừng coi như là Long Đế cùng Ma Đế, cũng là ngăn không được Diệp Tiêu, trừ phi Long Đế liên thủ với Ma Đế đối phó Diệp Tiêu. Bất quá, giờ này khắc này, Diệp Tiêu đã thực hiện nguyện vọng của mình, thành công phong đế. Nhưng lại chém giết hải thú chi vương, bình định đi một tí chướng ngại, hiện tại thiên hạ này, có thể làm Diệp Tiêu đối thủ người, đã không nhiều lắm rồi, thậm chí là đã không có. Diệp Tiêu, bước vào chiến đế cảnh giới về sau, tự là chính thức vô địch. Nhân tộc, đã quật khởi. Tin tưởng không dùng được bao lâu, sẽ chính thức huy hoàng bắt đầu. Nhân tộc Diệp Tiêu, vô địch chiến đế, chắc chắn danh chấn thiên hạ. Muôn đời truyền lưu. Chương 1053, băng hoàng con nút đột phá. Cùng hải thú chi vương một trận chiến, Diệp Tiêu cũng không hoàn toàn không có tổn thất. Trên thực tế Diệp Tiêu cũng là đã thụ thương không ít, nhất là Diệp Tiêu thần thể, càng là có chút bị thương, đây cũng là cần một ít thời gian mới có thể khỏi hẳn. Hải thú chi vương đế thuật, vạn vật tịch diệt, hải táng, uy lực thực không nhỏ, càng là đối với tại thần thể có thật lớn sát thương, cho nên cũng là cho Diệp Tiêu không nhỏ đả kích. Nhưng là cuối cùng, hay là Diệp Tiêu thắng, thành công lĩnh ngộ ra bản thân đế thuật, liên tục ba lượt tu la chạm, đây mới là chém giết hải thú chi vương, đại hoạch toàn thắng. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, Diệp Tiêu ngộ ra tu la chạm, chỉ sợ lúc này vẫn lạc, tự là Diệp Tiêu. Bất quá, Diệp Tiêu đúng là vẫn còn thành công. Vừa tiến vào chiến đế cảnh giới, hắn là được tự tay chém giết một vị chiến đế đại năng, như vậy hành động vĩ đại tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Phải biết rằng chiến đế đại năng rất khó tử vong, chỉ có đế thuật mới có thể đối chiến đế đại năng, tạo thành thực chất tính tổn thương, cho nên Diệp Tiêu đế thuật cũng là lộ ra cực kỳ cường đại, ít nhất đã vượt qua hải thú chi vương đế thuật. Tu La Trảm, về sau tất nhiên sẽ trở thành là Diệp Tiêu chính thức sát chiêu, hội theo Diệp Tiêu, do đó uy danh truyền xa. Diệp Tiêu đại nhân thật lợi hại. Đúng vậy a, vậy mà diệt sát hải thú chi vương, thật sự là bất khả tư nghị. Đây chính là hải thú chi vương a, chính là hàng thật giá thật chiến đế đại năng, thế nhưng mà rõ ràng bị Diệp Tiêu đại nhân giết đi. Diệp Tiêu đại nhân thực lực, dĩ nhiên thâm bất khả trắc. Diệp Tiêu đại nhân vượt cường, đối với chúng ta nhân tộc mà nói tựu là càng có lợi, chắc hẳn đã không có người còn dám khó xử chúng ta nhân tộc. Thật tốt quá, chúng ta nhân tộc chịu nhục rất nhiều năm, ngày nay rốt cục thấy được chính thức hy vọng. Rất nhiều nhân tộc đều là mắt thấy Diệp Tiêu chém giết hải thú chi vương một trận chiến này, cho nên mọi người có chút khiếp sợ. Đồng thời cũng là âm thầm may mắn, Diệp Tiêu hay là một cái nhân tộc, nếu là Diệp Tiêu là địch nhân, bọn hắn tuyệt đối sẽ làm ác ngộng. Diệp Tiêu cường đại, cũng là lại để cho mọi người thấy được nhân tộc quật khởi hy vọng. Tin tưởng không dùng được bao lâu, nhân tộc sẽ trở nên càng cường đại hơn, thậm chí có thể sẽ siêu việt Long tộc cùng Ma tộc. Diệp Tiêu, đã ngươi đã phong đế, như vậy cũng nên có một cái niên hiệu. Thu Vô Nôn viện trưởng kích động nói. Phàm là chiến đế đại năng, đều là có một cái niên hiệu, thì ra là danh xưng, đối với nhân tộc mà nói, cái này càng trọng yếu. Kính xin viện trưởng cho ta khởi cái niên hiệu a. Diệp Tiêu mỉm cười. Đã như vậy, ngươi đế thuật là Tu La Trảm, như vậy ta tiểu cho ngươi đặt tên là Tu La Đế, ngươi xem coi thế nào? Thu Vô Nôn viện trưởng trầm ngâm nói. Diệp Tiêu gật gật đầu. Tu La Đế, thật bá đạo danh xưng, nhưng là chính phù hợp Diệp Tiêu phong phạm, dù sao hắn đế thuật là Tu La Trảm, cũng là hiển lộ rõ ràng ra một loại đáng sợ cùng cường đại. Tu La Đế, Tu La Đế, Tu La Đế. Bốn phía nhân tộc cũng là phát ra từng đợt tiếng la. Cái này tiếng gầm mang tất cả bát phương, biểu thị Tu La Đế sinh ra đời. Mà Diệp Tiêu thì là tại đây dạng trong thanh âm lặng yên biến mất. Trước khi cùng Hải Thú Chi Vương một trận chiến, Diệp Tiêu bị thụ một điểm tổn thương, cho nên Diệp Tiêu muốn bế quan, mau chóng khôi phục nguyên khí. Bế quan cũng không cần quá lâu thời gian, nhiều lắm là một ngày là đủ. Mà Diệp Tiêu thành tựu Tu La Đế, đồng thời chém giết Hải Thú Chi Vương hành động vĩ đại, cũng là theo lời đồn đãi, dần dần truyền lại đi ra ngoài. Tin tức này, một khi xuất hiện, lập tức chấn động thiên hạ. Rất nhiều người đều rất rõ ràng, Hải Thú Chi Vương nhưng là chân chính chiến đế đại năng, thế nhưng mà vậy mà chết dưới tay Diệp Tiêu. Điều này sao có thể? Rất nhiều người nghi vấn việc này tính là chân thật. Nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy, việc này chỉ sợ là thật sự, bởi vậy toàn bộ đại lục đều là bắt đầu chấn động. Cực Bắc chi địa, rét lạnh trong vương thành. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trong vương thành một tòa băng sơn sụp đổ, hóa thành vô số khối, tán lạc tại chung quanh. Một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người này bề ngoài cực kỳ tuấn mỹ, dáng người cũng là phi thường tốt, tóc dài xóa vai, vậy mà cho người một loại hoàn mỹ cảm giác. Càng làm người khiếp sợ chính là, người này quanh thân có cường đại khí tức, như vậy uy áp, đã xa xa đã vượt qua cựu tinh chiến thánh đại năng. Đúng vậy, đây là chiến đế đại năng. Không hề nghi ngờ, người này là băng hoàng con út. Băng hoàng con út xuất quan. Kế Diệp Tiêu về sau, băng hoàng con út cũng là thành công phong đế. Chiến đế đại năng, sinh ra đời. Ha ha ha. Bổn đế cuối cùng thành công, hiện tại ta là chiến đế đại năng. Băng hoàng con út ngửa mặt lên trời cười to, cả người cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn còn tưởng rằng chính mình siêu việt Diệp Tiêu, trước một bước đột phá. Người tới, đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho bổn đế. Băng hoàng con út hô. Hắn đã đè xuống trong nội tâm kích động, muốn biết một ít ngoại giới tin tức. Khởi bẩm chủ nhân. Một ít nô buộc lập tức đi tới, một năm một mười báo cáo. Ngươi nói cái gì, Diệp Tiêu đã phong đế. Nhưng lại chém giết hải thú chi vương. Điều này sao có thể? Băng hoàng con út chấn động. Hắn cho rằng đây là chuyện không thể nào, dù sao hải thú chi vương thế nhưng mà chiến đế đại năng. Hơn nữa tiến vào chiến đế cảnh giới đã lâu rồi, Diệp Tiêu bất quá là vừa rồi tiến vào chiến đế mà thôi. Làm sao có thể đả bại hải thú chi vương? Đây là chuyện không thể nào. Nhưng là kế tiếp căn cứ chính xác theo, nhưng lại đã chứng minh điểm này. Hải thú đã theo trên đại dương bao la biến mất. Xem ra việc này thật sự, hải thú chi vương thật sự đã vất lạc. Băng hoàng con út nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ bề bài. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, hắn đã là đã vượt qua Diệp Tiêu, nhưng là không nghĩ tới, Diệp Tiêu không chỉ có là trước một bước đạt tới chiến đế cảnh giới, nhưng lại chém giết hải thú chi vương. Chuyện như vậy, quả thực làm cho người khó có thể tin. Băng hoàng con út từ trước đến nay Diệp Tiêu tầm đó, có loại cạnh tranh trạng thái, nhưng là hiện tại, rõ ràng cho thấy băng hoàng con út thua. Thua tư vị cũng không hay thụ. Băng hoàng con út cảm giác rất hề bại. Hắn đã thành công phong đế, cũng là một vị chiến đế đại năng rồi, nhưng là đối mặt Diệp Tiêu, băng hoàng con út cảm giác mình không có một tia phần thắng. Dù sao, hắn không phải Diệp Tiêu, căn bản không cảm tưởng giống như mình có thể giết tử hải thú chi vương. Cho nên Diệp Tiêu mạnh hơn hắn, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Không lâu, Diệp Tiêu còn chưa kịp hắn, nhưng là hiện tại tiểu đã vượt qua hắn, cái này lại để cho băng hoàng con út là thật khó chịu. Trong ngáy mắt, băng hoàng con út trong nội tâm hoành đồ đại trí, đều là có chút biến mất. Hắn biết nói, chính mình không có gì tự tin vốn liếng rồi, cũng không biết đạo làm như thế nào dạng đi đối mặt Diệp Tiêu. Nếu là muốn xưng bá thiên hạ, đầu tiên chính là muốn qua Diệp Tiêu cửa ải này. Nhưng là hiện tại, băng hoàng con út biết đạo hắn không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, cho nên chỉ có thể là quên chính mình nghiệp lớn. Nhân tộc, muốn huy hoàng. Băng hoàng con út thở dài một tiếng. Về phải ngồi ở vương tọa thượng. Diệp Tiêu phong đế, biểu thị nhân tộc sắp sửa thành công cuộc khởi. Không chỉ có như thế, chỉ sợ nhân tộc sẽ trở thành chính thức đại tộc rồi, băng hoàng con út cũng là ngăn cản bất trụ. Nhân tộc sẽ thay thế long tộc, trở thành đệ nhất đại tộc. Chương 1054, Hàng Lâm Hắc Phong Cốc. Hắc Phong Cốc. Giờ này khắc này, Hắc Phong Cốc hai mặt, long tộc cùng ma tộc đại quân, vẫn như cũng là đang tiến hành khẩn trương giằng co. Nhưng là hào khí nhưng lại có chút trầm thấp, tất cả mọi người là sầu mi khổ kiểm, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nhân tộc Tu La Đế sinh ra đời, không thể nghi ngờ là cho mọi người rung động thật lớn. Tất cả mọi người là cảm giác bất khả tư nghị, thật không ngờ Diệp Tiêu vậy mà thật sự phong đế. Cái này lại để cho mọi người trong nội tâm, cũng là cảm thấy phi thường rung động, loại chuyện này, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá. Bọn hắn cũng không cần lo lắng, nên lo lắng chính là Long Đế cùng Ma Đế. Ai, cái này nhân tộc Diệp Tiêu, chắc có lẽ không đối với ta Long tộc thế nào a? Tốt xấu ta Long tộc còn đối với hắn có chút trợ giúp. Long Đế thì thào tự nói, trên mặt cũng là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Diệp Tiêu thành tựu chiến đế đại năng. Đó cũng không phải lại để cho Long Đế lo lắng sự tình, Long Đế chỗ lo lắng nhưng lại Diệp Tiêu diệt sát Hải Thú Chi Vương, đây mới thực sự là đại sự. Long Đế tự hỏi, chính mình cùng Hải Thú Chi Vương tầm đó, cũng là không kém là bao nhiêu, thậm chí Hải Thú Chi Vương còn muốn mạnh mẽ hơn hắn một tia, hiện tại Diệp Tiêu liền Hải Thú Chi Vương đâu khả dĩ chém giết, như vậy hắn, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Cho nên Long Đế cũng là lo lắng, Diệp Tiêu hội dẫn đầu nhân tộc, thay thế Long tộc, do đó trở thành đương thời đệ nhất đại tộc. Nên làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn liên thủ với Ma Đế? Không được, đây tuyệt đối không được. Long Đế âm thầm tự định giá, cũng là đang suy tư ứng đối sách lược, nhưng là ngoại trừ liên thủ với Ma Đế bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Thế nhưng mà liên thủ với Ma Đế, Long Đế cũng là căn bản làm không được. Trên thực tế đối với Diệp Tiêu, Long Đế đã là hoang mang lo sợ, hắn biết đạo chính mình, là căn bản không có khả năng ngăn trở Diệp Tiêu. Diệp Tiêu chém giết Hải Thú Chi Vương, cũng đã nói rõ Diệp Tiêu thực lực. Diệp Tiêu có được lấy diện sát chiến đế đại năng năng lực. Đây là Long Đế kiêng kỵ nhất sự tình. Cho nên lúc này, Long Đế cũng không biết đạo nên làm cái gì bây giờ rồi, trầm tư suy nghĩ phía dưới, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Mà ở ma tộc nơi trú quân, Ma đế đối mặt vấn đề, cũng là cùng Long đế giống như lúc. Hơn nữa nghiêm trọng hơn. Ma đế biết nói, ma tộc trước khi cũng là triệt để đắc tội Diệp Tiêu, nếu là Diệp Tiêu trợ giúp Long tộc, như vậy ma tộc sẽ triệt để xong đời, có lẽ có thể sẽ bởi vậy diệt sạch. Đây là ma đế nhất lo lắng sự tình. Một cái Long đế, ma đế đã ngăn không được, hơn nữa Diệp Tiêu, ma đế càng thêm bất lực, chỉ có thể ngồi chờ chết. Chết tiệt Tuyết Ma, nếu không phải là hắn, chúng ta ma tộc vốn có thể cùng Diệp Tiêu bình an vô sự, chỉ là hiện tại. Ai? Ma đế thật sâu thở dài. Tuyết Ma làm những chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận tới Diệp Tiêu, chỉ cần Diệp Tiêu hiện tại trả thù, ma tộc sẽ xong đời. Bởi vậy ma đế phi thường thống hận Tuyết Ma, trên thực tế ma tộc có thể cùng Diệp Tiêu ở chung vô cùng tốt, tuyệt sẽ không cho tới hôm nay tình trạng như vậy. Sau lưng ma đế, còn có ma tộc 4 vị hoàng tử, Mạt Sát hoàng tử, Thanh Nguyệt hoàng tử, Ly Lạc hoàng tử, Vân Dương hoàng tử. Cái này 4 vị hoàng tử đều là túi đầu không nói, không dám nói lời nào. Không lâu Diệp Tiêu còn gần kề mạnh hơn bọn họ một ít, nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu đã là chiến đế đại năng rồi, là lại để cho bọn hắn nhìn lên tồn tại, khổng lồ như vậy tương phản, cũng là lại để cho 4 vị hoàng tử vô cùng thất lạc. Bọn hắn rất rõ ràng biết nói, Diệp Tiêu hiện tại đã cùng bọn hắn không phải một loại người rồi, Diệp Tiêu bây giờ là thần. Chỉ cần Diệp Tiêu một cái ý niệm trong đầu, 4 người bọn họ tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long đế, ma đế, xuất hiện đi. Nhưng vào lúc này, một cái to thanh âm, tựa như là bài sơn đảo hải bình thường, xuất hiện ở tại đây, hướng về quanh mình khuyết tán ra. Mỗi người đều là rõ ràng đã nghe được cái thanh âm này. Mà đối với một ít người đến nói, cái thanh âm này bọn hắn lại quen thuộc bất quá rồi, nói thí dụ như Hy Nguyệt, ma tộc 4 vị hoàng tử, bọn hắn đã là biết đạo ai đã đến. Diệp Tiêu đến rồi. Không nghĩ tới Diệp Tiêu xuất hiện nhanh như vậy, thật là làm cho người khó có thể tin. Lúc này, Diệp Tiêu mặc một bộ áo đen, cứ như vậy đứng lặng tại giữa không trung, tựa như là thần minh, tại quan sát lấy dưới chân đại địa, chúng sinh cũng là muốn cùng bái hắn. Tại Diệp Tiêu quanh thân, càng là có cực kỳ khủng bố lực áp bách truyền lại ra, lại để cho người là cảm giác muốn hít thở không thông. Đây là chiến đế đại năng uy áp. Không hề nghi ngờ, cái này uy áp xuất hiện, đã là nói rõ sở hữu tất cả vấn đề, Diệp Tiêu xác thực đã là chiến đế đại năng. Diệp Tiêu, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tiêu, ngươi thật sự phong đế. Long đế cùng ma đế rất nhanh cũng là xuất hiện ở giữa không trung, nhìn xem Diệp Tiêu, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Tiêu có một ngày có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, một ngày như vậy, tựa hồ đến quá là nhanh. Hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất là Long đế cùng Ma đế ở chỗ này đều là phân thân, càng thêm không thể nào là Diệp Tiêu đối thủ. Mặc dù là tỉnh lại bản thể, nhưng là dựa theo Diệp Tiêu ngày nay như thế, chỉ sợ cũng là đánh không lại Diệp Tiêu. Bốn thần tập đoàn, Tịch tổng giám đốc trốn vợ, Hải thú chi vương, thật đã chết rồi. Đã bị chết ở tại trong tay của ngươi. Ma đế phân thân hỏi. Không chỉ có là ma đế phân thân, còn có long đế phân thân cũng là phi thường muốn biết, tin tức này đến cùng là đúng hay không thật sự. Nghe đồn cuối cùng là nghe đồn, bọn hắn hiện tại muốn biết chân tướng. Không tệ. Ta phong đế ngày đó, cùng hải thú chi vương đại chiến một hồi, kết quả ta sống ra rồi, hải thú chi vương chết rồi. Diệp Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Giờ này khắc này, lần nữa đối mặt long đế phân thân cùng ma đế phân thân, Diệp Tiêu phi thường bình tĩnh thong dong, không có bất kỳ kiêng kỵ. Trước mắt Long đế phân thân cùng Ma đế phân thân, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Mặc dù là Song đế bản thể đích thân đến, đoán chừng cũng là không làm gì được Diệp Tiêu. Trừ phi Song đế liên thủ. Chỉ là Song đế liên thủ, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Nghe được Diệp Tiêu hoàn toàn chính xác định, Long đế phân thân cùng Ma đế phân thân cũng là chấn động, rốt cuộc rất khó bảo toàn cầm chấn định. Không nghĩ tới thật sự. Diệp Tiêu rõ ràng chém giết Hải thú chi vương. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Hải thú chi vương, thế nhưng mà hàng thật giá thật chiến đế đại năng. Hơn nữa thực lực rất cường, tuyệt đối không thua gì Long đế cùng Ma đế, nhưng là hiện tại, Hải thú chi vương đã là vẫn lạc, đã bị chết ở tại Diệp Tiêu trong tay. Ngay cả là Long đế phân thân cùng Ma đế phân thân, cũng là vô lực khiếp sợ, biết đạo tin tức này, ý vị như thế nào. Điều này nói rõ Diệp Tiêu đã có được tuyệt đối thực lực cường đại. Ngươi tới làm cái gì? Long đế phân thân nhíu mày hỏi. Đúng vậy, đây là Hắc Phong cốc, bề ngoài giống như không phải ngươi có lẽ đến địa phương, Ma đế phân thân cũng là nhíu mày nói. Bọn hắn không biết Diệp Tiêu tại sao tới đến nơi đây. Trong nội tâm cũng là lo sợ bất an, ẩn ẩn có loại không tốt dự cảm. Diệp Tiêu quá mạnh mẽ, đã ra tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là Long đế cùng Ma đế, cũng là cảm giác vô cùng đau đầu. Ta tới nơi này là vì một sự kiện, muốn các ngươi thần phục với bổn đế. Diệp Tiêu gánh vác lấy hai tay, nhìn xem Long đế phân thân cùng Ma đế phân thân, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm tràn đầy chân thật đáng tin, cùng với vô tận bá đạo. Chương 1055, trấn áp Song đế. Muốn các ngươi thần phục với bổn đế. Diệp Tiêu thanh âm rất bình thản, nhưng lại rõ ràng truyền lại ra, rơi vào đã đến Long đế phân thân cùng Ma đế phân thân, cùng với tất cả mọi người trong hai. Thanh âm này tuy nhiên bình thản, nhưng lại là tràn đầy cường thế cùng bá đạo, vậy mà cho người một loại không dám cự tuyệt cảm giác. Tất cả mọi người là đã nghe được. tất cả mọi người là thân thể run lên. Một ít thực lực không đủ chi nhân, thậm chí trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, căn bản không cách nào trực diện một vị chiến đế đại năng uy áp. Là được Long đế phân thân cùng Ma đế phân thân, cũng là cảm giác hô hấp có chút gian nan, bọn hắn dù sao không phải bản thể, cho nên đối mặt Diệp Tiêu, hay là áp lực rất lớn. Thần phục. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi tuy nhiên đã phong đế, nhưng là ta cũng là chiến đế đại năng, thế nhưng mà không sợ ngươi. Ta Long tộc chính là đương thời đệ nhất đại tộc, lại càng không là ngươi nhân tộc có thể so sánh với, cho nên dạ tâm của ngươi quá lớn, coi chừng lòng tham không đáy, cuối cùng sẽ chết vô cùng thảm. Long đế phân thân cười nhạo nói, Long tộc tự nhiên là có Long tộc ngạo khí, là sẽ không tiếp nhận như vậy a thần phục, bọn hắn sẽ không trước bất kỳ ai thần phục. Cho nên mặc dù kiêng kỵ Diệp Tiêu, nhưng là Long đế phân thân cũng là cười lạnh không chỉ, thậm chí là bắt đầu nói móc Diệp Tiêu. Ta ma tộc đồng dạng là như thế, nếu là thần phục ta ma tộc đã sớm thần phục, căn bản sẽ không đợi đến lúc hôm nay, cho nên ý nghĩ của ngươi cuối cùng muốn rơi vào khoảng không. Ma đế phân thân cười lạnh nói, ma tộc giống như Long tộc, đều là sẽ không đầu hàng, cho nên Diệp Tiêu nghĩ cách, cũng là có chút ít chắc hẳn phải vậy. Nhưng là, Diệp Tiêu đã nói như vậy rồi, tự là đã có tuyệt đối nắm chắc. Chỉ có Long tộc cùng ma tộc thần phục, cái này phiến đại lục mới có thể yên ổn xuống dưới, hơn nữa nhân tộc còn có thể bởi vậy càng thêm huy hoàng, mới có thể thay thế Long tộc, trở thành đương thời đệ nhất đại tộc. Cho nên, vì cái mục tiêu này, Diệp Tiêu khả dĩ không tiếc sử xuất một ít thủ đoạn, đến khiến cho Song Đế khuất phục. Các ngươi cũng có thể biết nói, đã ta đã bước chân vào chiến đế cảnh giới, như vậy tiểu cũng không có tiếng tăm gì. Hôm nay ta cho các ngươi thần phục, thực sự không phải là muốn tham dự các ngươi trong tộc sự tình, mà là muốn cho cái này phiến đại lục an bình xuống, khôi phục đến di vãng bình tĩnh chính giữa. Các ngươi nếu không phải phục, cho dù khả dĩ cùng ta tỉ thí một phen. Diệp Tiêu bình tĩnh nói, bởi vì Long tộc cùng Ma tộc đại chiến, thế gian đã sanh linh đồ thán, mà Diệp Tiêu đã phong đế, cũng là không nghĩ phải nhìn. Nữa như vậy, nhân tộc quật khởi, cũng là cần một cái yên ổn hoàn cảnh. Ngay cả là các ngươi bản thể đã đến, ta cũng là khả dĩ một trận chiến, không tin, các ngươi cho dù khả dĩ thử xem. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Long đế phân thân cùng Ma đế phân thân cũng là đã trầm mặc. Bọn hắn không biết trả lời như thế nào, cũng là tâm loạn như ma. Nếu như bọn hắn không phù hợp quy tắc phục, chỉ sợ tránh không được muốn vừa chết. Nhưng là thần phục, bọn hắn lại không cam lòng. Cho nên, đến nơi này một bước, bất luận là Long đế hay là Ma đế, đều là trong nội tâm rất loạn, không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi chém giết hải thú chi vương, không biết dùng thủ đoạn gì, có thể để cho chúng ta hiện tại biết một chút về. Long đế phân thân suy nghĩ sau nửa ngày, đây mới là trầm giọng nói ra. Thần phục là rất khó sự tình, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng là chỉ có thể thần phục. Long đế phân thân muốn nghiệm chứng một chút, Diệp Tiêu đến tột cùng có hay không thực lực này, khả dĩ làm được quét ngang cái này phiến đại lục. Đồng dạng, Ma đế phân thân cũng có ý nghĩ này. Diệp Tiêu đã có thể chém giết hải thú chi vương, tất nhiên là có được cường đại thủ đoạn, cho nên Ma đế muốn biết chính mình là không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, sau đó lại làm quyết định. Mặc dù nói, Long tộc cùng Ma tộc không nghĩ thần phục, nhưng là tại Diệp Tiêu thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn không làm không được ra một ít thỏa hiệp. Nếu như gian ngoan mất linh, như vậy bọn hắn sẽ chết vô cùng thảm. Các ngươi đã muốn kiến thức một chút, như vậy ta tiểu cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là đế thuật. Tu La Trảm, đệ nhất trảm. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Lập tức trong tay của hắn cũng là xuất hiện đế kiếm cùng ma kiếm kết hợp thể, sau đó hắn ngay sau đó một kiếm chém ra. Khủng bố cảnh tượng tại hiện hiện, coi như là hủy thiên diệt địa đồng dạng, núi thây huyết hải đều là đang không ngừng hiện hiện. Như vậy dị tượng, làm cho người vô cùng kinh hãi. Ngay cả là Long đế phân thân cùng Ma đế phân thân, cũng là cảm giác da đầu tê dại. Tu La Trảm, đệ nhị trảm. Diệp Tiêu lần nữa kéo lên một kích. Một kích này càng thêm đáng sợ, tràn đầy tựa là hủy diệt lực lượng, thậm chí lại để cho tại đây không gian đều là hỏng mất, khắp nơi đều là đen kịt một mảnh, làm cho người cảm giác sởn hết cả gai ốc. Tất cả mọi người là như rơi vào hầm băng, toàn thân thập phần lạnh như băng. Bọn hắn rất rõ ràng biết nói, nếu là bọn họ cùng đối mặt một kích này, ngay cả là bọn hắn tất cả mọi người liên hợp lại, đoán chừng đều sẽ là cái chết rất thảm. Tu La Trảm, đệ tam trảm. Diệp Tiêu cuối cùng lên tiếng, phóng xuất ra một kích mạnh nhất. Cái này Tu La Trảm một kích cuối cùng, chính là tập hợp trước khi lượng trảm tinh hoa, ẩn chứa năng lượng cũng là vô cùng khủng bố, quả thực cũng không phải là người khả dĩ ngăn cản. Có thể nói là hủy diệt hết thảy, hư không sau nửa ngày đều là không cách nào khôi phục, tại đây một hồi đen kịt, làm cho lòng người ở bên trong sợ. Chỉ sợ coi như là chiến đế lại năng, cũng là không cách nào sống sót. Cái này là Tu La Trảm. Long đế phân thân cùng Ma đế phân thân, cũng là có chút ít ngây dại. Bọn hắn trước khi đối với kích thứ nhất, cũng đã phi thường giật mình rồi, nhưng là kế tiếp lưỡng kích, càng làm cho bọn hắn cảm giác cực kỳ khủng bố, xa xa ra tưởng tượng của bọn hắn. Đây là Long đế phân thân cùng Ma đế phân thân, cũng không muốn đối mặt công kích. Cái này bọn hắn xem như đã minh bạch, vì sao hải thú chi vương sẽ chết. Chỉ sợ coi như là bọn hắn, đối mặt Diệp Tiêu Tu La Trảm, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi là hai người liên thủ, còn có một tia lao động chân tay. Long đế cùng ma đế, cái này thám thiết cảm nhận được cái gì là sợ hãi, cái này là Diệp Tiêu vẫn lấy làm ngạo tồn tại. Vô địch tu la chạm. Cái này tu la chạm vừa ra, ngay cả là Long đế cùng ma đế đều là bị chấn áp ở, căn bản không dám cãi lời Diệp Tiêu. Bọn hắn rất rõ ràng, ngay cả là bản thể đích thân đến, cũng không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đế thuật thật là đáng sợ. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới, Diệp Tiêu còn có một danh hiệu. Tu La Đế. Không hổ là Tu La Đế, xác thực là có được lấy không gì sánh kịp lực lượng. Ta Long Đế, nguyện ý xuất lĩnh sở hữu tất cả Long tộc, hướng nhân tộc Tu La Đế thần phục. Ta Ma Đế, nguyện ý xuất lĩnh ma tộc chúng sinh, hướng nhân tộc Tu La Đế thần phục. Long Đế phân thân cùng Ma Đế phân thân, cũng là khuất phục. Bọn hắn không mình hành lễ, biểu đạt chính mình thần phục chi ý. Bọn hắn bị Diệp Tiêu cho dọa sợ, không thể không thần phục. Lời vừa nói ra, càng là trên đời chấn động. Đương thời cường đại nhất hai tộc, Long tộc cùng Ma tộc dĩ nhiên là thần phục, thật sự là bất khả tư nghị, làm cho người khó có thể tin. Nhân tộc Tu La Đế, chắc hẳn rất nhanh cái này danh xưng, tựu là hội truyền lưu đến cái này phiến đại lục từng nơi hẻo lánh, bị thế nhân biết hiểu. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu đã trở thành đương thời cường đại nhất tồn tại, mà ngay cả Long Đế cùng Ma Đế đều là thần phục. Đã không người nào có thể lại ngăn cản được Diệp Tiêu. Chương 1056, muôn đời đệ nhất đế. Rất tốt. Đây là các ngươi làm dễ dàng ra, sáng suốt nhất lựa chọn. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trước khi thi triển ra Tu La Chạm, Diệp Tiêu cho người cảm giác là tựa như một ma thần, có vô tận sát phạt, nhưng là hiện tại, rồi lại là lại để cho người như tắm gió xuân. Long Đế cùng Ma Đế thần phục, tỏ vẻ lấy Diệp Tiêu đã hoàn toàn mục tiêu của mình, hắn đã thực hiện hết thể nguyện vọng. Diệp Tiêu nguyện vọng thứ nhất, tựu là trở thành chiến đế đại năng, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã là thành công. Mà hắn nguyện vọng thứ hai, tựu là dẫn đầu nhân tộc đi về hướng huy hoàng, theo Long tộc cùng Ma tộc thần phục. Nguyện vọng này đã không có mảy may trở ngại. Về phần đệ tam cái nguyện vọng, tựu là cùng người mình yêu mến tư thủ sống quãng đời còn lại, còn muốn sinh một đống đáng yêu hài tử, hiện tại xem ra, nguyện vọng này cũng là thực hiện. Diệp Tiêu đã không có gì tiếc nuối. Đương nhiên, đã Long tộc cùng Ma tộc đã thần phục, như vậy Diệp Tiêu cũng là nên quyết định xử lý như thế nào cái này hai đại cường tộc. Long tộc cùng Ma tộc thực lực rất cường, cũng là muốn thích đáng xử lý, nói cách khác, về sau cũng là sẽ trở thành là thật lớn mối họa. Long tộc, địa bàn của ngươi bảo trì không thay đổi, vẫn như cũng là sẽ phải chịu tôn trọng, hơn nữa ta cũng không nhúng tay trong Long tộc bộ sự tình, trừ phi Long tộc uy hiếp được nhân tộc sinh tồn. Với tư cách thần phục người, Long tộc nhất định phải đối với nhân tộc tạo thuận lợi, thì ra là cho nhân tộc một ít chỗ tốt. Đối với cái này cái xử lý, Long đế cảm thấy định như thế nào? Diệp Tiêu nhìn về phía Long đế phân thân. Ta không có ý kiến. Long đế phân thân nghĩ nghĩ, lập tức gật gật đầu. Cái này xử lý kết quả, hiển nhiên là tại Long đế tiếp nhận trong phạm vi, Long tộc cũng không có cái gì tổn thất, đây là kết cục tốt nhất. Cho nên Long đế phân thân không có ý kiến, cũng là tỏ vẻ đồng ý. Kế tiếp, Diệp Tiêu lại là nhìn về phía Ma đế phân thân. Ma tộc, khả dĩ chuyển ra ma vực, chiếm cứ một ít so sánh xa xôi khu, nhưng là muốn nghiêm khắc khống chế nhân số, đồng thời ma tộc cao tầng, không được quấy nhiễu ma tộc tầng dưới chốt sinh hoạt, hơn nữa không cho phép tái xuất hiện bất luận cái gì cướp bóc hành vi. Đương nhiên, ma tộc cũng là muốn giống như Long tộc, muốn cho nhân tộc xứng đáng tôn kính. Ma đế, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Tiêu nói ra. Ta giơ hai tay tán thành. Ma đế phân thân hưng phấn nói, đây đối với ma tộc mà nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, dù sao ma tộc những năm gần đây này, cũng là vì đạt được một ít địa bàn, không nghĩ tại hoàn cảnh ác liệt ma vực sinh tồn được, cho nên đây là ma đế muốn nhất lấy được kết quả. Rất nhiều ma tộc người, đều là đã bị chết ở tại ma vực bên trong, đây là lại để cho ma đế để ý nhất sự tình, ngày nay rốt cục đạt được giải quyết, ma đế phân thân tự nhiên là cao hứng. Đây đối với tầng dưới chốt ma tộc người đến nói, nhưng lại tốt nhất sự tình. Về phần hướng nhân tộc thần phục, cũng không phải có cái gì mà không được sự tình, không thấy được Long tộc đều là chịu thua nha. Rất tốt. Chuyện này cứ làm như vậy đi, còn lại tham dự đại chiến cường tộc, cũng giống như vậy, cũng không đã bị quá lớn ảnh hưởng. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn xử lý kết quả, cũng là phi thường công chính, đối với từng cường tộc mà nói, đều là không có gì tổn thất. Mà nhân tộc, cũng là lớn nhất người thắng. Tin tưởng không dùng được bao lâu, nhân tộc sẽ thay thế Long tộc, trở thành đương thời đệ nhất đại tộc rồi, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Mà Diệp Tiêu danh hảo, dĩ nhiên là bắt đầu truyền lưu. Nhân tộc Tu La Đế, danh chấn muôn đời. Diệp Tiêu dùng sức một mình, lại để cho Long tộc cùng Ma tộc đều thần phục, thủ đoạn như vậy, cũng là làm cho người rất chấn kinh rồi. Diệp Tiêu uy danh, cũng là lan truyền đến nơi này phiến đại lục từng cái nơi hẻo lánh, mỗi người đều là đã biết Diệp Tiêu danh hảo. Nhân tộc Tu La Đế, thật sự là cường đại bất khả tư nghị a, vậy mà có thể cho cường đại Long tộc cùng Ma tộc thần phục, cái này thật sự là xưa nay chưa từng có vĩ đại tráng cử động. Chắc hẳn nhân tộc bắt đầu huy hoàng rồi, đã không có gì trở ngại rồi, nhân tộc Tu La Đế không ngã, nhân tộc sẽ tiếp tục huy hoàng xuống dưới. Đương nhiên, đây đối với chúng ta tới nói, cũng là vô cùng tốt sự tình, Long tộc cùng ma tộc đại chiến, cũng đã trở thành đi qua thức, chúng ta có thể an tâm sinh sống, cũng không cần mỗi ngày như vậy chờ đợi lo lắng. Đúng vậy à, Long tộc cùng ma tộc đại chiến, sanh linh đồ thán, không biết bao nhiêu người đã chết, hiện tại cuối cùng là đã xong, trên phiến đại lục này, lại khôi phục đến bình tĩnh trạng thái. Bao nhiêu năm rồi, thậm chí là thượng cổ thời đại, đều là không có người khả dĩ nhất thống toàn bộ đại lục, nhưng là Diệp Tiêu làm được, Long tộc cùng ma tộc thần phục, cũng là biểu thị, Diệp Tiêu đã là muôn đời đệ nhất nhân rồi, Diệp Tiêu đã vượt qua nhân tộc đệ nhất vị chiến đế đại năng, Bạch Đế, thậm chí đã vượt qua mặt khác sở hữu tất cả chiến đế đại năng, có thể nói là chính thức muôn đời đệ nhất đế. Đúng vậy, tự là muôn đời đệ nhất đế. Muôn đời đệ nhất đế, danh bất hư truyền, có thể làm được như vậy, ngoại trừ Diệp Tiêu, cũng không có ai khả dĩ đem làm được như vậy vinh hạnh đặc biệt. Muôn đời đệ nhất đế, ha ha ha, nhân tộc Tu La đế thật đúng là đáng sợ à, đã không còn là phàm tục rồi, mà là thần linh, đủ để khống chế hết thảy thần linh. Tại đại lục từng cái nơi hẻo lánh, về Diệp Tiêu nghị luận, thủy chung không có đình chỉ, hơn nữa hay là càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí có người cho Diệp Tiêu một cái muôn đời đệ nhất đế danh xưng. Bất quá cái này danh xưng cũng là thực đến danh quy. Dù sao còn không có một vị chiến đế đại năng khả dĩ làm được Diệp Tiêu như vậy, làm cho cả đại lục đều là thần phục, như vậy hành động vĩ đại, cũng chỉ có muôn đời đệ nhất đế mới xứng đôi. Diệp Tiêu, tự là muôn đời đệ nhất đế. Nhân tộc Diệp Tiêu cái tên này đã là theo Tu La đế truyền ra, do đó chính thức bị tất cả mọi người biết hiểu, Diệp Tiêu bây giờ là chính thức thần linh. Mà ở trong nhân tộc, càng là khắp nơi đều là kiến tạo đi một tí Diệp Tiêu pho tượng, lại để cho thế nhân ghi khắc Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đối với nhân tộc cống hiến, không thể nghi ngờ là lớn nhất. Thậm chí, Diệp Tiêu không chỉ có lại để cho nhân tộc kính ngưỡng, còn lại để cho sở hữu tất cả cường tộc đều là kính sợ, đã không có người dám can đảm khiêu khích Diệp Tiêu quyền uy. Dù sao Hải Thú Chi Vương Đô chết rồi, coi như là Long Đế cùng Ma Đế bản thể đích thân đến, cũng là căn bản đánh không lại Diệp Tiêu. Diệp Tiêu hiện tại đã là danh xứng với thực đại lục đệ nhất nhân. Cho nên Diệp Tiêu cũng là danh xứng với thực muôn đời đệ nhất đế. Thế nhân chỗ sùng bái muôn đời đệ nhất đế. Mà Diệp Tiêu xử lý xong sở hữu tất cả sự tình về sau, tự là mang theo Hy Nguyệt đã đi ra, vốn là đi một chuyến cực bắc chi địa, cho băng hoàng con út một cái trầm trọng đả kích. Sau đó, Diệp Tiêu về nhà. Hắn về tới Bắc Hàn Quốc thủ đô, về tới Bạch Đế Thành. Về tới hắn lúc ban đầu nơi sinh. Hắn chỗ nhiệt tình yêu cố hương. Diệp Tiêu những năm này rất mệt mỏi, hiện tại hắn rốt cục khả dĩ nghỉ ngơi thật tốt rồi, tin tưởng sẽ không còn có cái gì quấy rầy. Diệp Tiêu cùng với Vân Mộc Khê, Chu Diệt Thiến, Thị Thước, Hy Nguyệt, còn có hắn ba cái nhi tử, hảo hảo sinh hoạt qua ngày. Hiện tại, cái này là Diệp Tiêu cuối cùng nguyện vọng. Chương 1057, đại kết cục. Hết thảy tất cả gặp nhau, cũng là vì càng thêm mỹ hảo tương lai, khả năng ở trong quá trình này sẽ có một ít thăng trầm, nhưng là cuối cùng còn có thể là mỹ hảo. Nói thí dụ như Diệp Tiêu, tại đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở về sau, rốt cục đạt đến đỉnh phong, cũng thực hiện giấc mộng của mình, thành tựu chiến đế đại năng. Thực hiện đây hết thảy rất không dễ dàng, nhưng là Diệp Tiêu thành công rồi, hắn không có tầm thường vô vi vượt qua cuộc đời của mình, hắn thực hiện nhân sinh của mình giá trị. Bắc Hàn Quốc thủ đô, vàng son lộng lẫy trong đại điện, Diệp Tiêu vươn người mà đứng, nhìn trước mắt ba cái lạ lẫm lại quen thuộc trai trai tiểu tử, trong nội tâm cũng là ngăn không được kích động. Cái này ba cái hài tử, Diệp Tiêu còn không có từng thấy một mặt, nhưng là máu mủ tình thâm cảm giác, nhưng lại phi thường rõ ràng. Đây là con trai của Diệp Tiêu, Diệp Phong, Diệp Tuyển, Diệp Thanh. Phong Nhi, Tuyển Nhi, Thanh Nhi, còn đứng ngây đó làm gì, mau gọi cha, đây cũng không phải là cha nuôi, mà là các ngươi thân sinh phụ thân. Vân Mộng Khê khiển trách một tiếng. Ba cái hài tử lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tiêu, khó tránh khỏi sẽ có chút ít khiếp đảm, cũng không biết đạo làm như thế nào xưng hô Diệp Tiêu. Mà Vân Mộng Khê cái này âm thanh trách cứ, cũng là lại để cho ba cái hài tử như ở trong mộng mới tỉnh. Cha, Diệp Phong, Diệp Tuyển, Diệp Thanh, vội vàng là hô một tiếng. Thanh âm này vừa ra tới, Diệp Tiêu tiểu là nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Hắn đã nhận lấy quá nhiều, hiện tại rốt cục chính thức tiêu tăng rồi, chứng kiến con của mình, hết thảy không thoải mái đều là phát triển qua lại, hắn trở nên dễ dàng hơn. Diệp Tiêu biết nói, chính mình trôi trả giá bất cứ giá nào, đều là có thu hoạch, hiện tại chính là của hắn thu hoạch. Ai? Diệp Tiêu đáp ứng. Hắn duỗi ra hai tay, đem ba cái nhi tử, cho ôm vào lòng. Đồng thời Diệp Tiêu cũng là mỉm cười, nhìn về phía Vân Ngọc Khê, Chu Diệp Tiến, Thị Thước tam nữ, cái này tam nữ vì Diệp Tiêu bỏ ra quá nhiều. Diệp Tiêu cũng là cần hảo hảo đền bù tổn thất. Mà Diệp Tiêu ba cái nhi tử, Diệp Phong, Diệp Tuyền, Diệp Thanh, theo Diệp Tiêu phong đế cái kia một khắc bắt đầu, trong cơ thể cũng đã có đế mạch tồn tại, cái này lại để cho ba cái hài tử năng lực cũng là trên phạm vi lớn tăng lên, chắc hẳn cái này ba cái hài tử, dĩ nhiên là tiền đồ vô lượng. Về phần có thể không vượt qua Diệp Tiêu, nhưng chỉ có một cái không biết bao nhiêu. Nhìn xem ba vị tiểu thê, ba cái nhi tử, Diệp Tiêu rất thỏa mãn. Hắn đã được đến hết thảy, cũng không cần lại đi dốc sức liều mạng. Hắn thấy đủ. Đại kết cục. Lời tác giả. hoàn tất cả nghĩ. Hôm nay chính thức hoàn tất, trong nội tâm cũng là thở dài một hơi, giống như là một khối tảng đá lớn đầu đã rơi xuống đất đồng dạng. Theo sự thật mà nói, quyển sách thành tích rất kém cỏi, cũng không có cái gì thu nhập, cho nên tác giả Quân cũng là phi thường không dễ dàng, bỏ ra đã rất lâu ở giữa, đây mới là rốt cục hoàn thành quyển sách sở hữu tất cả chương và tiết sáng tác. Cho dù không có gì thu nhập, bất quá tác giả Quân hay là không nghĩ buông tha cho, muốn cho mọi người một cái nguyên vẹn kết cục, cái này là tác giả Quân khả dĩ kiên trì động lực. Lúc này, cũng cảm tạ rất nhiều ủng hộ tác giả Quân các huynh đệ tỉ muội, nếu như không phải các ngươi, chỉ sợ ta đã sớm kiên trì không nổi nữa, các ngươi mới được là ta chính thức động lực. Phi thường cảm tạ ủng hộ của các ngươi, cũng chúc phúc xem qua quyển sách mỗi người, đều có thể có một cái hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt.